Sau đó Ngũ Thẩm yên lặng nhìn thoáng qua Giang Tuyển Liên cùng Giang Tuyển Thanh, cảm giác mình tựa hồ không có gì quyền lên tiếng ngậm miệng. Giang Phong ăn nửa ngày dưa cũng không còn ăn minh bạch, chỉ có thể quay đầu nhỏ giọng hỏi Giang Tuyển Liên, Mai Mai tỷ thế nào? Chịu ủy khuất? Không bị ủy khuất, chính là Mai Mai tỷ sắp sinh, khoảng thời gian này khẩu vị không thể ăn không dưới đồ vật thật gầy quá, mợ suốt ngày lo lắng này cái kia, cảm thấy Mai Mai tỷ là ở nhà chồng bị ủy khuất mới ăn không vô đồ. Giang Tuyển Liên nhỏ giọng nói, Mai Mai tỷ chừng nào thì bắt đầu ăn không vô đồ? Giang Phong hỏi. Tựa như là tháng trước, không bao lâu. Kia Mai Mai tỷ là lúc nào trở về? Quốc Khánh liền trở lại. Giang Phong. Mợ liên tưởng năng lực thật là phong phú. Kia Mai Mai tỷ chồng nàng trở về rồi sao? Giang Phong tò mò hỏi. Trở về, Quốc Khánh thời điểm bồi Mai Mai tỷ đồng thời trở về, Quốc Khánh kết thúc về sau liền đi. Năm trước lại tới nữa rồi, bây giờ còn tại cứu công nhà. Giang Tuyển Liên không giữ lại chút nào hướng Giang Phong chia sẻ hắn vừa mới ăn vào dưa, kỳ thật Quốc Khánh thời điểm Mai Mai tỷ nàng công công bà cũng cùng một chỗ đến rồi, chỉ bất quá lúc sau Tết không đến. Kia mợ lo lắng cái gì? Giang Phong một mặt hoang mang. Bởi vì hai người nhỏ giọng tiếng nói không đủ nhỏ, ngồi ở bên trên Giang Tái Đức, Giang Thủ Thừa cùng Giang Nhiên cũng nghe thấy Giang Phong cùng Giang Tuyển Liên ở giữa vấn đáp, gia nhập thảo luận tiểu tổ. Vậy còn phải hỏi, lo lắng Mai Mai tỷ nha. Mai Mai tỷ đến tấn giảm bớt xa như vậy, cậu họ lại say xe lại say sóng lại say máy bay, ra lần môn phải đi rơi nửa cái mạng, mợ không thể thường đến xem nàng khẳng định lo lắng a. Giang Thủ Thừa đầu tiên phát biểu. Không đúng, nếu là lo lắng không đến mức cố ý gọi điện thoại cùng nãi nãi nói, nhất định là Mai Mai tỷ tại nhà chồng bị khi dễ, lần này trở về dưỡng thai thời điểm cùng mợ nói, mợ mới cùng nãi nãi tố khổ. Giang Tái Đức lo dịp nghiêm mật. Thôi đi, Mai Mai tỷ sẽ còn thụ khi dễ. Đức ca ngươi đã quên, chúng ta khi còn bé Mai Mai tỷ là thế nào cầm trúc tử một lần quất chúng ta ba cái. Rút thời điểm nãi nãi còn tại bên cạnh gọi tốt, chúng ta mấy cái giống như cũng liền Tiểu Phong không có bị Mai Mai tỷ đánh qua. Giang Nhiên tại chỗ lật đổ Giang Tái Đức luận điểm, khi dễ Mai Mai tỷ, ai có thể khi dễ Mai Mai tỷ. Kinh Giang Nhiên vừa nói như vậy, Giang Phong giống như lại có chút ấn tượng, hắn khi còn bé giống như xác thực gặp qua Triệu Mai lấy một tá ba, cầm trúc tử đuổi theo Giang Tái Đức Giang Thủ Thừa cùng Giang Nhiên đầy sân đánh. Cụ thể nguyên nhân gì hắn đã quên, dù sao nhất định là Giang gia cái này ba cái muốn ăn đòn. Triệu Mai loại này từ nhỏ đã có thể vận dụng tuổi tác ưu thế cùng tỷ tỷ huy nghiêm, không sợ cường quyền đánh đập Giang gia ba mập nhân vật, đoán chừng trên đời này cũng không còn mấy người khi dễ đến hắn. Kia mợ đến cùng đang lo lắng cái gì? Giang Phong một mặt hoang mang. Không biết. Đám người đồng nói. Nhưng ca, ngươi nói ngày mai đi ông cậu ngoại nhà nhìn Mai Mai tỷ, Mai Mai tỷ có thể hay không giống như ta béo? Giang Tuyển Liên hỏi. Không nhất định, có hay không ngươi béo thật đúng là nói không chính xác. Giang Nhiên không dám xác định. Ta nghe nói nữ nhân mang thai đều sẽ tính tình đại biến, nếu là ngày mai gặp Mai Mai tỷ, nàng nhớ tới ta khi còn bé đem nàng bánh gà tổ cho hết ăn trộm xong có thể hay không dưới cơn nóng giận lại muốn đánh ta. Giang Tái Đức một mặt lo lắng, đến lúc đó ta là chạy đâu, vẫn là đứng tại chỗ nhường nàng đánh đâu. Vẫn là chạy đi, Mai Mai tỷ cũng sắp sanh lúc này cảm xúc không nên ba động quá lớn, nếu là đánh ngươi thời điểm động tác quá kịch liệt. Đức ca, muốn không ngày mai ngươi cũng đừng đi. Giang Thủ Thừa chân thành nêu ý kiến, hoặc là nhìn thấy Mai Mai tỷ thời điểm trốn tránh điểm. Giang Phong. Đức ca cùng Thừa ca cửa này yêu tỷ tỷ phương thức, làm sao nghe kỳ quái như thế đâu. Các ngươi nói, Mai Mai tỷ đều mang thai, ngày mai mợ sẽ còn thị thầm sao? Giang Phong linh hồn đặt câu hỏi. Chương 524, Triệu Mai. Mùng 3 sáng sớm, Giang gia toàn thể thành viên liền bị Giang mãi mãi lần lượt gõ cửa từ trong chăn lôi ra đến, rửa mặt sạch sẽ, mặc chỉnh tề. Dẫn theo bao lớn bao nhỏ cùng loại với chè trôi nước, sủi cảo, gạo nếp ngó sen loại này mang cho Triệu Mai thăm hỏi phẩm, người một nhà trùng trùng điệp điệp hướng Triệu gia thôn đi đến. Có thể là bởi vì trời lạnh, tất cả mọi người không muốn trên đường trì hoãn thời gian quá dài nguyên nhân, ngày xưa Giang Phong đi Triệu gia thôn đều muốn đi đến hơn nửa giờ, lần này thế mà chỉ tốn hơn 20 phút. Mùa đông hừng đông trễ, Giang Phong bọn hắn lúc ra cửa sắc trời vẫn là ám, đến Triệu gia thôn thời điểm trời cũng vừa mới tảng sáng. Một đám mập mạp xuyên được viên viên phình lên cực kỳ chặt chẽ, võ trang đầy đủ lặng yên không tiếng động chạm vào thôn, đem cửa thôn chuẩn bị gáy minh gà chống dọa đến ngay cả mình đều nuốt vào trong bụng. Giang Phong bởi vì tại vào thôn trước đó không lưng hệ cái dây dày, lạc hậu hơn đại bộ đội, như cái đuôi nhỏ một dạng cùng thêm đằng sau. Giang Tái Đức bởi vì lên được quá sớm sở dĩ nhịn không được liên miên áp, một mặt chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, rất giống một vị cầm tiền nhưng không chuyên nghiệp quỷ tử vào thôn quần chúng diễn viên. Nãi nãi chúng ta sớm như vậy đến Mai Mai tỷ thật sự tỉnh rồi sao? Không phải đều nói phụ nữ mang thai thèm ngủ sao? Giang Tái Đức nhịn không được phàn nàn nói. Ngươi hiểu cái gì? Ngươi Mai Mai tỷ mỗi ngày đều tỉnh có thể sớm, bình thường đều là đến giờ cơm mới ngủ gà ngủ gật. Giang Mãi Mãi thấp giọng nói, ánh mắt dư quang nghiêng mắt nhìn thấy, một mực dậy rất sớm nhìn qua 10 phần màu mỡ, chính chăm chỉ tại trên mặt cỏ mổ gà mái. Kiến Khang, hỏi thăm một chút cái này gà nhà ai, nhìn xem có thể hay không mua lại cho Mai Mai nấu bổ thân thể. Giang Mãi Mãi chỉ cái này gà. Mẹ, liền nhà cậu cũng không thiếu gà mái. Giang Kiến Quốc nhỏ giọng nhắc nhở. Đúng đúng đúng, thói quen, lầm. Trong nhà thật nhiều năm không có đi ra phụ nữ mang thai, còn tưởng rằng là đương thời đâu. Giang Mãi Mãi vô đầu một cái, ai, già rồi già rồi. Bởi vì quá sớm duyên cớ, ông cậu ngoại lần này không có chống quải trượng tại cửa thôn chờ Giang Mãi Mãi một đoàn người, nhưng vẫn như cũ 10 phần quật cường chống quải trượng trước cửa nhà chờ Giang Mãi Mãi một đoàn người. Rõ ràng trong phòng có thư thích băng ghế cùng ấm áp lò lửa, ông cậu ngoại chính là muốn cố chấp chống quải trượng đứng tại cổng nói mát. Đã là cố chấp, cũng là yêu. Đến ông cậu ngoại nhà chúc Tết, tự nhiên là muốn từ Giang Mãi Mãi xung phong. Giang Mãi Mãi tay trái thịt dê sủi cảo, tay phải đồ chay sủi cảo, bên tay trái lao công bên tay phải đại nhi tử, sau lưng còn đi theo một đám con trai con dâu cháu trai cháu gái, trùng trùng điệp điệp một nhóm người, nói là năm mới đái đả trên tay môn đòi nợ trả thù cũng có người tin. Ca, cái này trời rất lạnh ngươi ở đây đứng ở cửa làm cái gì? Còn không mau một chút đi vào nhà. Cái này túi là thịt dê sủi cảo cho Mai Mai ăn, cái này túi làm sủi cảo là cho các ngươi ăn. Tiểu Phong chỗ ấy còn có trẻ trôi nước chiều hôm qua vừa bao. Đây không phải Mai Mai khẩu vị không nhớ quá ăn ngọt sao? Ta ra lão hai nói phụ nữ mang thai không thể ăn quá nhiều ngọt, nói là ăn nhiều sẽ được kia cái gì đường, nhưng ăn một điểm không quan hệ. Mai Mai tỉnh rồi sao? Nếu là tỉnh rồi trước hết để cho Tiểu Phong cho Mai Mai nấu non nửa chén canh tròn. Giang Mãi Mãi căn bản không cho ông cậu ngoại cơ hội mở miệng, vừa lên đến liền bốp bốp bốp bốp đem tất cả mọi chuyện đều an bài thỏa đáng. Tiểu Phong. Tiểu Phong đâu? Đứa nhỏ này, ngươi chạy thế nào đến cuối cùng đi? Mau đưa trẻ trôi nước cho ngươi ông cậu ngoại. Giang Mãi Mãi lớn tiếng nói. Giang Phong vội vàng từ phía sau chen đến đằng trước đến, cười ha hả đem trẻ trôi nước đưa tới ông cậu ngoại trước mặt. Ông cậu ngoại cười ha hả nói, Giang Phong cũng tới nhà, vừa rồi không nhìn thấy ngươi còn tưởng rằng ngươi có việc không đến đâu. Làm sao nhìn qua gầy nha? Còn có thừa thừa nhìn qua gầy, ai ra, nhiên nhiên làm sao cũng gầy. Chờ đức không sai, lại tráng thật chút. Tuyển Thanh Tuyển Liên cũng tới nhà, cũng đã lớn thành đại cô nương, ông cậu ngoại kém chút cũng chưa nhận ra được. Cứu lao ra hít mắt, dùng bản thân lão thị đem Giang ra mỗi một cái tiểu bối đều dò xét một trận về sau, mới quay người dẫn đám người đi vào. Ca, Mai Mai tỉnh rồi không? Nếu là tỉnh rồi, để Tiểu Phong trước cho Mai Mai nấu chè trôi nước. Giang Mãi Mãi biết rõ nhà mình anh ruột hiện tại lớn tuổi lỗ thai cùng trí nhớ cũng không tốt, sở dĩ đem vấn đề lại lặp lại một lần. Tỉnh rồi, đang lúc ăn điểm tâm đâu không dùng nấu chè trôi nước. Mai Mai hiện tại mỗi sáng sớm tỉnh giống như ta, sớm không sáng là được, đến trưa cùng ban đêm lúc ăn cơm liền mệt ra rời, cũng không biết là cái gì tật xấu. Ông cậu ngoại phàn nàn nói. Đúng, các ngươi tới vừa vặn. Trong phòng bếp còn có thịt hầm đâu, chính nóng hổi lấy. Ta xem Tiểu Phong bọn hắn đều gầy không ít, nhất định là tại bên ngoài quá cực khổ đều không ăn cơm thật ngon, hãy cùng Mai Mai đồng dạng. Đến rồi ông cậu ngoại nhà liền buông ra bụng ăn, ăn xong rồi lại để cho các ngươi mợ cho các ngươi hầm, ta đi gọi ruộng lầm cho Tiểu Phong bọn hắn thịnh thịt hầm đi. Đi ở trước nhất nghe được rõ ràng nhất Giang Phong kem chút một cái lảo đảo cho ông cậu ngoại hành đại lễ. Ôi, Tiểu Phong đây là có chuyện gì a? Là đi bất ổn còn là bị đạp phải rồi? Sẽ không phải là buổi sáng ra tới không ăn điểm tâm đói bụng a? Đừng có gấp, chờ một lúc ông cậu ngoại để mợ cho ngươi thịnh hai bát thịt hầm, ăn nhiều một chút. Ông cậu ngoại một mặt lo lắng. Giang Phong không nghĩ tới vừa bước vào môn liền muốn đứng trước như thế nghiêm nghị khiêu chiến, mắt thấy ông cậu ngoại liền muốn nhiệt tình đi gọi mợ ruộng lầm. Dưới tình thế cấp bách Giang Phong vì ngăn chặn ông cậu ngoại tại chỗ thốt ra, ông cậu ngoại, thịt hầm chờ chút lại ăn, đã Mai Mai tỷ tỉnh rồi chúng ta hay là trước đến xem Mai Mai tỷ đi. Thanh âm quá lớn đến mức vang vọng toàn bộ phòng trước. Theo ở phía sau túi đầu mệt rã rời Giang ra cái khác tiểu bối. Thịt hầm. Cái gì thịt hầm? Nơi nào có thịt hầm? Chuyện giờ nháy mắt bị ông cậu ngoại nhà kinh khủng thịt hầm đuổi chạy. Tiểu Phong đây là nhớ ngươi Mai Mai tỷ nha, cũng là, Tiểu Phong đoán chừng cũng có nhiều năm không gặp Mai Mai đi. Ta nhớ được trước kia Mai Mai thích nhất chính là ngươi, mỗi lần lúc ăn cơm đều sẽ đem thịt mỡ cố ý kẹp cho ngươi ăn. Ông cậu ngoại cười ha hả nói, chỉ một ngón tay. Mai Mai tỷ sẽ ở đó trong phòng. Giang Phong ngay cả trẻ trôi nước cũng không kịp buông xuống, dẫn theo cái túi liền hướng trước mặt phòng đi đến. Không biết rõ tình huống Giang Tái Đức đám người vì trốn tránh thịt hầm, vội vàng đuổi theo. Vừa đẩy cửa ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Giang Phong nước mắt đều muốn rớt xuống. Có mấy năm không gặp, nhìn xem có chút xa lạ Triệu Mai tản ra tóc nửa nằm trên giường, nửa người trên mặc thật dày áo len, chân mền một mực đóng đến ngực, tóc nhìn qua dầu hề hề đoán chừng có mấy ngày không có gội đầu. Bởi vì mang thai nguyên nhân, Triệu Mai mặt tròn nhìn qua nhuận không ít, hai gò má còn có chút phím hồng, Duộng Lâm An vị ở giường bên cạnh trên tay bưng lấy một cái bát, ngay tại nói chuyện với Triệu Mai. Trong phòng rất ấm áp mở điều hòa không khí, máy tạo độ ẩm không biết mệt mỏi ở bên trong góc yên lặng làm việc, cửa sổ nửa mở thông khí. Phi thường ấm áp hình tượng, rất nhiều lâu dài không trở về nhà, tại ngoại địa công tác con cái thấy cảnh này, đoán chừng đều sẽ không tự chủ được lộ ra phát ra từ nội tâm tiêu dung, nhưng hiểu rõ nội tình Giang Phong đám người nhìn thấy một màn này chỉ có thể không tự chủ được chạy ra phát ra từ nội tâm nước mắt. Duộng Lâm trên tay bưng lấy một bát thịt hầm. Một bát màu trắng, không có hành thái, không có xì dầu, thuần thiên nhiên không ô nhiễm, mười phần mập ngán. Giang Phong cách đến mấy mét đều có thể thấy rõ phía trên nhất phủ lên khối lớn thịt mỡ thịt hầm. Mai Mai nha, ngươi lần này tháng đều muốn đến dự tính ngày sinh, bao nhiêu ăn một điểm nha. Cái này sáng sớm bên trên sẽ không khẩu vị ăn không ngon, ngươi xem một chút ngươi, mấy ngày nay đều gầy bao nhiêu, tiếp tục như vậy có thể làm sao đến a ngươi khi còn bé không phải thích ăn nhất mẹ làm cho ngươi thịt hầm sao. Ngươi xem, mẹ hôm nay cố ý sáng sớm bên trên liền lên cho ngươi thịt hầm, 3 giờ đã thức dậy, ngươi bao nhiêu ăn một miếng. Duộng Lâm một mặt lo lắng. Giang Phong đám người. Mẹ, ngươi trước đặt ở cái này đi, chờ chút ta sẽ tự mình ăn. Vừa tỉnh xác thực không thấy ngon miệng, như thế dầu mỡ vừa sáng sớm ăn cũng không tốt. Ngươi cho ta nấu bát mì đi, không chừng mì sợi ta thì có khẩu vị. Triệu Mai ấm giọng khuyên, cửa tựa như là Tiểu Phong bọn hắn đi, ta mãi mãi bọn hắn đều tới, ngài mau đi ra chăm sóc bọn hắn. Duộng Lâm bị Triệu Mai thuyết phục, vung xuống bát, quay người đối Giang Phong đám người nói, các ngươi là đến xem Mai Mai à. Vừa vặn các ngươi ở đây cùng hắn trò chuyện, đốc xúc nàng đem chén này thịt hầm ăn. Ta đi ra ngoài trước, trong nồi còn có thịt hầm đâu, đến lúc đó các ngươi đi ra mợ cho các ngươi một người trang một bát hà. Duộng Lâm vừa nói như vậy, tất cả mọi người nghị căm dễ ở này cũng không tiếp tục ra ngoài. Mai Mai tỷ. Giang Phong đi vào, buông xuống chứa lây trẻ trôi nước cái túi, tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Trong phòng cái ghế không đủ, đại gia có cái ghế ngồi tử, không có cái ghế ngồi bên giường. Đem nho nhỏ một gian phòng ốc chặn lại chật như nêm cối. Bởi vì xác thực quá lâu không gặp mặt, trong lúc nhất thời tất cả mọi người nói không nên lời gì đến, chư vị ở đây trừ Giang Phong bên ngoài đều bị Triệu Mai đánh qua, đối Triệu Mai có thiên nhiên lòng kính sợ. Ngay tại tất cả mọi người đang nổi lên nên nói cái gì thời điểm, môn đột nhiên mở, một cái nam tử xa lạ thò đầu ra. Triệu Mai vừa thấy được cái này nam tử xa lạ hai mắt tỏa sáng, lập tức tinh thần, lão công, bánh bao đâu? Mẹ ta đoán chừng đi phòng bếp nấu nước. Nơi này, Triệu Mai lão công vội vàng từ trong túi áo móc ra 5 cái bánh bao, thậm chí không kịp dò xét Giang Phong đám người, bước nhanh đi đến Triệu Mai trước mặt đem bánh bao đút cho nàng. Triệu Mai tiếp nhận bánh bao liền bắt đầu miệng lớn ăn như hổ đói, cùng thời gian thi chạy. Giang Phong đám người, hoàn toàn không giống không thấy ngon miệng dáng vẻ tốt nha. Chương 525, lời nói dối có thiện ý. 5 cái bánh bao vào trong bụng, Triệu Mai giống như tân sinh, phấn chấn tinh thần bắt đầu hướng lão công giới thiệu Giang Phong đám người. Cũng thuận tiện hướng Giang Phong đám người giới thiệu một chút nhà mình người qua đường lão công. Triệu Mai lão công là tấn tỉnh người, tiêu chuẩn phương Bắc Hán tử, cái cao khổ người lớn, cùng Giang Tái Đức đứng chung một chỗ cũng không chút thua kém, là một phù hợp ông cậu ngoại thẩm mỹ tráng hán. Hiện tại vị tráng hán này đang đem đựng bánh bao túi nhựa nhét vào trong túi, giúp lao bà tiêu hủy ăn vụng chứng cứ. Thấy mấy cái đường đệ đường muội đều một mặt tò mò nhìn tự mình, Triệu Mai phát ra thở dài một tiếng, đem chính mình những ngày này tao ngộ êm tai nói. Kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, chính là Điền Lâm làm thịt quá khó ăn. Triệu gia bởi vì lâu dài thiếu khuyết nam đinh thiếu khuyết sức lao động nguyên nhân, cho tới nay đều không giàu có. Bởi vì không giàu có, sở dĩ liền thiếu chất béo, mai cho đến Triệu Mai khi còn bé trên bàn cơm đều rất ít gặp thức ăn mặn, lớn ăn mặn đồ ăn tại Triệu gia trên bàn cơm đều là khó gặp mỹ vị. Cũng chính bởi vì vậy, thịt hầm mới có thể trở thành Triệu gia ăn tiết trên bàn cơm mắt không thể thiếu một đạo trọng lượng cấp món chính. Không riêng thịt hầm làm mập, liền ngay cả thịt kho tàu thịt ba chỉ cũng là khối lớn thịt mỡ, quả ớt xào thịt muốn dùng phì phì thịt ba chỉ xào, liền ngay cả nấu canh bí cũng muốn thêm vào cắt thành phiến tinh khiết thịt mỡ. Tại Triệu gia trong thực đơn thịt mỡ chính là mỹ vị, chủ nghệ không được thịt mỡ đến gót, phong phú thức ăn cần từ thịt mỡ đến hiển lộ rõ ràng địa vị. Tại thiếu ăn thiếu mặc thời kỳ, lại có cái gì có thể so với một khối tinh khiết thịt mỡ cùng tràn đầy mỡ, càng khiến người ta cảm thấy hạnh phúc cùng thỏa mãn đâu. Khi còn bé Triệu Mai là rất thích ăn thịt mỡ. chủ yếu là nàng cũng ăn không được khác, lại thêm lúc kia trong nhà không giàu có, chỉ có ngày lễ ngày Tết tài năng ăn thịt, Điền Lâm thịt hầm đã từng là Triệu Mai yêu nhất. Đã từng Triệu Mai, có thể làm lấy Giang Gia Ba mập mặt ăn như hổ đói ăn non nửa bát béo gầy chia 5 năm, màu tương rất nặng nhưng là hương vị không co xông vào trong thịt, cắn một cái xuống dưới mập ngán dầu mỡ có thể ở trong miệng nổ tung, đính vào đầu lưỡi cùng răng ở giữa thật lâu không tiêu tan, ăn khối thứ nhất tuyệt đối sẽ không muốn ăn khối thứ hai thịt kho tàu. Ăn xong thịt kho tàu sau lại ngon lành là ăn được một đầy bát thịt hầm, có lúc một đầy bát không đủ còn có thể lại nhiều ăn nửa bát. Về sau Triệu Mai đi trong huyện lên cấp 3, trong nhà cũng hơi giàu có một chút, trong túi bắt đầu có tiền nhàn rỗi. Không chỉ có thể ăn trường học nhà ăn, còn có thể cửa trường học trong quán ăn chút quà vặt. Từ đó về sau Triệu Mai liền không còn cách nào nhìn thẳng Triệu ra sản phẩm nổi tiếng, bạch nước thịt hầm. Nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy, bị bên ngoài thế gian phồn hoa mê mắt. Khó lường Mỹ thực chặn lại miệng Triệu Mai đối nhà mình sản phẩm nổi tiếng bạch thủy thịt hầm nhịn thụ hơn đến càng thấp, trở nên cùng dân chúng bình thường, Giang gia đám người, một dạng nghe màu ra biến. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Triệu gia sản phẩm nổi tiếng bạch thủy thịt hầm thuộc về ngày nghỉ hạn định, xuất hiện thời gian chỉ giới hạn ở tiểu niên trước sau đến nguyên tiêu. Triệu Mai chỉ cần lại kiên trì 10 ngày liền có thể thuận lợi thông quan. Triệu Mai ngay tại sinh động như thật hướng Giang Phong đám người giảng thuật nàng mấy ngày nay là thế nào phái chồng nàng Dương Đông kích Tây, Minh Tu sản đạo, ám độ trần thương từ bên ngoài lén qua đồ ăn cùng nửa đêm nấu bát mì đầu thời điểm, môn đột nhiên mở. Tất cả mọi người giật nảy mình. Mai Mai nha, thịt hầm ngươi ăn không vô chén này tổ yến ngươi nhất định phải uống, ngươi gần nhất muốn ăn ngọt mẹ cho ngươi thêm 2 khối băng đường, mau thừa dịp nóng uống. Điền Lâm bưng lấy một bát đường phèn tổ yến đi tới. Triệu Mai rất phối hợp uống xong nguyên một bát tổ yến, Điền Lâm trên mặt cuối cùng lộ ra tiếu dung. Bưng lên một khối không động thịt hầm, Điền Lâm đối Giang Tái Đức nói, Đức Đức nha, ta vừa rồi nghe các ngươi mãi mãi nói các ngươi buổi sáng đi ra đều sớm chưa ăn cơm, mợ cho các ngươi thịnh thịt hầm đi. Mẹ, như thế sáng sớm ăn bữa thịt ta sợ bọn hắn ăn không vô, Tiểu Phong không phải mang chè trôi nước tới sao, ngươi nấu chút canh tròn đi. Các ngươi ăn chè trôi nước vẫn là ăn thịt hầm. Triệu Mai hỏi, chè trôi nước. Tất cả mọi người chăm miệng một lời, ánh mắt kiên định. Vậy thì tốt, ta đi cấp các ngươi nấu chè trôi nước. Chè trôi nước tại chỗ này, hôm qua vừa gói kỹ. Mợ, cái này mới mẻ chè trôi nước thả không ngừng các ngươi bắt gấp thời gian ăn, mấy ngày nay ăn ít một chút thịt hầm, ăn nhiều một chút chè trôi nước. Giang Phong vội vàng đem chè trôi nước đưa cho Điền Lâm. Được. Điền Lâm tiếp nhận chè trôi nước, hào hứng đi phòng bếp nấu chè trôi nước. Trốn qua một kiếp đám người không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mai Mai tỷ, ngươi trực tiếp cùng mợ nói thật đi. Một mực không có lên tiếng âm thanh Giang Thủ Thừa đột nhiên mở miệng nói, mợ hai ngày trước gọi điện thoại cùng mãi mãi nói ngươi gần nhất gầy không ít, ngươi tháng sau liền muốn sinh, mang thai trong lúc đó đột nhiên giảm nặng thế nhưng là tối kỵ. Lại không phải nguyên nhân khác, ngươi cũng không thể bởi vì trốn tránh ăn thịt hầm không ăn cơm a. Kinh Giang Thủ Thừa vừa nói như vậy, tất cả mọi người cảm thấy 10 phần có lý, nhao nhao gật đầu. Đứng ở trong đám người cùng bối cảnh bản một dạng Triệu Mai lão công kinh hãi, cái gì? Mai Mai, ngươi khoảng thời gian này gầy. Ngươi làm sao không có nói với ta? Triệu Mai một mặt không nói nhìn nhà mình lão công liếc mắt, ta đêm qua xương thể trọng lại béo 3 cân ngươi không thấy được sao? Trong lời nói mang theo 10 phần nộ khí, hiển nhiên đối với mình ngày càng dâng lên thể trọng cảm thấy rất phẫn nộ. Giang Thủ Thừa. Triệu Mai hít sâu một hơi bình phục một lần tâm tình, lộ ra một cái bình tĩnh tiếu dung đối Giang Thủ Thừa nói, Thủ Thừa ngươi yên tâm, ta đây đoạn thời gian không ổn, chỉ bất quá không có ở giờ cơm ăn cơm nhưng là không có nghĩa là chưa ăn cơm. Cha mẹ ta nhiều năm như vậy ăn bữa thì tan quen rồi, coi như cùng bọn hắn nói cũng không khả năng không nấu, cũng liền mấy ngày nay dạng này mà thôi, nếu là nói thật mẹ ta nên thương tâm, không có cái này tất yếu, ta cũng sẽ không bị đói chính mình. Phụ nữ mang thai cảm xúc luôn luôn rất khó lấy năm lấy, hỉ nộ vô thường. Triệu Mai trước một giây còn tại một mặt bình tĩnh cùng Giang Thủ Thừa giải thích nàng khoảng thời gian này vấn đề ăn cơm, một giây sau liền thay đổi mặt, bộ mặt tức giận đối nàng lão công nói. Đêm qua đều theo như ngươi nói nấu một tô mì thêm 2 trái trứng là được, kết quả ngươi cho ta nấu lớn như vậy một bát. Kia là bát sao? Ngươi kia là buồn. Lúc đầu khoảng thời gian này ta cũng bởi vì mang thai vẫn cảm thấy dạ dày bị đỉnh lấy khó chịu, đêm qua như vậy một cái buồn lớn mì sợi, nằm xuống về sau ta cảm thấy mì sợi đều vây lại cổ họng. Khó chịu một đêm, căn bản không thế nào ngủ. Lão bà ta sai rồi. Triệu Mai lão công biết rõ tại loại này đặc thù thời kỳ, không kể là ai đúng ai sai. Nhận lầm là được rồi. Mai Mai tỷ, người lão ăn mì dinh dưỡng đi theo bên trên sao? Giang Phong hỏi. Theo kịp, ta cũng liền ban đêm ăn mì, ban ngày tuy nói giờ cơm chưa ăn cơm, nhưng kỳ thật vẫn luôn đang ăn, từ đã hoài thai bắt đầu miệng này liền không chịu ngồi yên. Mà lại mẹ ta cho là ta gần nhất đều không làm sao ăn cái gì, sợ ta dinh dưỡng theo không kịp, mỗi sáng sớm cũng giống như vừa rồi như thế để cho ta uống một chén tổ yến, ta cảm giác kia 3 cân thịt chính là uống tổ yến hết ra tới. Triệu Mai ngữ khí lại trở nên rất bình thản. Tiểu Phong, ta nghe nói nhà các ngươi đem cửa hàng mở đến Bắc Bình đi. Triệu Mai cười nói. Giang Phong gật đầu, hừng, ra ra mãi mãi cũng cùng một chỗ dọn đi Bắc Bình, Đức Ca cũng đi Bắc Bình công tác. Kia rất tốt, mấy huynh đệ các ngươi từ nhỏ đã thích dính vào nhau. Ta đây trong bụng mang chính là song bào thai, ta hy vọng bọn hắn về sau lớn rồi cũng có thể tại cùng một cái thành thị công tác. Triệu Mai trên mặt tản ra mẫu tính hào quang. Giang Phong đang nghĩ rèn sắt khi còn nóng lại làm nhảm chút việc nhà, trò chơi thanh âm nhắc nhở đột nhiên khi hắn trong đầu vang lên. Đinh, phát hiện có thể chọn nhiệm vụ chi nhánh, mời tờ lơ tự hành lựa chọn. Giang Phong lời đến khỏe miệng lập tức biến thành, mai mai tỷ ta đi đi nhà vệ sinh, nhà vệ sinh ở nơi nào tới. Triệu Mai ngồi thẳng lên, có chút khó khăn giật giật, đưa tay chỉ bên phải, hướng bên phải đi 2 bước chính là. Tạ ơn mai mai tỷ. Giang Phong đứng dậy, bước nhanh hướng ra ngoài vừa đi đi. Giang Thủ Thừa cùng Giang Tái Đức ngầm hiểu lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, càng thêm kiên định năm sau muốn dẫn Giang Phong đi bệnh viện làm toàn hạng thân thể kiểm tra tín nhiệm. Không biết Giang Thủ Thừa cùng Giang Tái Đức dự định Giang Phong thuận lợi tìm được nhà vệ sinh, đi vào, đóng cửa, điểm mở thuộc tính bảng. Không ra Giang Phong sở liệu, cái này nhiệm vụ chi nhánh cùng Triệu Mai có quan hệ. Giang Phong quả quyết điểm kích là tiếp nhận rồi nhiệm vụ chi nhánh. Lời nói dối có thiện ý tiếp xúc ngoại giới mỹ thực nhiều năm, Triệu Mai sớm đã không thể nào tiếp thu được trong nhà mẫu thân làm thịt hầm, vì không cô phụ mẫu thân tấm lòng thành, mới một mực duy trì lấy tự mình vẫn thích ăn thịt hầm cái này. Lời nói dối có thiện ý hiện nay Triệu Mai đã mang thai 36 tuần, vì Triệu Mai cùng nàng trong bụng Long Phượng thai khỏe mạnh, mời tờ lêu tại duy trì Triệu Mai cái này. Lời nói dối có thiện ý điều kiện tiên quyết, cam đoan nàng thường ngày ẩm thực, khiến cho thể xác tinh thần vui vẻ. Hữu Nghị nhắc nhở. Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Nhiệm vụ ban thưởng, điền lâm một đoạn ký ức. Chương 526, từ mẫu chi tâm. Giang Phong nhìn xem cái này nhiệm vụ rơi vào trầm tư. Hán đại khái có thể hiểu được trò chơi ban bố cái này nhiệm vụ ý tứ. Triệu Mai khoảng thời gian này mặc dù không có bị đói, nhưng là nàng vì trốn tránh thịt hầm không ở giờ cơm ăn cơm, ẩm thực cực kỳ không quy luật, là một vị sắp sản xuất phụ nữ mang thai cái này hiển nhiên là một loại cực kỳ không khỏe mạnh hành vi. Nguyên bản là vì tốt hơn sinh sản mới cố ý về nhà ngoại dưỡng thai, kết quả trở về nhà mẹ đẻ về sau ngay cả ổn định 3 bữa cơm cũng không có cách nào cam đoan, ăn một bữa cơm cùng đánh du kích chiến tựa như. Địch tiến ta lùi, địch lui ta vào, còn kém đem 36 kế toàn dùng tới. Ngẫm lại liền có chút cẩn thận chua sót. Chỉ là cái này nhiệm vụ làm như thế nào hoàn thành đâu. Điền lâm tay nghề Giang Phong là rõ ràng, cùng thịt dính dáng đồ ăn hoặc là cũng không thả liệu, hoặc là chính là bên dưới nặng liệu. Đang ăn người chết cùng ăn không chết người ở giữa bồi hồi. Chu nghệ trình độ chỉ dừng lại ở mì sợi nấu tốt giai đoạn sơ cấp, sao điểm đơn giản rau quả không có vấn đề, hơi có chút khó khăn đồ ăn thì không được. Có thể nói như vậy, muốn dạy Điền Lâm làm đồ ăn, khó như lên trời. Bởi vì Điền Lâm không phải một cái người mới học, tương phản, nàng chấp trưởng Triệu gia phòng bếp mấy chục năm, sớm đã có bản thân một bộ nấu ăn lý luận. Coi như cái này lý luận là sai, Giang Phong trong thời gian ngắn cũng không thể cho nàng tách ra trở về. Mang theo phần này ưu tư, Giang Phong rời đi nhà vệ sinh, trở lại Triệu Mai gian phòng. Đại gia đã ăn được chè trôi nước, mỗi người trên tay đều bưng lấy bát trong tay đều cầm muôi, tròn vo chè trôi nước phiêu phù ở trong chén rất là đáng yêu. Trong nhiều người như vậy mặt là thuộc Triệu Mai lão công ăn đến vui vẻ nhất, kỳ thật những ngày này cực khổ nhất đúng là hắn. Triệu Mai có thể lấy mệt dã rời làm lý do trốn tránh giờ cơm, hắn lại không thể. Không riêng không thể, còn miễn cưỡng hơn vui cười mà đối diện mẹ vợ làm ái tâm thịt hầm. Hiệp trợ lao bà đánh du kích chiến, cho lão bà cung cấp ăn uống, tại cần nói xin lỗi thời điểm hướng lao bà xin lỗi, không cần nói xin lỗi thời điểm, vẫn như cũ hướng lao bà xin lỗi. Triệu Mai bởi vì ăn 5 cái bánh bao ăn 2-3 cái chè trôi nước liền no rồi, đem còn dư lại chè trôi nước múc vào lão công trong chén, vẫn không quên tán dương Giang Phong, thế nào, ta biểu đệ tay nghề không tệ đi. Đặc biệt tốt, tuyệt. Triệu Mai lão công miệng lớn ăn chè trôi nước. Ăn chậm một chút nhiều nhai 2 lần. Chè trôi nước là gạo nếp làm, người ăn nhanh như vậy đến lúc đó không tốt tiêu hóa. Triệu Mai nói, thấy tất cả mọi người đang ăn chè trôi nước, Triệu Mai một tay chống đỡ mép giường, chậm rãi xuống giường. Bởi vì sắp lâm buồn mang lại là song bào thai nguyên nhân, Triệu Mai bụng lớn đến đáng sợ, nổi bật lên nàng nguyên bản mượt mà mặt, mượt mà cổ, mượt mà tay cùng có chút bệnh phù chân đều 10 phần tinh tế. Thấy Triệu Mai muốn xuống giường hoạt động, Triệu Mai lão công vội vàng giúp nàng đem áo khoác mặc, đi theo Triệu Mai đằng sau. Trong phòng này có điều hòa ấm áp, các ngươi cứ đợi ở chỗ này mà đi, ta ra ngoài cùng Tam mãi mãi bọn hắn trò chuyện, vừa vặn cũng hoạt động một chút. Triệu Mai cười nói, chống đỡ bụng đi ra ngoài. Triệu Mai trong phòng xác thực so bên ngoài muốn ấm áp rất nhiều, ra ngoài không riêng lạnh, còn có gặp gỡ ông cậu ngoại sẽ bị mạnh nhét một bát thịt hầm phong hiểm. Sở dĩ tất cả mọi người rất nghe lời đợi trong phòng tiếp tục ăn chè trôi nước, thuận tiện tâm sự. Mai Mai tỷ bụng thật lớn nha, nàng dạng này đi đường không mệt mỏi sao? Giang Tuyển Thanh cảm thán nói. Càng như vậy càng phải sống lâu động. Giang Thủ Thừa nói, bất quá ta cảm giác Mai Mai tỷ thay đổi thật nhiều. Biến ôn hòa. Giang Tái Đức tán đồng gật đầu. Giang Phong vội vàng ăn chè trôi nước không dành đáp lời, chỉ có thể câu được câu không gật đầu. Nghe đại gia nghị luận phụ nữ mang thai có bao nhiêu vất vả khó khăn biết bao. Đợi Giang Phong một chén canh tròn xuống bụng, mới gia nhập thảo luận tổ. Thừa ca, Mai Mai tỷ dạng này ba bữa cơm không quy luật có phải là cũng có chút không tốt lắm? Giang Phong hỏi. Là không tốt lắm, chẳng qua nếu như chỉ có mấy ngày nói hẳn là không vấn đề gì, ta xem Mai Mai tỷ sắc mặt rất hồng nhuận, sẽ còn thỉnh thoảng xuống đất đi đi, trạng thái cũng không tệ lắm. Giang Thủ Thừa nói, liền nhà ông ngoại bữa này thịt cũng hầm không được mấy ngày, nào có nhiều như vậy thịt ba chỉ cho mỡ hầm. Mặc dù Giang Thủ Thừa nói có lý, nhưng đã trò chơi đều ban bố nhiệm vụ Giang Phong liền không thể ngồi chờ chết. Hắn quyết định đi trước phòng bếp đi dạo, nhìn xem còn có hay không cái gì có thể cứu giúp không gian. Ta đi phòng bếp nhìn xem. Giang Phong đứng lên nói. Giang Phong mới ra đến liền nghe từ phòng khách truyền tới Ngũ Thẩm nói chuyện với Triệu Mai thanh âm, đi ngang qua thời điểm liếc qua, Triệu Mai như chúng tinh phùng nguyệt ngồi tại chính giữa là trọng điểm bảo hộ đối tượng, một đám trưởng bối vây quanh nàng, ông cậu ngoại tại bên cạnh cười uống trà, vui vẻ hòa thuận. Giang Phong bước nhanh đi về phía phòng bếp, còn không có vào cửa, chỉ nghe thấy trong phòng bếp truyền ra tiếng nói chuyện, là Giang Mãi Mãi Hòa Điển Lâm đang nói chuyện. Triệu ra phòng bếp nhỏ, đứng tại cổng liền có thể trông thấy bên trong toàn cảnh. Giang Phong nghe được hai người bọn họ là ở thảo luận Triệu Mai vấn đề sở dĩ liền không có trực tiếp đi vào, mà là nấp tại cổng nghe lén. Điển Lâm tại rửa rau, Giang Mãi Mãi tại bên cạnh giúp nàng nhặt rau. Tam cô, chuyện này thật không là ta buồn lo vô cớ, ta cảm thấy muội muội khẳng định tại nhà chồng thụ khi dễ. Điền Lâm một bộ lo lắng dáng vẻ, khoảng thời gian này ta vẫn cảm thấy nàng tình trạng không thích hợp, luôn cảm thấy nàng có chuyện gì giấu giếm ta. Mai Mai từ nhỏ đến lớn cùng ta kia là không có gì giấu nhau, sự tình gì đều cùng ta nói, ngươi nói nàng nếu không phải tại nhà chồng thụ khi dễ, nàng làm sao lại có khác sự tình giấu giếm ta. Giang Mãi Mãi hứng hờ nhặt rau, an ủi, khỏe mạnh nàng dâu muốn ta nói ngươi chính là thích đoán mò, vừa mới ta xem Mai Mai trạng thái tinh thần rất tốt nha. Trông nàng nhìn qua người cũng không tệ. Thật đàng hoàng một cái tiểu hòa tử, Mai Mai đi ở phía trước hắn hãy cùng ở phía sau che chở, xem xét cũng rất quan tâm Mai Mai. Mà lại trước ngươi không phải nói với ta Mai Mai bất hòa cha mẹ chồng ngủ cùng chỗ nhà, Mai Mai là một hảo hài tử lại không phải đứa nhỏ ngốc, sẽ không thụ khi dễ. Không đúng, nhất định là thụ khi dễ. Tam cô, ta trước đó cô y đi vào thành phố hỏi bác sĩ nói phụ nữ mang thai trong lúc đó tâm tình chập chờn rất lớn, gặp gỡ một chút chuyện nhỏ cũng dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Mai Mai lúc đầu trước đó khỏe mạnh, kết quả tiểu Chu, Triệu Mai lão công, vừa đến đã đột nhiên ăn không ngon, nhất định là tiểu Chu đến rồi để Mai Mai nhớ tới sự tình gì kích thích đến nàng, ngươi nói cái này có chuyện gì có thể đem nàng kích thích ngay cả cơm đều ăn không vô. Nói nói, Điền Lâm đột nhiên buông xuống trong tay khoai tây. Sẽ không phải là tiểu Chu bạo lực gia đình a? Phi phi phi, ngươi đều nói đi đâu rồi? Loại sự tình này ngươi cũng nói đạt được miệng, cẩn thận tổn thương Mai Mai cùng tiểu Chu hai vợ chồng hòa khí. Khỏe mạnh nàng dâu, ngươi tam cô ta ngươi còn không tin được. Qua nhiều năm như vậy ngươi tam cô ta lúc nào xem người nhìn kém qua. Trước kia trong thôn nhiều như vậy đánh lao bà nam nhân thế nào người tam cô ta còn không rõ ràng. Tiểu Chu tuyệt đối không phải loại người này, xem xét chính là cái trung thực hải tử, ta xem Mai Mai không mù nhớ ngươi ngược lại là đoán mò. Giang Mãi Mãi một mặt nghiêm túc, về sau loại lời này chớ nói lung tung, đều bao lớn người điểm đạo lý này cũng đều không hiểu. Điền Lâm cũng biết tự mình mới vừa rồi là không lựa lời nói, thế nhưng là tam cô, Mai Mai vì sao lại đột nhiên một lần ăn không ngon a? Ta xem Mai Mai sắc mặt rất đỏ thắm nha, không giống như là chưa ăn cơm dáng vẻ, Mai Mai làm sao ăn không ngon? Giang Nãi Nãi hỏi. Mai Mai từ tiểu niên về sau bắt đầu, không biết chuyện gì xảy ra vừa đến giờ cơm liền mệt rã rời. Nhưng nàng ăn cái gì nàng cũng không nguyện ý ăn, cũng chỉ nguyện ý hút chút nước ăn chút thanh đạm. Mai Mai khi còn bé nhiều thích ăn thịt hầm a. Vừa đến ăn tết trông thấy thịt hầm con mắt đều tỏa ánh sáng, một hơi có thể ăn hai bát lớn. Ta xem nàng khẩu vị không tốt cố ý mỗi ngày trời chưa sáng liền lên cho hắn thịt hầm, cũng đều chọn loại kia mập thịt ngon nhặt cho nàng, có thể Mai Mai mỗi lần đều nói không thấy ngon miệng không muốn ăn, muốn ăn ngọt. Giang nãi nãi. Trong phòng bếp xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc. Cái kia, khỏe mạnh nàng dâu a. Giang nãi nãi trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, thịt hầm loại vật này quả thật có chút quá mập, phụ nữ mang thai khả năng ăn không quá quen, ngươi về sau vẫn là bớt làm điểm thịt hầm cho Mai Mai, buổi sáng cho nàng nấu điểm bánh thịt canh là được. Sao có thể ăn không quen đâu, ta mang Mai Mai thời điểm không phải cũng đuổi kịp Tết xuân sao. Một ngày hai bát thịt hầm ăn đến có thể hăng hái. Điền Lâm không dám gật bừa. Giang nãi nãi nói không ra lời. Nghĩ đến đây sự tình ta liền phát sầu, ta cảm giác Mai Mai hai ngày này đều gầy không ít. Điền Lâm đầy mặt vẻ u sầu. Khỏe mạnh nàng dâu nghe ta, bớt làm điểm thịt hầm, không chừng Mai Mai khẩu vị là tốt rồi. Giang nãi nãi yếu ớt địa đạo. Kỳ thật tam cô, ta hôm nay còn có chút sự tình nghĩ phiền phức một lần cô phụ. Điền Lâm mở miệng nói. Chuyện gì? Mai Mai không phải không khẩu vị suốt ngày nói muốn ăn ngọt nha, thế nhưng là cái này phụ nữ mang thai lại không thể ăn quá nhiều ngọt, nếu là ăn hết ngọt không ăn thịt cũng không còn dinh dưỡng. Ta vừa cùng khỏe mạnh kết hôn đám kia thành phố muốn trùng tu đập lớn, ngài giúp khỏe mạnh tìm phần cu ly công tác, kết quả khỏe mạnh thân thể kém khiêng không được ta đi khiêng. Đoạn thời gian kia ta đều ăn ở tại trong nhà ngài, ngài còn nhớ rõ sao? Điền Lâm hỏi. Đương nhiên nhớ được. Giang nãi nãi nói. Ta nhớ được có một lần cô phụ làm thịt hầm. Tựa như là dùng măng hầm, thịt ngọt ngào ăn cực kỳ ngon. Mai Mai đây không phải không thấy ngon miệng muốn ăn ngọt sao? Ta tại nghĩ ngọt thịt hầm Mai Mai có nguyện ý hay không ăn, sở dĩ phiền phức ngài hỏi một chút cô phụ còn nhớ hay không được kia thịt hầm là thế nào làm, nếu là nhớ nói dạy một chút ta. Điền Lâm nói, Giang mãi mãi nhớ được Điền Lâm đến thành phố Cu Li nhưng lại không nhớ rõ kia phần măng thịt hầm, nàng ăn mấy chục năm lão gia tử làm đồ ăn chỉ là thịt hầm căn bản không đủ để trong lòng hắn lưu lại ký ức. Liền xem như ngọt thịt hầm cũng không thể. Ta giúp ngươi hỏi một chút đi, coi như vệ quốc không nhớ rõ ta để hắn dạy ngươi điểm khác, đổi loại làm phép không chừng Mai Mai liền thích ăn. Giang mãi mãi bắt đầu nói lời nói thật. Làm phiền ngài. Giang Phong sững sờ ở cổng. Hắn phát hiện kỳ thật hắn và Triệu Mai đều lâm vào một cái lầm lẫn. Triệu Mai ăn không vô thịt hầm, lại không muốn để cho Điền Lâm thất vọng nói thẳng nói cho nàng biết là thịt hầm quá khó ăn tự mình không muốn ăn, sở dĩ lựa chọn dùng lời nói dối có thiện ý lừa gạt Điền Lâm. Phần này lừa gạt là ra ngoài Triệu Mai làm nữ nhi đối với mẫu thân quan tâm, cũng không muốn để cho mẫu thân thất vọng tâm tình. Bọn hắn chỉ nghĩ nên như thế nào lừa gạt Điền Lâm, nhưng nàng cảm thấy Triệu Mai chỉ là ăn không vô mà không phải không thích ăn thịt hầm, nhưng bọn hắn đều quên Điền Lâm sẽ vì Triệu Mai làm thịt hầm, cũng là ra ngoài mẫu thân đối nữ nhi quan tâm, đối nữ nhi yêu. Điền Lâm vĩnh viễn nhớ được Triệu Mai khi còn bé thích ăn thịt hầm dáng vẻ, sở dĩ cảm thấy ăn Tết cho Triệu Mai làm thịt hầm ăn là đúng Triệu Mai lớn nhất quan tâm. Bởi vì thịt hầm là nàng có khả năng cho Triệu Mai thức ăn tốt nhất. Cái này nhiệm vụ kỳ thật rất tốt hoàn thành, chính như nhiệm vụ nhắc nhở bên trong nói một dạng, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Dạy Điền Lâm làm ra chân chính ăn ngon thịt hầm, nhường nàng đem phần này Triệu Mai có thể tiếp nhận quan tâm truyền lại cho Triệu Mai. Từ mẫu chi tâm. Giang Phong đi vào phòng bếp. Chương 527, dạy học toàn bộ nhờ thanh âm lớn. Giang Phong đi vào Điền Lâm cùng Giang mãi mãi liền im lặng, không riêng không nói lời nào. Điền Lâm trên mặt biểu lộ còn có vẻ hơi xấu hổ. Nàng không biết nghe được bao nhiêu nàng cùng Giang mãi mãi ở giữa nói chuyện, sợ Giang Phong nghe được một chút không nên nghe được. Mợ, ngươi nghĩ học măng thịt hầm thật sao? Giang Phong liền không có Điền Lâm nghĩ nhiều như vậy, phối hợp mở miệng hỏi. Nghe Giang Phong hỏi như vậy Điền Lâm lập tức thở dài một hơi, đúng vậy à, ngươi Mai Mai tỷ không phải hai ngày này khẩu vị không tốt sao? Ta chỉ muốn học một chút món ăn mới đốt cho nàng ăn nhìn nàng một cái có thể ăn được hay không được bên dưới. Nàng đều vài ngày không ăn thịt, tiếp tục như vậy dinh dưỡng làm sao theo kịp a? Nếu như chỉ là măng thịt hầm lời nói ta có thể dạy ngài a, thức ăn này lại không khó, ta tin tưởng ngài học rất nhanh liền có thể lên tay. Giang Phong cười nói, dù sao hai chúng ta nhà cách gần, nếu là ngài hôm nay học không được hai ngày nữa ta cũng có thể tới dạy ngươi. Điền Lâm còn chưa kịp mở miệng Giang mãi mãi thật hưng phấn mà nói, đúng thế, khỏe mạnh nàng dâu ngươi có thể để Tiểu Phong dạy ngươi làm, vệ quốc tính tình kém, Tiểu Phong tương đối thích hợp. Mà lại tại dạy người làm đồ ăn phương diện này Tiểu Phong cũng có kinh nghiệm, hắn năm nay còn thu rồi tên đồ đệ, dạy được khá tốt, mới thời gian nửa năm hiện tại ngay cả mì trộn tương chiên cũng có thể làm đi ra. Đúng không Tiểu Phong? Giang mãi mãi vẫn không quên cụ Giang Phong. Mịp rổ phốn đều đã ngả vào tự mình trong miệng, Giang Phong liên tục gật đầu, đúng vậy a đúng vậy a. Điền Lâm còn có chút ngây người, trong lòng đã cảm thấy Giang Phong cùng Giang mãi mãi cái chủ ý này không sai, nhưng ngoài miệng vẫn là muốn khiêm nhượng một phen. Như vậy không tốt đâu, Tiểu Phong cái này đều công tác, khó được ăn Tết nghỉ ngơi còn muốn đến dạy ta làm đồ ăn, quá cực khổ. Mợ nhìn ngài nói, dạy ngài làm đồ ăn sao có thể nói là vất vả đâu. Giang Phong mười phần nhiệt tình. làm nhiệm vụ sự tình sao có thể nói vất vả đâu. Mai Mai tỷ khi còn bé mang ta tốt như vậy, có cái gì tốt ăn đều cho ta ăn, ăn thịt hầm thời điểm đều không quên đem thịt mỡ hướng ta trong chén kẹp. Giang Phong bắt đầu trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, Mai Mai tỷ ăn không ngon chúng ta trong lòng cũng gấp gáp, dạy ngài làm đồ ăn chính là giúp Mai Mai tỷ. Cái này có cái gì cực khổ, đây là phải. Điền Lâm nghe nước mắt đều muốn rơi ra đến rồi, ở trong lòng thẳng chửi mình có mắt không trọng, làm sao trước kia không nhìn ra Giang Phong lại như thế này một cái nhiệt tâm hảo hải tử. Tiểu Phong, khác mợ liền không nói, mợ ở đây trước thay ngươi Mai Mai tỷ cảm ơn ngươi. Đúng, trong nồi còn có thịt hầm, mợ trả lại cho ngươi thịnh bát thịt hầm ăn. Điền Lâm nói liền muốn đi lấy bát. Giang Phong liền vội vàng kéo nàng, không cần mợ. Vừa ăn xong canh viên chân ăn không vô. Giang mãi mãi thấy phòng bếp đã không cần nàng, đem mình vừa mới chọn tốt đồ ăn bỏ vào trong chậu. Đối Giang Phong nói, Tiểu Phong, ngươi lưu tại phòng bếp giúp ngươi một chút mợ, ta ra ngoài đi đi. Được rồi mãi mãi. Giang Phong cười nói. Giang mãi mãi rời đi phòng bếp, trong phòng bếp liền chỉ còn lại Giang Phong hòa Điền Lâm. Đã Giang mãi mãi nói để Giang Phong lưu lại hỗ trợ. Buổi trưa hôm nay bữa này cơm trưa Giang Phong tự nhiên là nghĩa bất dung tử. Giang Phong quan sát một chút trong phòng bếp đồ ăn, chủng loại thật đúng là không ít. Trên cơ bản Đông Thiên thị trên mặt có thể nhìn thấy rau quả trong phòng bếp đều có, thịt cũng không thiếu, nếu như muốn gà vịt lời nói trong sân thì có sống. Mợ, ngày buổi trưa hôm nay chuẩn bị làm những cái kia đồ ăn. Giang Phong hỏi. Điền Lâm cười cười, ngươi mợ tay nghề ta cũng liền dạng này, liền chuẩn bị làm cà chua trứng tráng, xào sợi khoai tây, quả ớt xào thịt cùng thịt kho tàu. Thịt hầm trong nồi đã có sẵn đã hầm được rồi. Trên cơ bản hàng năm Giang mãi mãi dẫn người Giang ra tới chúc Tết, Điền Lâm đều là đốt mấy dạng này đồ ăn. Giang Phong gật gật đầu, phảng phất tìm được ban đầu ở bệnh viện nhân dân căn tin dạy thân nhân bệnh nhân làm đồ ăn thì cảm giác. Dạy một đạo cũng là dạy, dạy mấy đạo cũng là dạy. Giang Phong cảm thấy nếu như chỉ dạy một đạo mang thịt hầm lời nói không đủ để cam đoan Triệu Mai tại sinh sản trước cầm thực, không bằng một lần nhiều dạy mấy đạo Điền Lâm am hiểu làm đồ ăn thường ngày. Chỉ để cải thiện Triệu gia cơm nước. Mợ dạng này, buổi trưa hôm nay đồ ăn trừ thịt kho tàu đều bởi ngài tới làm, ta ở bên cạnh nhìn, nếu là có vấn đề gì ta nói cho ngài, cũng thuận tiện dạy ngài một chút tiểu kỹ xảo. Thịt kho tàu trước hết đừng làm, buổi chiều để ta tới làm cùng mang thịt hầm cùng một chỗ làm, ta làm thời điểm đâu ngài ngay tại bên cạnh nhìn cẩn thận một chút, có trọng yếu chỉnh tự ta sẽ cố ý cường điệu, ngươi cũng đừng lo lắng học không được. Giang Phong đề nghị, cái kia phiền phức ngươi. Điền Lâm biết mình nấu đồ ăn tay nghề chẳng ra sao cả, cũng biết Giang gia chủ nghệ trình độ là đã ra tên tốt. Lúc trước nói chuyện trời đất thời điểm Giang mãi mãi nói với nàng, Giang Phong hiện tại đã cùng Giang Kiến Khang một dạng mỗi ngày tại trong tiệm công tác. Điền Lâm đối đầu bếp cái nghề này không có khái niệm, cảm thấy Giang Phong như là đã đi làm liền đại biểu hắn là cái đầu bếp. Đầu bếp đến dạy nàng làm đồ ăn, nàng tự nhiên không có ý nghĩa gì. Điền Lâm bắt đầu ngay trước mặt Giang Phong thái thức ăn. Luận đao công Điền Lâm không tính kém. Chính là một cái bình thường gia đình bà chủ đào công trình độ. Lúc trước Giang Phong tại bệnh viện nhân dân phòng bếp nhỏ soát nhiệm vụ tiến độ thời điểm, so Điền Lâm đào công chênh lệch hắn nhìn nhiều lắm rồi. Điền Lâm thái thức ăn thời điểm Giang Phong không nói gì lời nói, nhiều nhất chính là ngẫu nhiên lên tiếng nhắc nhở một chút nàng kỳ thật có thể đem khối cắt được càng nhỏ hơn một điểm, đều là một chút không ảnh hưởng toàn cục vấn đề nhỏ. Điền Lâm vấn đề lớn nhất là gia vị. Bởi vì Triệu gia nghèo quá nhiều năm nguyên nhân, Điền Lâm đến bây giờ làm đồ ăn đều là hai thái cực. Hoặc là nặng dầu nặng muối nặng tương, hoặc là không dầu vô diệm không tương, mặn mặn chết, nhạt nhạt chết. Nàng sớm thành thói quen vào ngày thường làm đồ ăn cùng đốt rau quả thì chỉ thả một chút xíu dầu cùng đồ gia vị, ăn Tết trong lúc đó nấu đồ ăn liền mánh thả liệu, nhất là thích nhiều thả dầu cùng muối, đem dầu nhiều không hỏng đồ ăn đạo lý này phát huy đến cực hạn. Giang Phong nhớ được tại hơn 10 năm trước hắn còn chưa lên tiểu học thời điểm, Điền Lâm đốt rau quả đều là hướng nồi bên trên bôi mỡ vải mà không phải rót dầu. Khi đó Giang Phong một mực rất kỳ quái vì cái gì Điền Lâm nấu đồ ăn đều không thả dầu, hắn coi là khối kia vải dầu là khăn lau, tại xào rau trước đó sát nồi dùng. Cũng chính là bởi vậy, làm Điền Lâm thái thức ăn thì nói vẫn rất ít Giang Phong khi hắn bắt đầu chính thức nấu đồ ăn thì nói trở nên phá lệ nhiều. Mợ, ngươi dầu ngã nhiều. Nhiều như vậy dầu đủ ngươi xào 4 trái trứng, ngươi mới sắc 2. Lại đập 2 trứng đi vào đi. Mợ, cà chua trứng tráng không cần thiết thả nhiều như vậy muối. Cái này muối muối cũng đừng bỏ thêm, thức ăn này muối thả có thêm hương vị liền thay đổi. Ăn nhiều muối mới có khí lực làm việc. Điền Lâm không khỏi lên tiếng phản bác, mà lại ngươi ông cậu ngoại cùng cứu cứu ngươi đều thích ăn muối nhiều đồ ăn. Toàn gia ăn ra tới trọng khẩu vị. Giang Phong. Mợ, ông cậu ngoại niên kỷ cũng lớn, vẫn là ăn ít một chút muối cho thỏa đáng. Nghe ta thiếu thả điểm, nhiều nhất lại thêm non nửa muối thật sự không thể nhiều hơn nữa. Không thể thêm nhiều như vậy xì dầu. Mợ, sao cà chua trứng trắng ngài thêm xì dầu làm gì nha? Thức ăn này không cần thiết thả xì dầu. Một chậu nóng hổi bề ngoài còn có thể nhìn qua hương vị rất bình thường cà chua trứng trắng gian nan ra nổi. Điền Lâm bắt đầu đốt quả ớt xào thịt. Vì để cho Điền Lâm tốt hơn xào rau, đồng thời cũng là để cho tiện Giang Phong dạy học, sở hữu nguyên liệu nấu ăn Giang Phong đều giúp Điền Lâm điểm bản theo lượng sắp xếp gọn, bao quát Giang Phong cảm thấy Điền Lâm cắt có vấn đề thịt mỡ hắn đều giúp Điền Lâm nặng cắt. Quả ớt xào thịt dùng thịt ba chỉ xào không có vấn đề, nhưng dùng béo gầy tỷ lệ 8:2 thịt ba chỉ đến xào thì có vấn đề rất lớn. Xào quả ớt xào thịt chia 5 năm so sánh phù hợp, nếu như thịt cắt đủ mỏng lời nói 64 cũng có thể tiếp nhận. Giang Phong cố ý giúp Điền Lâm một lần nữa cắt một khay thật mỏng thịt ba chỉ phiến dùng để xào quả ớt xào thịt. Sau đó Giang Phong liền nhìn xem Điền Lâm dầu nóng lên nồi, quay người muốn đi bưng kêu bàn bị Giang Phong thả thật xa 8:2 phần thịt ba chỉ. Mợ sai rồi, không phải cái này bàn, là kêu bàn, bên tay ngươi bên trên kêu bàn. Giang Phong một phát bắt được Điền Lâm. Điền Lâm còn có chút mộng bức, hiển nhiên không hiểu cái này hai bàn thịt khác nhau ở chỗ nào, không đều là thịt ba chỉ nha. Mợ, xào quả ớt xào thịt không thể dùng quá mập thịt ba chỉ đến xào, nếu như ngươi muốn dùng mập liền phải đem thịt cắt mỏng một điểm, không phải thịt giặt dẻo miệng vừa hạ xuống tất cả đều là dầu quáng án. Miệng vừa hạ xuống tất cả đều là dầu còn không được không? Dạng này chất béo nhiều chân A, hương mới tốt ăn. Điền Lâm tự có một bộ bản thân nấu đồ ăn lý luận hệ thống. Giang Phong. Mợ, ông cậu ngoại niên kỷ cũng lớn, ăn như thế mập đối thân thể không tốt, thật sự. Ngài và cứu cứu cũng là, đừng tổng ăn như thế mập, đối thân thể không tốt. Điền Lâm miễn cưỡng tin phục, vẫn là có chút không nỡ tự mình cắt kia bàn thịt, nhưng là chất béo đa tài ăn ngon. Theo ta dạy ngài đốt một dạng ăn ngon. Thịt ba chỉ lúc này mới thành công vào nồi. Đúng, chính là như vậy, mợ cái này thịt ba chỉ được nhiều xào lăn một hồi đem dầu xào ra tới. Sao đến thịt này biến sắc có chút con ngài liền có thể thả hạt tiêu. Với tới, xì dầu đủ rồi, không thể lại thả. Rượu gia vị, ngài được thả rượu gia vị a, cái này thịt nướng ngài được thả rượu gia vị nha. Ai, vậy là được rồi, cuối cùng ngài có thể lại thả điểm bạch đường điều sắc điệu vị. Một điểm là được đừng thả nhiều, ngài kia môi nhiều lắm. Quả ớt xào thịt thuận lợi ra nổi. Chờ đến xào sợi khoai tây ra nổi về sau, Giang Phong cảm thấy hắn cuống họng đều có điểm hàm ếch. Cũng không thể trách hắn quá kích động. Chủ yếu là Điền Lâm trên tay động tác thật sự là quá cấp tốc. Nếu là không kích động điểm đem thanh âm hô lớn một chút hét lại nàng, kia liệu đoán chừng trực tiếp liền vào trong nồi. Ba mâm đồ ăn xuống tới, Giang Phong cảm thấy mình dạy học trình độ có to lớn tăng lên. Không riêng dạy học trình độ có to lớn tăng lên, liền ngay cả nói chuyện tốc độ cũng có to lớn tăng lên, nói chậm một chút căn bản ngăn không được Điền Lâm động tác. Nàng vung lên muối đến nhanh đến mức căn bản cũng không giống như là một vị lập tức liền muốn làm bà ngoại người. Điền Lâm cũng cảm thấy tài nấu nướng của mình trình độ có to lớn tăng lên, mặc dù nàng cảm thấy Giang Phong không cho nàng nhiều thả liệu khiến nàng nấu đồ ăn thời điểm có chút mất tự nhiên, nhưng nhìn đồ ăn ra nổi sau dáng vẻ sắc thực so trước đó mình làm thuốc đẹp mắt. Nhất là kia cà chua trứng tráng, không có thả xì dầu về sau xem ra có thể tiên diễm, nhan sắc đều sáng không ít. Tiểu Phong, cái này ba cái đồ ăn có phải là hơi ít? Coi như trong nồi có thịt hầm cái này để lên bàn cũng khó nhìn, nhiều như vậy người ăn cơm đâu. Ta xem này thời gian còn sớm muốn không đem thịt kho tàu cho làm a. Điền Lâm nói. Không dùng. Giang Phong bắt đầu hệ tạp dề. Ngày trước tiên đem cái này mấy bản đồ ăn thả bên cạnh trong nồi, cầm cái nắp che lại giữ ấm. Còn dư lại đồ ăn giao cho ta tới làm là được. Chương 528, không có thịt cua thịt viên. Muốn làm gì đồ ăn, Giang Phong đã sớm nghĩ kỹ. Hắn muốn dùng thịt ba chỉ làm đồ ăn, còn muốn dùng phì phì thịt ba chỉ làm đồ ăn. Nếu là triệu ra trên bàn cơm đồ ăn, đương nhiên phải phù hợp người triệu gia phong cách. Hắn muốn làm không có thịt cua thịt viên. Nói lên thịt viên thì không cần không nhắc tới thịt viên tứ hỷ, cái này hai món ăn không chỉ có lớn lên giống, liền ngay cả chế tác thủ pháp cũng cơ bản nhất trí, từ ở vẻ ngoài đến xem khác nhau lớn nhất là màu sắc khác nhau, nhưng vẫn sẽ có rất nhiều người cảm thấy thịt viên tứ hỷ chính là thịt viên kho tàu. Năm ngoái nghe món ăn thời điểm sông xây đảng cũng bởi vì đem nhầm thịt viên tứ hỷ nghe thành thịt viên mà bại bác. Nếu như muốn phân biệt thịt viên cùng thịt viên tứ hỷ cũng rất đơn giản, thịt viên tứ hỷ dùng nhiều bánh nhân thịt, thịt viên dùng là khối thịt. Thịt viên tứ hỷ muốn qua dầu chiên, thịt viên bình thường sẽ không qua dầu chiên. Chú 1. Đương nhiên còn có một cái trực tiếp nhất phán đoán phương pháp, thịt viên tứ hỷ nhất định là 4 cái thịt heo hoàng tử. Từ kha tại thanh bại loại tiền giấy từng ghi chép, thịt viên người, lấy tương tự mà nổi tiếng, thịt heo tròn. Thịt heo béo gầy nửa này nửa kia, mảnh cắt thô chém, chính là cùng lấy protein. Làm dễ ngưng kết, hoặc thêm tôm bóc vỏ, thịt cua. Lấy cắt vàng bình một, ngọn nguồn đưa hoàng nha đồ ăn hoặc măng, sơ lược cùng lấy nước cùng muối, lấy thịt làm cực lớn tròn, đưa trên đó, bên trên che rau quả, lấy nắp bình đóng, chính là nhập nồi sát, sát muối một chút, để phòng nồi nước. Sau đó, lấy lửa nhỏ làm đốt. Muối đốt vài thanh củi dừng lại, hẹn càng 5 điểm thì càng đốt, hầu quen lấy ra. Thông thường thịt viên dùng tốt nhất béo gầy nửa này nửa kia hoặc là 64 điểm thịt ba chỉ, thịt cua thịt viên lại có thể dùng đến béo gầy 73 thịt ba chỉ. Điền Lâm thấy Giang Phong cái gì nguyên liệu nấu ăn đều không động, đi trước cắt một tảng lớn thịt ba chỉ, cảm thấy kỳ quái hỏi, Tiểu Phong, ngươi không phải nói làm thịt kho tàu không kịp sao? Mợ ta không làm thịt kho tàu, ta làm thịt viên. Giang Phong giải thích nói, nhanh chóng đem trên thất thịt ba chỉ đi ra. Thịt viên Điền Lâm là biết đến, người trong thôn nhà có việc mừng xử lý rượu thời điểm mời tới đầu bếp có lúc sẽ đốt thịt viên, sớm mấy năm còn sẽ dùng so sánh mập thịt ba chỉ tới làm hiện tại đã rất ít gặp đến. Điền Lâm cảm thấy quá gầy thịt viên quá củi không có chất béo không thể ăn sở dĩ không thế nào thích. Nhưng nàng hiện tại thấy Giang Phong dùng béo gầy 73 thịt ba chỉ, đã cảm thấy cái này làm được thịt viên nhất định ăn thật ngon, sinh ra muốn học tập tâm tư. Nàng đều muốn học làm thịt kho tàu cùng măng thịt hầm, lại thêm một đạo thịt viên cũng không còn cái gì, dù sao không nhất định học được, chất không được lượng đến góp nha. Tiểu Phong, ngươi cảm thấy sư tử này đầu mỡ có thể học được sao? Điền Lâm hỏi. Giang Phong cảm thấy Điền Lâm nhất định là học không được, nhưng nghĩ lại, nếu như Điền Lâm nguyện ý học, dù là làm được là một tương thịt nướng hoàn cũng khẳng định so thịt hầm ăn ngon, liền nói, học không được cũng không còn quan hệ, ta trước dạy, ngài có thể học bao nhiêu học bao nhiêu, học không được thịt viên làm viên thịt cũng được. Điền Lâm lập tức cao hứng lên, cảm thấy Giang Phong quả thực là khắp thiên hạ tốt nhất hảo hải tử. Cái này thịt cua thịt viên làm phép Giang Phong vẫn là cùng đồng sĩ học. Thịt muốn chọn dùng béo gầy 73 bên trong eo thịt ba chỉ. Nếu như mùa hè sợ quá ngán 64 điểm cũng được, móng ngựa muốn dùng tươi mới nhất thịt cua muốn dùng sống cua trưng ra tới hiện lấy. Mặc dù Giang Phong hiện tại đã không có móng ngựa cũng không có thịt cua, nhưng chỉ cần chiếu vào đồng sĩ dạy cho hắn làm thịt cua thịt viên phương pháp, làm được vẫn là ăn ngon đổ lẩu thịt cua thịt viên. Giang Phong một bên làm vẫn không quên một bên cùng Điền Lâm giảng giải. Mợ cái này cắt thịt thời điểm nhất định phải mảnh, cắt thành ta đây loại lớn nhỏ, cũng chính là cây liễu tử lớn nhỏ viên thịt. Đừng sợ tốn thời gian. Có đẹp hay không không quan trọng nhất định phải nhỏ cắt mảnh, cắt xong sau giống như ta vậy dùng dao càng không ngừng vừa đi vừa về tại trên thịt cắt chém. Giang Phong vừa nói, một bên giơ lên món chính dao tại trên thịt nhiều lần cắt chém phảng phất cùng trên thất viên thịt có cái gì thâm cừu đại hận bình thường. Cắt đến khối thịt béo gầy ở giữa càng thêm chặt chẽ còn có dính tính thời điểm, bên cạnh tính xong rồi. Thịt cắt gọn về sau chính là gia vị cùng đập. Giang Phong theo thứ tự gia nhập các loại đồ gia vị, mỗi thêm một dạng liền để Điền Lâm nhìn kỹ bên trên liếc mắt. Điền Lâm hãy cùng trên lớp học học sinh tiểu học một dạng tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm Giang Phong trên tay động tác. Nếu như không phải sẽ không viết chữ lời nói, nàng hận không thể móc ra sổ nhỏ đến, đem Giang Phong mỗi một cái trình tự đều ghi lại. Không có ngựa vó cùng thịt cua, làm thuần bánh nhân thịt lại có chút đơn điệu, Giang Phong liền cắt chút măng mùa đông đinh trộn lẫn tại bánh nhân thịt bên trong làm thành măng mùa đông nhân bánh, măng mùa đông tươi non nhẹ nhàng khoan khoái, trộn lẫn tại thịt viên bên trong rội lên canh loãng cũng có khác một phen tư vị. Nói lên canh loãng, Triệu ra trong phòng bếp thì có sẵn. Mấy năm trước Điền Lâm sẽ còn đi trên trấn hoặc là huyện lý nhà máy làm công, tại Triệu Mai gia đình cùng sinh hoạt đều ổn định về sau Điền Lâm cũng không làm việc, ở tại nông thôn loại hai mẫu đất dưỡng dưỡng heo cùng gà vịt tự cấp tự túc, vượt qua đảo Huyên Minh trong thơ khoan thai thấy Nam Sơn sinh hoạt. Điền Lâm hàng năm đều sẽ nuôi gà, chỉ dưỡng mẫu gà, đầu năm mua con gà nuôi tới một năm nuôi được phì phì. Gà mái bên dưới trứng trừ một bộ phận nhà mình ăn bên ngoài, còn lại đều tích lũy. Mỗi cách một đoạn thời gian liền đi trên trấn phát thuận phong gửi cho Triệu Mai. Gà mái thì chờ Triệu Mai về ăn Tết thời điểm cho nàng giết, hoặc thịt kho tàu hoặc hầm, một ngày một con. Ăn không hết liền trói lại để Triệu Mai mang đi, mang không đi sẽ thấy nuôi một năm, dưỡng thành gà mái mẹ chờ Triệu Mai năm thứ hai trở về ăn. Trong tủ lạnh có một ngày trước thừa canh gà, dùng Điền Lâm thả rông gà mái mẹ hầm. Gà rất béo tốt, Điền Lâm tại nấu canh thời điểm cũng sẽ không đem mỡ gà đơn độc lột xuống bỏ vào trong chén. Dùng bao hàm lấy gà dầu mỡ màu vàng canh gà nấu ra tới thêm hai trái trứng mì sợi là Triệu Mai khoảng thời gian này ăn khuya. Canh gà mặt thêm hai trái trứng, tính như vậy đến Triệu Mai ăn đến cũng không khó coi, ăn vụng cũng ăn rất có mặt mũi. Hầm gà lại không cái gì kỹ thuật hàm lượng, chỉ cần gà tốt là được, Điền Lâm nuôi gà kỹ thuật không tầm thường, hầm ra tới canh gà tự nhiên cũng không tủ. Điền Lâm thấy Giang Phong mở ra tủ lạnh đem canh gà bưng ra. Cho là hắn là muốn đem cái này còn lại gà thang nhiệt nóng đến một chút cũng coi như một cái đồ ăn, nói, Tiểu Phong, cái này đồ ăn thừa cũng đừng bưng lên bàn, không dễ nhìn. Mợ, ta liền điểm nóng canh gà chờ một lúc tới thịt viên bên trên. Giang Phong giải thích nói, Thịt cua thịt viên đập cũng rất chú trọng, nhưng Giang Phong cảm thấy Điền Lâm 89 phần 10 là học không được. Lên trước bên dưới đập lại hướng cùng một cái phương hướng quấy lại ném đánh, loại này quấy đánh thịt thủ pháp đối Điền Lâm mà nói độ khó quá cao, hơn nữa còn tốn sức, Điền Lâm có thể đem khối thịt cắt hảo vị đạo điều tốt là đủ. Xoa thành thịt heo hoàn về sau chính là bên trên nồi hầm, có thể chậm hầm cũng có thể nhanh hầm, hiện tại thời gian không kịp, Giang Phong chỉ có thể nhanh hầm. Thịt viên bên trên lò về sau cũng không cần quản nó, Giang Phong lại ngửa không ngừng vó đốt một chậu sườn kho cùng một chậu phụ dung trứng gà canh. Hai món ăn đốt xong, Điền Lâm trước đó nấu thức ăn dù là dùng giữ ấm thủ pháp đến giữ ấm cũng đã lạnh, Giang Phong liền đem kia mấy món ăn một lần nữa hâm lại làm nóng còn thuận tiện điều cái vị. Mặc dù hỏa hầu già rồi điểm, nhưng hương vị tuyệt đối tăng lên không ít. Trong chớp mắt đã đến giờ cơm, không có ngựa vó cùng thịt cua thịt viên cũng muốn ra nổi. Điền Lâm liền canh giữ ở cạnh nồi, chờ lấy nhìn Giang Phong làm thịt viên ra nổi về sau sẽ là cái bộ dáng gì. Chương 529, ăn ngon khóc. Thịt viên ra nổi. Điền Lâm nhìn xem trong nồi thịt viên, có hơi thất vọng. Nàng đối món ăn này là có rất lớn kỳ vọng, Giang Phong làm thời điểm từng cái trình tự nàng đều nhìn ở trong mắt, ngay cả chặt cái thịt đều phức tạp như vậy, dùng vẫn là như vậy tốt phì phì thịt ba chỉ. Nàng nguyên lai tưởng rằng ra tới nhất định là một đạo nhường cho người kinh diễm vô cùng đồ ăn. Giống như là rất nhiều năm trước ăn Giang Vệ Quốc làm đồ ăn đồng dạng. Điền Lâm đã có rất nhiều năm chưa từng ăn qua Giang Vệ Quốc làm thức ăn, chuẩn xác mà nói nàng sẽ không nếm qua mấy lần, thậm chí ngay cả hương vị đều không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ Giang Vệ Quốc làm thịt đồ ăn cùng người khác làm không giống. Vừa bưng lên bàn còn không có ăn vào trong miệng thời điểm cũng không một dạng, chỉ ngửi thấy vị cũng làm người ta không rời mắt nổi. Trong thức ăn cùng vung huỳnh quang phấn tựa như phảng phất đang phát sáng. Nàng nguyên lai tưởng rằng Giang Phong lần này làm được thịt viên khẳng định cũng là dạng này, kết quả nhìn qua cảm giác cùng thông thường viên thịt không có gì khác biệt, nhan sắc nhạt cực kỳ, nghe ngược lại là rất thơm, nhưng là rất nhạt. Dù sao sẽ không đến nhường cho người nhìn liền không rời mắt nổi tình trạng. Sau đó Điền Lâm đã nhìn thấy Giang Phong rót một muôi nóng hổi canh gà tại thịt viên bên trên. Canh gà tự nhiên là trải qua hậu kỳ gia công, lọc đi mặt ngoài dầu mỡ lại bỏ thêm chút những vật khác. Canh nhan sắc so trước đó muốn phai nhạt chút, nhưng vẫn là có chút hơi vàng. Tại canh gà rội lên đi nháy mắt, Điền Lâm nghe thấy mùi thơm. Không chỉ là canh gà mùi thơm, cũng không chỉ là thịt mỡ mùi thơm, còn giống như có măng, còn có chút khác, nói tóm lại, chính là rất thơm. Hương phải làm cho người không rời mắt nổi. Tựa như nàng vài thập niên trước thứ nhất lần ăn Giang Vệ Quốc làm đồ ăn đồng dạng. Mợ, nếu như ngươi nghĩ làm lời nói, không dùng giống ta trước đó như thế cho canh gà một lần nữa gia vị. Đem canh gà dầu bỏ rơi là được, quá dầu dội lên đi không thể ăn. Giang Phong nói. Điền Lâm yên lặng nhớ rồi, muốn tới thanh đạm điểm canh gà không thể tới quá dầu. Tới canh gà. Đồ ăn đủ, Giang Phong liền hòa Điền Lâm đem đồ ăn bưng lên bàn. Triệu gia chỉ có một trương bàn ăn, rất lớn, nhưng là không ngồi được tất cả mọi người, sở dĩ đồng dạng đều là các trưởng bối lên bàn ngồi ăn. Bọn tiểu bối bưng bắt đem muốn ăn đồ ăn kẹp được rồi liền đi bên cạnh ngồi, ăn xong rồi lại đi qua gấp thức ăn. Triệu Mai cũng nâng cao cái bụng lớn ngồi lên rồi bàn. Nàng lập tức liền muốn sinh, mang lại là song thai bụng to đến dọa người, làm rất nhiều chuyện đều không tiện, gắp thức ăn từ chồng nàng còn có Điền Lâm làm thay, nàng chỉ cần giống cổ đại đế hoàng một dạng lấy tay chỉ một cái tự mình muốn ăn món gì là được. Triệu Mai tiến nhà ăn đã nghe thấy thịt viên mùi thơm, dù là nàng cơ hồ mỗi lúc trời tối đều muốn ăn vụng canh gà nấu ra tới mì sợi, hiện tại nghe thấy cái này canh gà mùi thơm cùng mùi thịt hỗn hợp hương vị cũng không nhịn được phải chảy nước miếng. Đạo này thịt viên khẳng định không phải mẹ nó làm. Nàng thậm chí hoài nghi bàn này bên trên đồ ăn chỉ có sợi khoai tây là mẹ nó đốt, mẹ hắn đốt quả ớt xào thịt sẽ không dùng loại này béo gầy hương sắc thịt ba chỉ mà là dùng thuần mập thịt ba chỉ, mẹ nó xào cà chua trứng tráng thời điểm nhất định sẽ thả xì dầu nước tương đen xì dầu một cái đều không buông tha, mẹ nó trưng trứng hấp sẽ không như thế thủy linh bề mặt sáng bóng trơn trượt, mẹ nó thích nhiều thả trứng đem trứng hấp trưng ra đỉnh cảm giác. Không thể lại nghĩ. Triệu Mai cảm thấy nàng nghĩ tiếp nữa khả năng nước mắt đều muốn khống chế không nổi chảy ra, từ khi mang thai về sau nàng trở nên càng phát đa sầu đa cảm. Mai Mai nha, có muốn ăn hay không thịt viên? Muốn mẹ cho ngươi thịnh một điểm. Điền Lâm nhiệt tình nói. Giang Phong hết thể làm 6 cái thịt viên, mỗi cái thịt viên đều có 1.5 cái nam tử trưởng thành 5 đâm lớn, cả một cái thịt viên cất vào trong chén ngay cả canh đều lấp không đi vào loại kia. Khỏe mạnh nàng dâu ngươi cho Mai Mai thịnh một cái thả trong chén. Đám tiểu tử này ăn cơm nhanh, ngươi muốn không cho Mai Mai nhiều thịnh điểm thời gian một cái nháy mắt sẽ không có. Giang mãi mãi mở miệng nói. Tam mãi mãi không dùng thịnh cả một cái, ta ăn không hết. Triệu Mai nói. Mới một cái thịt viên mà đã có cái gì ăn không hết, ta lúc đầu mang mấy cái tiểu tử thời điểm một ngày muốn ăn 5, 6 bữa ăn, mỗi bữa ăn có thể ăn 3 chén cơm. Ta khi đó trong bụng còn chỉ có một đâu, ngươi cái này trong bụng xùy hai càng hẳn là ăn chút, lập tức liền muốn sinh, ăn no mới có khí lực sinh, không phải sinh thời điểm bị tội. Giang nãi nãi nói. Điền Lâm cho Triệu Mai múc cả một cái thịt viên, to lớn thịt viên cầm chén nhét tràn đầy, đầy đến Triệu Mai cũng không biết nên như thế nào bên dưới miệng. Dùng cái thìa múc lấy ăn đi, sợ thịt tản đi từ trong chén rơi ra đến, dùng đũa đâm lên cắn ăn đi, lại không quá mỹ quan sợ ảnh hưởng hình tượng. Càng nghĩ, Triệu Mai vẫn là dùng đũa đâm cắn ăn. Dù sao chính mình cũng bộ dáng này, chân xương hóa trang sắp xếp gọn lạp xưởng một dạng, mặt tròn giống như ủi tốt bánh nướng một dạng, bụng to đến cùng trong chén thịt viên một dạng, đâu còn có hình tượng gì có thể ảnh hưởng. Triệu Mai dùng đũa đâm lên thịt viên, cắn một miệng lớn, nước canh đều đính vào trên gương mặt. Mập mạp không ngán, chân mềm hương nồng có co giãn, bao hàm nước thịt cùng canh gà cùng măng vị tươi viên thịt tại Triệu Mai trong miệng nổ tung. Là thịt mỡ, nhưng là ăn ngon, tươi ngon, nhường cho người cảm động đến muốn rơi lệ thịt mỡ. Không có nồng đậm tương vị, không có quá nhiều ngọt mặn, rõ ràng là thịt mỡ đinh chiếm đa số lại bắt đầu ăn rất thanh đạm, nước thịt từ khối thịt bên trong thấm ra tới tại trong miệng cảm giác có thể đem người đầu lưỡi đều hòa tan mất. Mẹ! Triệu Mai mang theo tiếng khóc nức nở đối Điền Lâm nói, thịt mỡ ăn thật ngon. Phụ nữ mang thai luôn luôn đa sầu đa cảm, một chút xíu việc nhỏ đều đáng giá các nàng rơi lệ, chớ nói chi là thịt viên đại sự như vậy. Triệu Mai ăn như hổ đói miệng lớn gặm thịt viên, gặm được mặt mũi tràn đầy nước thịt, miệng đầy mùi thịt, tựa như khi còn bé, ngồi ở bên bàn cơm miệng lớn ăn bữa ăn thịt đồng dạng. Một bên rơi lệ một bên gặm thịt viên, nước mắt đều nhỏ giọt thịt viên bên trên. Điền Lâm cũng nhịn không được muốn lau nước mắt. Mấy phút, một đầy bát thịt viên bị Triệu Mai nuốt xuống bụng. Mẹ, ta muốn ăn xương sườn. Cà chua. Lại cho ta kẹp hai khối xương sườn. Nhiều hơn điểm quả ớt. Giang Phong đám người đã nhìn choáng váng. Theo lý tới nói, cái này rõ ràng là rất ấm áp một màn, từ mặt ngoài đến xem nhiều ngày khẩu vị không tốt, không muốn ăn nữ nhi đột nhiên khẩu vị tốt đẹp, tại trên bàn ăn ăn như gió cuốn, mẫu thân một bên gấp thức ăn một bên cao hứng vui đến phát khóc. Thấy thế nào làm sao đều là ấm áp gia đình kịch. Nếu như Triệu Mai không phải một bên khóc vừa ăn thì càng ấm áp. Triệu Mai chồng nàng cũng không còn nhàn rỗi, phụ trách cho Triệu Mai lau nước mắt, tràng cảnh này thấy thế nào cảm giác cổ quái. Giang Tuyển Liên dọa đến đua cũng không dám rua ơi. Qua thật lâu mới lặng lẽ đưa đũa gấp một khối nhỏ sư tử con đầu, nếm thử một miếng về sau nhỏ giọng đối Giang Tuyển Thanh thầm nói, chính là thịt viên vị, hẳn không có ăn ngon đến có thể để cho Mai Mai tỷ khóc tình chẳng đi. Lớp 10 Giang Tuyển Liên thì không cách nào lý giải phụ nữ mang thai đa sầu đa cảm cùng Triệu Mai hạn hán đã lâu gặp cam lộ tâm tình. Trên bàn cơm cái khác sinh qua hải tử các nữ đồng bào ngược lại là rất có thể hiểu được, đại bá mẫu dẫn đầu phá vỡ trầm mặc thay Triệu Mai giải thích, Mai Mai đứa nhỏ này cùng ta trước kia một dạng. Mang thai thời điểm chính là dễ dàng khóc. Đúng vậy à, ta nhớ được ta mang Tiểu Phong thời điểm có một lần lúc ăn cơm gấp một khối rau xanh, nhai không có hai ngụm sẽ khóc, đem Kiến Khang dọa đến, hắn còn tưởng rằng muối không có tan ra đâu. Vương Tú Liên phụ hòa nói, ta cũng vậy, mang Tiểu Nhiên thời điểm có một lần ăn bánh nướng, kỳ thật kia bánh nướng chính là cứng rồi điểm, nhưng ta không biết chuyện gì xảy ra, ăn liền tức khóc. Tứ Thẩm gật đầu phụ hòa. Đại gia bắt đầu nhao nhao chia sẻ tự mình mang thai thời điểm ăn cái gì. Ăn khóc sự tích lộ ra Triệu Mai thút thít 10 phần bình thường. Ngược lại là Giang gia các vị nam đồng bào từng cái nghe được một mặt một bức, hoàn toàn không nhớ rõ nhà mình lão bà mang thai thời điểm bởi vì này chút chuyện ly kỳ cổ quái khóc qua. Đức ca, ngươi cảm thấy Mai Mai tỷ đây là ăn ngon khóc vẫn là khó ăn khóc? Giang Tuyển Liên tiến đến Giang Tái Đức bên người nhỏ giọng hỏi. Vậy con phải hỏi. Nhất định là ăn ngon khóc. Giang Tái Đức một mặt nghiêm mặt, có chút ao ước nhìn xem đã bắt đầu gặm cái thứ hai thịt viên Triệu Mai. Lúc nào hắn cũng có thể có cái này đãi ngộ a, trên bàn 6 cái thịt viên hắn có thể gặm hai. Giang Tái Đức thở dài một hơi. Xem ra tích lũy chuyện tiền phải nắm chặt, tìm bạn gái sự tình cũng được đưa vào danh sách quan trọng, lại tìm một cơ hội nói bóng nói gió hỏi một chút tiểu đệ hắn chuẩn bị mua ở đâu phòng. Coi như không thể 6 cái thịt viên gặm hai, cũng phải nỗ lực vượt qua mỗi bữa ăn đều có thể ăn thịt viên sinh hoạt. Giang Tái Đức thật chặt cầm một lần nắm đấm. Ăn hắn nắm đấm như thế lớn thịt viên. Chương 530 dạy học hoàn thành. Triệu Mai ăn no rồi. Nàng ăn quá no không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Từ nàng mang thai đến nay ăn mặc số lần so lúc trước muốn bao nhiêu rất nhiều. Tỉ như nói đêm qua nàng liền ăn chồng nàng cho hắn nấu kia buồn canh gà mì ăn chịu đựng. Nhưng lần này ăn quá no không giống. Lần này là hạnh phúc ăn quá no, thỏa mãn ăn quá no, ăn vào thực tế ăn không trôi ăn quá no, chỉ hận tự mình không có bao dài một cái dạ dày ăn quá no. Từ mang thai đến nay Triệu Mai khẩu vị thay đổi rất nhiều. Đã từng thích ăn đồ vặt mang thai về sau cũng không thích ăn, có lúc đặc biệt muốn ăn chua sót, cây mơ ngâm giấm đều ngại không đủ chua sót, có lúc lại đặc biệt muốn ăn ngọt, đường trắng trộn cơm lại tới mật ong đều ngại không đủ ngọt. Liền ngay cả nàng đã từng yêu nhất thích ăn Điền Lâm làm hầm gà, cũng bởi vì này mấy tháng đến nay mỗi cái tuần lễ đều muốn ăn được một con mà không yêu. Nàng đã thật lâu không có dạng này thông khoái, miệng to nếm qua thịt. Người bình thường ăn no cũng dễ dàng khốn, huống chi là phụ nữ mang thai. Triệu Mai sau khi cơm nước xong không có 2 phút liền nghĩ thầm khốn, lần này là thật khốn a không phải trang khốn, hát xì không ngớt ngồi ở chỗ đó mí mắt đều ở đây đánh nhau. Thế là Triệu Mai liền bị chồng nàng dịu vào trong phòng đi ngủ. Triệu Mai ăn đến vui vẻ như vậy, cao hứng nhất liền phải kể tới Điền Lâm thu thập bát đua thời điểm đều là vui mừng nhướng mày dáng vẻ, một bên thu thập một bên thỉnh thoảng nhìn Giang Phong, một bộ có lời muốn cùng hắn nói bộ dáng. Giang Phong liền tùy tiện bưng cái bàn hòa Điền Lâm cùng một chỗ tiến vào phòng bếp. Tiểu Phong, ngươi nghe thấy vừa mới lúc ăn cơm không có người cùng ta nói cái gì sao? Điền Lâm tiến phòng bếp liền không kịp chờ đợi nói. Giang Phong không dám đáp lời, Triệu Mai nói lời thật sự là nhiều lắm, cùng loại với mẹ, ta muốn ăn xương sườn, mẹ, lại cho ta kẹp 2 khối thịt, mẹ, ta muốn ăn trứng loại hình quả thực chính là nhiều vô số kể. Hắn có chút đoán không ra, xúc động Điền Lâm tâm linh đến tột cùng là cái nào một câu, là xương sườn là thịt vẫn là trứng. Mai Mai ăn thịt viên thời điểm nói với ta thịt mỡ ăn thật ngon. Nàng đã có thật nhiều năm không có nói với ta những lời này. Ta liền nói làm sao năm nay thịt hầm nàng đều không thế nào ăn, thịt kho tàu cũng không làm sao ăn, nguyên lai là khẩu vị thay đổi nhất định phải ăn hầm thịt viên. Điền Lâm cuối cùng phát hiện nữ nhi muốn ăn đồ ăn, kích động vạn phần. Giang Phong, mợ thịt hầm cùng thịt kho tàu thật không phải là khẩu vị vấn đề. Là ngươi vấn đề. Đúng vậy a, không nghĩ tới Mai Mai tỷ hiện tại biến thành thích ăn thịt viên. Giang Phong gật đầu phụ họa, một mặt chân thành. Tiểu Phong, thịt kho tàu cùng măng thịt hầm ngươi cũng không cần dạy, dạy ta thịt viên là được, Mai Mai thích ăn thịt viên. Điền Lâm cảm thấy mình phát hiện tiêu chuẩn đáp án. Được. Giang Phong gật đầu ứng một lần, chỉ dạy thịt viên kỳ thật cũng rất tốt. Điền Lâm chỉ cần nguyện ý chiếu vào hắn dạy địa phương phạ dạ ổ trung thực thực gia vị không mù thả muối cùng xì dầu, coi như chặt thịt cùng quay đánh thịt thời điểm thủ pháp không đúng tiêu chuẩn không đạt được hiệu quả dự trù cũng nhiều lắm thì ảnh hưởng cảm giác, làm được thịt viên lỏng lẻo chút không khóa lại được nước thì thôi. Tuyệt đối không thể lại khó ăn. Dạy Điền Lâm làm đồ ăn không thể định quá cao yêu cầu, có thể ăn là được. Thấy Giang Phong đáp ứng, Điền Lâm lại thăm dò mà hỏi thăm, Tiểu Phong, bà ngươi các nàng đoán chừng một hồi sẽ qua liền phải trở về, buổi trưa hôm nay sư tử này đầu cũng ăn xong rồi. Ngươi có thể hay không lưu nhất lưu, buổi chiều liền dạy ta làm, cũng tốt để mai mai buổi tối có ăn. Giang Phong cười nói, mợ nhìn ngài lời nói này, có cái gì có thể hay không, trước đó không phải đã nói lại buổi trưa liền dạy ngài làm sao. Chỉ cần tại giờ cơm trước chạy trở về không chậm trễ ăn cơm là được. Nhiệm vụ thành đáng quý, ăn cơm giá cao hơn. Điền Lâm cười đến đều không ngậm miệng được, rửa xong bát đĩa sau luôn muốn cho Giang Phong nhét chút gì để diễn tả mình cảm tạ tình, càng nghĩ phát hiện chỉ có cho Giang Phong nhét một bát thịt hầm tài năng biểu đạt bản thân cảm tạ. Tiểu Phong kia trong nồi còn có thịt hầm đâu, mợ cho ngươi thịnh bát thịt hầm đi. Điền Lâm là một hành động phái, tại Giang Phong thất thần công phu liền đem thịt hầm thịnh được rồi. Giang Phong bởi vì một lòng chú ý nhiệm vụ tại nghĩ buổi chiều làm như thế nào dạy Điền Lâm mới có thể để cho nàng tốt hơn mò hơn học được thịt viên, quên đi tự mình kỳ thật thân ở tại nguy hiểm nhất chiến trường, đợi đến thịt hầm bưng đến trước mặt mình mới ý thức tới tình thế tính nghiêm trọng. Mợ, ta giữa chưa ăn nhiều lắm, thật sự không ăn được. Giang Phong che bụng, giả trang ra một bộ tự mình thật sự ăn thật nhiều dáng vẻ. Điền Lâm chỉ có thể một mặt tiếc nuối đem thịt hầm bưng trở về, tự mình ăn lấy. Nàng ăn cơm buổi trưa thời điểm một lòng cho Triệu Mai gấp thức ăn, tự mình căn bản là không có ăn hai ngụm. Điền Lâm liên tiếp ăn hai bát thịt hầm mới để đua xuống, bắt đầu cùng Giang Phong học làm thịt viên. Giang Phong là từ như thế nào chọn lựa thịt ba chỉ bắt đầu dạy lên. Đối với Điền Lâm loại này chỉ trung tình tại thịt mỡ, nhiều năm si tâm không thay đổi tin tưởng vững chắc chất béo chính là chính nghĩa thịt mỡ kẻ yêu thích, Giang Phong có lý do tin tưởng nàng đang chọn tuyển dụng tới làm thịt viên thịt ba chỉ thì nhất định sẽ chọn lựa hắn mắt thường nhìn thấy nhất mập bộ vị. Vì cam đoan Triệu Mai mấy ngày kế tiếp tầm thực, Giang Phong liên tục cường điệu chọn thịt ba chỉ thời điểm nếu như mình không nắm chắc được, thà rằng chọn gầy cũng không thể cầm mập. Thịt gầy một điểm, nhiều lắm là hầm ra tới thịt viên có chút tuổi không đủ sướng miệng, thịt mập một điểm cũng rất có khả năng biến thành trước thịt hầm, chỉ bất quá một là cắt thành đinh vỏ thành viên thuẫn một là cả khối hầm. Dạy xong chọn thịt chính là chặt thịt. Chặt thịt thời điểm Giang Phong không có tự thân lên tay mà là để chính Điền Lâm đến chặt, hắn ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Điền Lâm khí lực lớn, tâm cũng mạnh, tại liên quan tới nữ nhi ẩm thực trên sự tình phá lệ có kiên nhẫn. Cắt lên thịt đến cẩn thận tỉ mỉ, chém lên thịt đến lực đạo 10 phần, mảnh cắt thô chém xong bánh nhân thịt phi thường có dính tính, tuyệt đối là hợp cách phẩm. Gia vị trình tự Giang Phong cũng không có tự thân lên tay, hắn nói Điền Lâm làm, hết thảy đều tiến hành phi thường thuận lợi. Mãi cho đến quấy đánh thịt thời điểm, Giang Phong mới bắt đầu động thủ, hắn cũng không còn trông cậy vào Điền Lâm có thể học được một bước này, cái này trình tự người bình thường cũng làm không được. Nhìn xem dễ dàng đơn giản là đập cùng quấy, nhưng trong đó muốn dùng đến khí lực, tiết tấu cùng quấy thì kỹ xảo, cũng phải cần nhiều năm đầu bếp kinh nghiệm, tuyệt không phải nhìn bằng mắt thường hoặc là nghe người khác miệng nói liền có thể học được. Khí lực lớn chỉ có thể đem thịt rơi gân đạo, nhưng làm sao quẳng, hướng cái nào quẳng, quẳng thành bộ răng gì, cũng không phải là chỉ là khí lực lớn có thể giải quyết. Thời gian dài quấy đánh sẽ đem thịt đánh nát, không riêng trên tay dính đầy khối thịt, hầm thời điểm thịt viên mặt ngoài cũng sẽ có rất nhiều đông tuyết trạng trôi nổi vật. Sở dĩ Giang Phong chỉ có thể căn dặn Điền Lâm tùy tiện đập cùng quấy là được, thời gian không nên quá dài, ý tứ là đủ rồi. Thịt viên hầm tản đi không quan hệ, dù sao đến lúc đó ăn vào trong miệng cũng là tán. Không khóa lại được nước thịt cũng không còn quan hệ, rội lên canh gà một dạng có nước. Giang Phong tin tưởng chút vấn đề nhỏ này, Triệu Mai đang ăn lúc thức dậy tuyệt đối sẽ không để ý. Quấy đánh thịt sau khi hoàn thành chính là xoa viên thịt xoa tốt về sau liền có thể bên trên nồi nấu. Lần này có thời gian hoàn toàn có thể chậm rãi hầm, vì phòng ngừa Điền Lâm nắm giữ không tốt hỏa hầu, Giang Phong lần này cố ý dùng bếp gas, dặn dò nàng hầm 3 giờ liền có thể ra nồi. Hầm trước đó nhớ được hướng trong canh thêm điểm muối. Thời gian dài như vậy hầm chế thịt viên bên trong muối phân hội chảy ra, không thêm muối nói ra nổi sau thịt viên sẽ có vẻ có chút nhạt nhẽo vô vị. Dặn dò xong đây hết thể về sau, Giang Phong phát hiện mình giống như không có việc gì. Canh gà có giữa chưa còn dư lại đợi đến thịt viên nhanh hầm được rồi, Điền Lâm đem gà thang nhiệt nóng lên liền có thể chờ thịt viên ra nổi trực tiếp đi lên rót. Giang Phong nhìn xem đã lên nổi hầm cách thủy đắp lên cái nắp thịt viên, cảm giác mình kết thúc hôm nay dạy học công tác. Dạy học công tác kết thúc có chút sớm à. Giang mãi mãi các nàng vừa mới đi không đến nửa giờ đâu. Giang Phong cố gắng suy nghĩ mình còn có không có cái gì cần căn dặn Điền Lâm, nghĩ một hồi, nhãn tình sáng lên, còn có một chuyện, mợ, nhớ được ra nổi sau tới canh gà mớn. Muốn đem dầu bỏ rơi. Điền Lâm đều học xong đoạt đáp. Giang Phong thỏa mãn gật gật đầu, cảm giác lần này mình thật sự không có gì có thể lấy căn dặn Điền Lâm. Mợ, thịt viên không sai biệt lắm chính là như vậy, ngươi chỉ cần chờ sau 3 tiếng chính nó hầm tốt liền có thể ra nổi. Ta bên này cũng không còn chuyện gì liền. Giang Phong chuẩn bị chạy ra. Đợi tại Triệu gia hắn luôn cảm thấy không được tự nhiên, sợ lúc nào không biết từ chỗ nào lại đột nhiên toát ra một bát thịt hầm mời hắn ăn. Tiểu Phong hôm nay vất vả ngươi, mau trở về nghỉ ngơi đi, mợ bên này cũng học gần đủ rồi, ngày mai mợ liền tự mình làm thịt viên cho ngươi mai mai tỷ ăn. Điền Lâm cười nói. Nghe Điền Lâm vừa nói như vậy, Giang Phong ngược lại có chút không yên lòng, mợ, muốn không ta ngày mai buổi sáng lại đến một chuyến đi. Ngày mai thịt viên bởi ngài tới làm, ta ngay tại bên cạnh nhìn xem ngài làm thế nào. Vậy làm sao tốt, làm phiền ngươi đi thêm một chuyến. Điền Lâm cười đến một mặt sán lạ. Không phiền phức, không phiền phức, lại không xa, chỉ mấy bước đường mà thôi. Giang Phong cười nói, am hiểu sâu trưởng thành thế giới dối trá. Thế là sự tình cứ như vậy khoái trá quyết định, Giang Phong về trước đi vui vẻ mập trạch, ngày mai buổi sáng lại đến kiểm tra dạy học công tác nhìn xem Điền Lâm làm thịt viên thế nào. Sau đó ngày thứ 2 Giang Phong liền dậy trễ. Cái này kỳ thật cũng không thể trách hắn, Giang Phong thật sự là sáng sớm quá nhiều ngày. Từ 30 Tết bắt đầu hắn vẫn tại sáng sớm, đều liên tục sáng sớm 4 ngày, toàn bộ năm mới liền không có ngủ qua một ngày rất thẳng, từ trên người hắn nhìn không ra chút điểm đối ngày nghỉ cơ bản nhất tôn trọng. Sở dĩ tại Tết mùng 4 cái này buổi sáng không có định đồng hồ báo thức, Giang mãi mãi không có bánh nướng lao ra tử cũng không có nổ nem rán trời trong gió nhẹ thời kỳ, Giang Phong không có gì bất ngờ xảy ra dậy trễ. Hắn lúc tỉnh điện thoại biểu hiện thời gian là buổi sáng 10 điểm 43 điểm. Hắn chậm thêm tỉnh nửa giờ Triệu gia đoán chừng đều đã ăn cơm. Ý thức được tự mình dậy trễ, Giang Phong hỏa tốc mặc quần áo, chỉ quét cái răng mặt cũng không kịp tẩy, liền phủ thêm áo lông đoạt mệnh phi nước đại chạy tới Triệu gia. Khi hắn chạy đến thời điểm, Điền Lâm đồ ăn đều nhanh đốt chuẩn bị cẩn thận ăn cơm, trong phòng bếp tràn đầy mùi cơm chín, còn có nồng nặc canh gà hương vị, Điền Lâm khó được không có thịt hầm. Nghe lên ngược lại là hết thảy bình thường. Sau đó Giang Phong đã nhìn thấy để hắn khắc cốt minh tâm cả đời đều khó mà quên được một màn. Mợ! Cà chua trứng tráng không dùng tới canh gà. Thật sự không dùng. Chú 1. Chương 531, một buồn mì gà đưa tới huyết án. Giang Phong ngăn cản cà chua trứng tráng, nhưng không có ngăn lại lúc trước ra nồi xào rau xanh cùng xào ngó sen cắt hạt lựu. Rót một muôi nóng hổi canh gà xào ngó sen cắt hạt lựu, đang phát ra một hương thơm kỳ lạ. Giang Phong! Đều là lỗi của hắn. Là hắn để Điền Lâm mở ra một cái thế giới mới đại môn. Thấy Giang Phong thế mà ở thời điểm này đến rồi, Điền Lâm hơi kinh ngạc, cười nói, Tiểu Phong thế mà đến rồi nha, ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ, ăn cơm chưa không? Không có. Giang Phong lúc ra cửa cái gì đều không nghĩ, một lòng chỉ có nhiệm vụ chi nhánh. Vậy thì thật là tốt, đồ ăn mới ra lò còn nóng hồ đây. Ngươi chờ một chút, ta đem trong nồi thịt viên thịnh ra tới, lập tức liền có thể ăn cơm. Điền Lâm hai tay tại tạp dề bên trên xoa xoa, đi đến lò trước, mở nắp. Trong nồi có 5 cái thịt viên, trừ xem ra lỏng lẻo chút phảng phất dùng đũa đâm một cái liền sẽ tản ra bên ngoài không có bất cứ vấn đề gì, bất kể là nhan sắc vẫn là hương vị đều phi thường bình thường, mặt ngoài cũng không có phù mạt. Điền Lâm cẩn thận mà đem 5 cái thịt viên thịnh vào trong chậu, phóng khoáng rội lên hai đại môi canh gà, mùi thơm tiểu ra đến rồi. Giang Phong chú ý tới, trong nồi mới hầm canh gà chỉ còn nửa nồi. Tiểu Phong ngươi tới mau đến xem nhìn mợ lần này làm thế nào, tất cả đều là theo lời ngươi nói làm. Cái này canh gà cũng không dầu, hầm gà trước ta đem mỡ gà đều lột xuống thả trong chén. Điền Lâm có chút ít kiêu ngạo. Giang Phong xích lại gần nhìn một chút trong chậu thịt viên, lại dùng đũa gấp một điểm tản mát khối thịt nếm nếm, phát hiện Điền Lâm chỉ cần nguyện ý nghiêm túc dựa theo giáo trình làm đồ ăn cũng là có thể làm ra bình thường món ăn. Béo gầy thỏa đáng, hương vị có chút lạnh nhạt, nhưng là không ảnh hưởng toàn cục, nồng nặc canh gà vị đủ để che giấu nho nhỏ này tí vết. Là một phần đạt tới gia đình bà chủ bình quân chủ nghệ trình độ thịt viên. Không sai, mợ ngươi về sau cứ dựa theo phương pháp này làm, khẳng định không có vấn đề, mai mai tỷ nhất định thích. Giang Phong khích lệ nói, lại quay đầu đến xem bên trên xào ngó sen cắt hạt lựu cùng xào rau xanh. Rót canh gà xào ngó sen cắt hạt lựu tuyệt đối thuộc về hắc ám ẩm thực, Giang Phong nghe mùi vị đã cảm thấy không thích hợp là lạ, nhưng là cái này rau xanh. Thế mà nghe lên còn trách ăn ngon. Xanh biết rau xanh trên phiến lá còn lưu lại màu vàng nhạt canh gà. Trong mâm rau xanh xem ra rất thủy linh. Hỏa hầu cũng so sánh thỏa đáng. Mợ, cái này bàn rau xanh ngươi là cầm mỡ heo sao sao? Giang Phong hỏi. Đúng vậy a. Điền Lâm vui tươi hớn hở địa đạo, dùng mỡ heo xào ra tới hương, mai mai mấy tháng trước đáng yêu ăn cái này mỡ heo xào ra tới rau xanh. Giang Phong hòa Điền Lâm cùng một chỗ đem đồ ăn bưng lên bàn, chỉ còn nửa nồi nước hầm gà cũng ở đây trong đó. Triệu Mai bởi vì mang thai khẩu vị đại tiện không thích ăn gà, ông cậu ngoại cùng Triệu khỏe mạnh ăn không được quá mức dầu mỡ thức ăn mặn. Điền Lâm lại tập trung tinh thần nhìn xem Triệu Mai ăn cơm, chỉ cần Triệu Mai ăn được ngon nàng liền vừa lòng thỏa ý, tự mình chỉ là tùy tiện ăn hai ngụm. Kia một nồi hầm gà tự nhiên là tiện nghi Giang Phong còn có Triệu Mai lão công. Hai người một đại bát không mang canh gà, đùi gà chân gà thịt tức gà một dạng không ít. Điền Lâm đem gà nuôi được vô cùng tốt, hầm lên tự nhiên là không kém. Nàng hầm gà cùng thịt hầm phương pháp trên cơ bản đều là giống nhau, lửa nhỏ chậm hầm cái gì đều không thêm, ngẫu nhiên thêm hai phiến miếng gừng chính là cực hạn. Loại phương pháp này hầm ra tới thịt nhường cho người khó mà tiếp nhận, nhưng hầm ra tới gà chính là nhân gian mỹ vị. Điền Lâm tại ngày hôm qua dạy học bên trong không quang học biết đồ ăn ra nổi thời điểm tới một muôi canh gà sẽ càng hương, còn học xong làm thịt món ăn thời điểm thêm điểm rượu gia vị có thể đi tanh. Bỏ thêm một chút rượu gia vị hầm gà, so ngày xưa hầm gà càng thêm mỹ vị. Một bát hầm gà vào trong bụng Giang Phong đã bắt đầu suy nghĩ muốn hay không phát huy một lần bọn hắn Giang gia tổ truyền dày nhan vô sỉ tinh thần. Mỗi khi gặp giờ cơm liền đến Triệu ra đến cọ một bát hầm gà. Ý nghĩ này rất nhanh liền khi hắn ăn vào ngó sen cắt hạt lựu về sau bỏ đi. Rót canh gà ngó sen cắt hạt lựu là một cỗ mùi lạ, nhưng rót canh gà rau xanh lại có một phong vị khác. Dạng này Giang Phong trong lúc nhất thời không biết là nên khuyên Điền Lâm về sau không muốn hướng đồ ăn bên trên tới canh gà, vẫn là khuyên nàng có lựa chọn hướng đồ ăn bên trên tới canh gà. Giang Phong đang xoắn xuýt, Triệu Mai cũng rất vui vẻ, Triệu Mai lão công cũng rất vui vẻ. Triệu Mai vui vẻ ôm bát gặm thịt viên, Triệu Mai lão công ngồi ở Triệu Mai bên cạnh vui vẻ bưng lấy bát ăn hầm gà. Màn này để Giang Phong không khỏi nghĩ tới đoạn thời gian trước tại động vật trong vườn nhìn thấy gấu trúc, Triệu Mai vợ chồng bưng bát ăn thịt dáng vẻ phi thường giống ôm trúc tử gặm béo đạt. Mẹ, ngươi ngày mai làm nhiều hai cái, hậu thiên kiểm tra sức khỏe sinh sản thời điểm liền mang thịt viên cùng cơm quá khứ là được, khác đồ ăn không dùng mang. Sau khi cơm nước xong Triệu Mai chậm ung dung địa đạo. Mẹ cái này còn thay ngươi giữ lại nửa nồi canh gà đâu, thịt viên bao no. Điền Lâm cười híp mắt nói. Kiểm tra sức khỏe sinh sản. Giang Phong có chút hiếu kỳ. Lần này Triệu Mai không có ăn một lần xong liền mệt ra rời, tinh thần đặc biệt tốt, dựa vào lưng ghế êm ái vướt ve bụng cùng Giang Phong giải thích. Đúng, năm trước hãy cùng bác sĩ hẹn xong, hậu thiên đi vào thành phố kiểm tra sức khỏe sinh sản. Làm xong kiểm tra sức khỏe sinh sản trở lại. Giang Phong hỏi. Làm xong kiểm tra sức khỏe sinh sản liền lưu tại thành phố, ta đây lập tức cũng muốn sinh chịu không được như thế vừa đi vừa về giày vò. Triệu Mai cười nói, kia mai mai tỷ ngươi ăn cơm làm sao bây giờ? Ăn bệnh viện nhà ăn. Giang Phong quan tâm nhất dĩ nhiên chính là Triệu Mai vấn đề ăn cơm. Hôm qua mẹ ta tìm ngươi nhị bá mượn nhà bọn họ chìa khóa. Triệu Mai nói, Sông xây đảng ra ngay tại bệnh viện bên cạnh, đi đường hơn 20 phút liền có thể đến, Điền Lâm ở nhờ khi hắn nhà không thể nghi ngờ là một tốt lựa chọn. Cũng không biết cái này trong bụng hai cái bảo bảo là nam hài vẫn là nữ hài, mấy ngày nay có thể làm ầm ĩ, ban đêm đều bị bọn hắn làm ầm ĩ được ngủ không yên, đoán chừng 89 phần 10 là hai cái gia tiểu tử. Triệu Mai một mặt ôn nhu nhìn xem bụng. Không biết là Giang Phong ảo giác hay là cái gì, hắn luôn cảm thấy Triệu Mai hôm nay bụng giống như so với hôm qua lại lớn một chút. Không chừng là một nam một nữ, tạo thành một chữ hảo. Giang Phong một bộ đùa giỡn bộ dáng nói thật. Nếu như là Long Phượng thai lời nói vậy liền không thể tốt hơn. Triệu Mai nở nụ cười, nhìn xem Giang Phong giống như là nhớ ra cái gì đó. Đúng, ta nghe nói ngươi năm nay năm trước đi bạn gái của ngươi nhà. Một mực ngồi ở Triệu Mai bên cạnh nhìn điện thoại, làm bối cảnh bản tráng hán lão công nghe Triệu Mai nói như vậy cũng không tự giác dựng lên lỗ thai. Liền. Chính là đi tham gia nàng đường ca táng. Phi, lễ đính hôn, không phải cái gì khác, chính là trùng hợp, chính là chỗ này a xảo. Bạn gái của ta cùng nàng tam đường ca quan hệ đặc biệt tốt, liền đang xảo nàng tam đường ca năm trước đính hôn, ta liền thuận tiện đi. Giang Phong ở trong lòng đối Ngô Gia Học nói liên tục vài tiếng thật có lỗi. Triệu Mai cùng nàng lão công đồng thời lộ ra một cái ta hiểu tiếu dung. Ngay tại Giang Phong hết đường chối cãi không biết nên giải thích như thế nào thời điểm, Triệu Mai trước tiên mở miệng, Giang Phong à, chờ ngươi về sau lão bà mang thai có thể tuyệt đối đừng giống ta lão công dạng này, đang yên đang lành một cái phụ nữ mang thai đều có thể bị hắn tức chết. Triệu Mai lão công. Giang Phong. Giang Phong nghĩ há miệng giải thích ta không có vợ, nghĩ lại không đúng, ta có lão bà. Không đúng, lão bà ta bây giờ còn không phải lão bà ta. Không đúng, hẳn là lão bà ta trước mắt còn không phải lão bà ta. Không đúng, đều không phải lão bà ta làm sao hay là ta lão bà. Vẫn là không đúng. Giang Phong bởi vì Triệu Mai một câu lâm vào vòng lặp vô hạn. Triệu Mai đối với lần này không có chút nào phát giác, thừa dịp những người khác không ở, chỉ có Giang Phong chồng nàng tại siêu Giang Phong đại thổ nước đắng, vừa mang thai ta bụng còn không có lớn thời điểm căn bản không sai khiến được hắn, gọi hắn rót cốc nước đều gọi bất động. Về sau ta bắp chân chân xưng quần xuyên không lên, gọi hắn bồi ta đi trên đường mua quần, hắn thế mà hỏi ta ngươi làm sao mang thai không mập bụng béo chân nha. Trước mặt liền không nói, hôm qua ta rõ ràng là bình thường ăn cơm, mà lại ăn nhiều như vậy, hắn ban đêm lại còn hoàn toàn như trước đây trời vừa rạng sáng nhiều chuông đi cho ta nấu bát mì đầu. Nấu lớn như vậy một chậu gọi ta ăn, ta làm sao ăn? Trong bụng ta chỉ là có thêm hai đứa bé lại không phải có thêm hai cái dạ dày. Đêm qua là ngươi nói ngươi đói. Triệu Mai lão công nhịn không được lên tiếng thanh minh cho bản thân. Ta nói cái gì? Ta nói ta muốn ăn một chậu mì sao? Ngươi kia tô mì ngay cả canh gà đều không thêm. Triệu Mai trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau nhà mình lão công. Triệu Mai lão công. Giang Phong. Hai người bắt đầu điên cuồng gật đầu, trời đất bao la phụ nữ mang thai lớn nhất. Triệu Mai nói cái gì đều là đúng. Anh rể, ngươi quá không nên, mai mai tỷ đều ăn no ngươi trả lại cho nàng nấu bát mì đầu. Nấu bát mì đầu thì thôi thậm chí ngay cả canh gà đều không thêm. Giang Phong một mặt nghiêm túc. Đúng vậy a, là ta cân nhắc không chu toàn nấu bát mì đầu thời điểm đã quên thêm canh gà. Triệu Mai lão công nhu thuận nhận lầm. Nhìn xem trên mặt viết đầy khéo léo biểu đệ cùng lão công, Triệu Mai lập tức cảm thấy tâm tình thoải mái rất nhiều, không có ăn vào mì gà giận dữ biến mất. Thậm chí còn có chút buồn ngủ. Triệu Mai ngáp một cái. Lão bà, buồn ngủ sao? Buồn ngủ liền đi ngủ đi. Triệu Mai lão công ân cần địa đạo. Triệu Mai gật gật đầu, một tay chống đỡ bụng một tay vịn bụng đứng dậy phòng nghỉ ở giữa đi đến. Giang Phong thấy cảnh này tràn đầy cảm xúc, lấy điện thoại di động ra cho Ngô Mẫn Kỳ phát ra một đầu hệ chát. Kỳ kỳ, chờ sau này ngươi mang thai ta tuyệt đối để ngươi muốn ăn áp huyết canh miến ăn áp huyết canh miến, muốn ăn mì gà ăn mì gà. Nghĩ dạng sáng một chút đồ ăn dạng sáng một chút đồ ăn, nghĩ dạng sáng 3 giờ ăn dạng sáng 3 giờ ăn. Nhận được tin tức Ngô Mẫn Kỳ. Nhà nàng Phong Phong là ở ám chỉ nàng cái gì không? Chương 532, áo gấm về quê. An tiết trong lúc đó Giang Phong kỳ thật rất dối rảnh. Loại lời này mặc dù nói ra tới rất thiếu, nhưng là Giang Phong cảm thấy không cần đi làm không dùng sáng sớm, mỗi ngày ngủ nướng nằm ở trên giường vui vẻ mập trạch, sẽ không bị lao ra tử thúc dục đi trong phòng bếp luyện trù. Không dùng bị đường muội nhóm chộp tới phụ đạo bài tập còn có thể nghe đường muội nhóm đối với mình thổi cầu vồng cái giám, bữa bữa đều có thể ăn vào lao ra tử tự mình làm món ăn cuộc sống tốt đẹp, có chút đơn điệu không thú vị. Luôn cảm thấy ít một chút cái gì. Khả năng Giang Phong thực chất bên trong chính là như vậy một cái yêu quý công tác người đi. Ngay tại Giang Phong suy nghĩ chính mình có phải hay không hẳn là làm chút chuyện để vui sướng hưu nhàn nghỉ đông trở nên không thoải mái như vậy thời điểm, hắn liền bị Vương Tú Liên đồng chí đóng gói về nhà ngoại. Giang Phong hàng năm đi nhà bà ngoại chúc Tết thời điểm cũng sẽ ở nhà bà ngoại ở một ngày, duy chỉ có năm ngoái là ngoại lệ. Bởi vì hắn tìm đường chết lấy Thái Phong lâu danh nghĩa báo danh hảo vị đạo trù nghệ giải thi đấu bị hai vị lao gia tử nắm lấy tiến hành lúc trước ma quỷ đặc huấn, cho nên mới cùng ngày đi làm trời về. Năm nay nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Giang Phong hẳn là sẽ bên ngoài nhà chồng ở thêm mấy ngày. Năm nay Giang gia ra nhiều như vậy về vui, Vương Tú Liên đồng chí cũng không được mang theo lão công hải tử về nhà ngoại cho mình cha mẹ báo tin vui, thuận tiện tại hai cái tẩu tử trước mặt diêu võ dương oai thật tốt khoe khoang một phen. Giang Phong cảm thấy nếu như Vương Tú Liên đồng chí tham gia diễn hương thổ kịch lời nói, nhất định là thiện lương nữ chính ác độc tẩu tử, có thù tất báo, thờ phụng đem mình vui vẻ xây dựng ở sự thống khổ của người khác phía trên liền có thể thu hoạch hai lần vui vẻ. Không riêng muốn đem đã từng đắc tội bản thân người đạp ở dưới chân, còn muốn tại trên mặt nàng hung hăng ép hơn mấy chân, nhường nàng thấy rõ ràng chân mình bên trên mặc giày đến cùng đắt cỡ nào. Tết mùng 6, Vương Tú Liên đồng chí mang theo lão công hải tử cùng bao lớn bao nhỏ đồ vật ngồi lên rồi về nhà ngoại xe tuyến. Bởi vì Vương Tú Liên đồng chí thu dọn đồ đạc làm trễ nải không ít thời gian duyên cớ, ba người đuổi tới bến xe thời điểm xe bus nhỏ bên trên chỉ có hàng sau mấy cái chỗ ngồi. Đường cái lâu năm thiếu tu sửa, trên đường tất cả đều là bị vãng lai xe hàng đuổi ra ngoài to to nhỏ nhỏ hố. Giang Phong ôm Vương Tú Liên đồng chí đút cho hắn bọc nhỏ ngồi ở hàng cuối cùng cảm giác mình đang ngồi nhảy giường. Ngồi ở Giang Phong bên phải Giang Kiến Khang đồng chí đã sắp đem buổi sáng hôm nay ăn sủi cảo cho điên đi ra. Lão bà, ngươi hôm nay buổi sáng thu thập cái gì đâu, ngươi nếu là không nhặt cái này hai bao đồ vật không chừng chúng ta liền có thể cướp được trước mặt chỗ ngồi. Giang Kiến Khang nói chính là hắn trên tay cái này bao cùng Giang Phong trên tay cái túi sách kia. Không chiếm cái này hai bao đồ vật ta hôm nay về cái gì nhà mẹ đẻ. Vương Tú Liên đồng chí cảm thấy mình tân tân khổ khổ một năm tròn vì chính là hôm nay cái này hai bao đồ vật, ôm chặt một chút, đừng điên tàn đi, đây đều là muốn đốt cho tổ tông. Giang Phong nháy mắt rõ ràng chính mình trên tay ôm là cái gì. Vương gia có cái rất kỳ diệu truyền thống, nếu như trong nhà tử tôn nếu như xảy ra điều gì có thể được xưng là vinh quang cửa nhà sự tình, liền nhất định phải đem có thể chứng minh những chuyện này văn kiện sao chép một lần, cầm tới trước mộ phần đi thiêu cho vương gia lịch đại tổ tiên. Hàng năm vương gia lịch đại tổ tiên tại Thanh Minh cùng lúc sau Tết, luôn có thể thu được hậu thế đốt tới sao chép kiện. Thi đậu đại học danh tiếng phải đem thư thông báo trúng tuyển sao chép một lần cầm tới trước mộ phần đi thiêu. Thạc sĩ tốt nghiệp tiến sĩ phải đem bằng tốt nghiệp sao chép một lần cầm tới trước mộ phần đi thiêu. Liền ngay cả tại trong huyện mua phòng xếp cũng được đem giấy tờ bất động sản sao chép một lần cầm tới trước mộ phần đi thiêu. Đương thời Giang Phong thi đậu A đại thời điểm, Vương Tú Liên đồng chí đem hắn thư thông báo trúng tuyển sao chép mười mấy mộ phần, một cái mộ phần đều không lọt. Giang Phong cẩn thận từng ly từng tí đem hắn trong tay bao khóa kéo kéo ra một cái miệng nhỏ, muốn nhìn một chút bên trong đựng đều là những thứ gì sao chép kiện. Nhi tử đừng núp đích. Đồ vật trong này đều theo trình tự cất kỹ, ngươi đừng đến lúc đó mở ra làm rối loạn. Vương Tú Liên đồng chí cao độ coi trọng Giang Phong cùng Giang Kiến Khang trong tay cái này hai bao sao chép kiện. Giang Phong chỉ có thể thành thành thật thật ôm bao, tiếp tục ngồi nhảy giường. Tại tiểu ba bên trên điên mấy giờ, mặc dù trung gian cũng gặp qua nhẹ nhàng đoạn đường. Nhưng là tổng thể tới nói đều là điên, Giang Phong cảm giác mình trên người xương cốt đều muốn bị điên tan vỡ rồi. Giang Phong lúc xuống xe cảm giác chân đều có điểm mềm. Khả năng con mắt còn có chút hoa, thậm chí xuất hiện ảo giác, không phải hắn cũng không có thể sẽ cảm thấy phía trước cái kia nâng tay lên hai cái túi, đầu đầy tơ bạc, gầy gò nho nhỏ mặc áo lông láo thái thái là tự mình bà ngoại. Loại thời điểm này hắn bà ngoại khẳng định trong nhà rửa rau cắt thịt chờ lấy bọn hắn trở về, làm sao lại chuyên môn chạy đến nhà ga tới đón bọn họ đâu. Sau đó Giang Phong đã cảm thấy ảo giác của mình nghiêm trọng hơn, hắn cảm giác cái kia gầy gò nho nhỏ lao thái thái bên cạnh cái kia hơi khỏe mạnh gật đầu một cái chọc đến kịch liệt lưng có điểm cong lão nhân ra là tự mình ông ngoại. Mẹ, phía trước kia hai cái lao ra ra lão mãi mãi nhìn qua giống như ông ngoại bà ngoại nha. Giang Phong cảm thán nói, chỉ một ngón tay. Giang Kiến Khang thuận Giang Phong chỉ phương hướng nhìn lại, một mặt kỳ lạ, thật sự ai lão bà, xa như vậy lấy nhìn là có chút giống nhạc phụ nhạc mẫu. Vương Tú Liên chỉ hận mình bây giờ trên tay sách đầy đồ vật không thể cho Giang Phong cùng Giang Kiến Khang một người một cọng lông hạt rẻ, cái gì giống, đó chính là. Nói, Vương Tú Liên bước nhanh chân đi về phía trước, Kiến Khang, Tiểu Phong thất thần làm gì, còn không mau quá khứ. Giang Phong cùng Giang Kiến Khang sửng sốt một chút, lập tức đuổi theo, hai cha con trong lòng nghĩ nói khó được đạt tới cao độ nhất trí. Hôm nay là cái ngày gì, thậm chí ngay cả ông ngoại bà ngoại nhạc phụ nhạc mẫu đều kinh động. Giang Phong ông ngoại bà ngoại chính một mặt cười ha hả nhìn xem ba người hướng tự mình đi tới. Giang Phong đi vào về sau mới phát hiện ông ngoại bà ngoại trong tay xách cái nắp bên trong thế mà tất cả đều là dây pháo. Một tay hai cái túi, dòng dã tám túi lớn dây pháo. Giang Phong nghĩ thầm, chẳng lẽ còn thật là có việc vui gì, cái nào Đường ca Đường tỷ muốn kết hôn rồi? Trừ kết hôn, Giang Phong thực tế nghĩ không ra còn có cái gì trường hợp có thể để cho hai lão già nhà chạy đến trên đường đến mua nhiều như vậy dây pháo. Cha, mẹ, chính các ngươi hai cái ra đường sao? Đại ca cùng nhị ca không có bồi tiếp các ngươi. Vương Tú Liên hỏi. Ngươi nhị ca trong nhà chuẩn bị đốt tiền giấy, lão đại đi mua dây pháo, hai chúng ta nghĩ đến các ngươi không sai biệt lắm cũng nên đến liền thuận tiện đi tới. Giang Phong bà ngoại cười híp mắt nói. Sau đó Giang Phong đã nhìn thấy một tay ba cái túi, hết thể nói ra sau túi lớn dây pháo cậu cả vui tươi hớn hở hướng bọn hắn chỗ này chạy chậm tới. Giang Phong. Được rồi, bây giờ là 12 túi lớn dây pháo. Bến xe cổng là có chuyên môn tặng người đến cửa thôn xe van, căn cứ xa gần trình độ đến lấy tiền, Giang Phong bọn hắn khoảng cách này là một người 15 khối tiền. Giang Kiến Khang ngồi ghế lái phụ, những người còn lại chen chen ngồi đằng sau, tất cả mọi người sau khi lên xe tài xế đóng cửa một cái, cửa xe hàn chết rồi liền lên đường. Bà ngoại, năm nay trong nhà là có việc vui gì sao? Ngươi và ông ngoại còn có cậu cả làm sao ra đường mua nhiều như vậy dây pháo a? Sau khi lên xe Giang Phong nhịn không được hỏi. Giang Phong bà ngoại cười híp mắt nhìn xem Giang Phong, trong mắt là không giấu được vui mừng, đương nhiên là có việc vui à, Tiểu Phong các ngươi trở về cũng không chính là lớn nhất việc vui sao. A, Giang Phong một mặt mộng bức. Đúng vậy à, Tiểu Phong ngươi năm nay lại là cả nước tranh tài cầm quán quân, lại là lên TV, lại là đăng lên báo, lại là trèo lên tạp chí, cũng không chính là thiên đại hỷ sự mà. Giang Phong cậu cả một mặt hưng phấn, chúng ta lão Vương nhà vừa vẫn rất tốt nhiều năm chưa từng đi ra loại này đại hỷ sự rồi. Vương gia mặc dù nhiều người, nhưng là đáng giá lúc sau tiết đốt cho tổ tiên sự tình cũng không nhiều. Giang Phong nhớ được lần trước xuất hiện qua năm cho tổ tiên đốt đồ sự tình, vẫn là hắn một vị nào đó biểu ca từ nổi danh viện trường học tốt nghiệp tiến sĩ. Vì thế vị này biểu ca cha ruột, cũng chính là Giang Phong một vị nào đó cậu họ cố ý từ bên ngoài mời đầu bếp tại Tết mùng 6 mời người cả nhà xếp đặt tiến hội, xếp đặt mười mấy bàn. Giang Phong cũng chính là ngày hôm đó bị các vị cậu họ rót được say mềm. Nhớ lại đoạn chuyện cũ này, Giang Phong thậm chí cảm thấy được đầu hơi choáng váng. Chờ chút, tiến hội. Giang Phong thần sắc siết chặt, ý thức được sự tình cũng không có chỉ là 12 túi dây pháo đơn giản như vậy. Cậu cả, các ngươi sẽ không phải. Nhà chúng ta khó được xảy ra lớn như vậy việc vui, đương nhiên muốn người cả nhà cùng một chỗ chúc mừng một lần nha. Cậu cả một mặt vui mừng hớn hở. Giang Phong. Mẹ. Giang Phong cảm thấy hắn không chừng còn có thể lại cứu giúp xuống. Ca. Ngươi mời chính là tưởng sư phụ vẫn là ông sư phó. Vương Tú Liên hỏi. Nhất định là ông sư phó nha, chúng ta cái này mười dặm tám hương là thuộc ông sư phó tay nghề nổi danh nhất, không mời hắn mời người nào. Cậu cả một mặt tự hào. Giang Phong. Xem ra hắn hôm nay rất khó lấy thanh tỉnh trạng thái dưới bàn. Chương 533, đốt. Đốt đồ vật cho tiên tổ là có trình tự. Nếu như là một chút vật nhỏ, tỉ như nói đại học thư thông báo chúng tuyển loại hình không cần kinh động sở hữu tổ tông vật. Liền đi cùng mình quan hệ so sánh thân cận mấy cái tổ tiên trước mộ phần đốt trình tự hòa thanh minh tế tổ trình tự cơ bản nhất trí. Nếu như là tốt nghiệp tiến sĩ giấy chứng nhận loại này cần kinh động sở hữu tổ tông vật, trước hết đi từ đường đốt, về sau lại theo thanh minh tế tổ trình tự đi các vị tổ tiên trước mộ phần đốt. Giang Phong loại này cấp bậc so tốt nghiệp tiến sĩ giấy chứng nhận còn cao hơn một chút, sở dĩ không riêng đốt còn muốn đốt pháo, muốn làm được nhiệt nhiệt nháo nháo khiến dưới đất tiên tổ đều biết trong nhà tiểu bối ra cái khó lường nhân vật. Đương nhiên tại đốt trước đó những này sao chép kiện là trước muốn cho Giang Phong ông ngoại bà ngoại thưởng thức một lần. Mẹ, ngươi xem chương này, đây là Tiểu Phong tham gia trận đấu thời điểm đập tuyên truyền chiếu, ta cố ý chọn một chương đẹp mắt nhất lấy ra sao chép. Vương Tú Liên bắt đầu hướng Giang Phong bà ngoại nhất nhất giới thiệu sao chép kiện. Giang Phong bà ngoại híp mắt nhìn sao chép ảnh chụp, trên mặt cười liền không co thu lại qua, cái này ta xem qua, Tiểu Phong tranh tài trực tiếp mọi người chúng ta đều nhìn. Đúng vậy a, muội. Tiểu Phong thời điểm tranh tài chúng ta cả nhà đều ở đây cùng một chỗ nhìn trực tiếp đâu. Cậu cả vội vàng phụ họa. Vương Tú Liên không để ý tới hắn, tiếp tục giới thiệu một trường. Mẹ, ngươi xem chương này, Tiểu Phong cầm Á quân lĩnh thưởng thời điểm, ta cố ý đoạn hình tượng, đoạn được khá tốt. Cha cầm trên tay tấm kia là một tháng phát hành báo biết vị sao chép kiện, báo cáo chính là Tiểu Phong làm đồ ăn, độc nhất vô nhị phỏng vấn. Rất có mặt mũi, chỉ có đặc biệt có tên đầu bếp tài năng cầm tới độc nhất vô nhị phỏng vấn. Giang Phong ông ngoại cầm tràn đầy chữ sao chép kiện cười đến không ngậm miệng được. Còn có những này, đều là Thái Phong lâu tương quan đưa tin, bên trong đều có Tiểu Phong danh tự. Cái này, đây là tranh tài tương quan đưa tin. Đây đều là trong tiệm khách nhân viết cho Tiểu Phong khen ngợi, có thể nhiều, khen ngợi như nước thủy triều, Tiểu Phong đồ ăn mỗi ngày đều cùng không đủ cầu, một đồ ăn khó cầu. Những này, còn có những này, toàn bộ đều là. Vương Tú Liên mặt mày hớn hở địa đạo. Giang Phong. Mẹ hắn vì hướng tổ tông nhóm khoe khoang cũng thật là tận hết sức lực, thậm chí ngay cả khách nhân khen ngợi đều lấy ra sao chép. Giang Phong ông ngoại bà ngoại nhìn xem chương này lại nhìn xem tấm kia. Nhìn cảm thấy mỗi tấm đều đặc biệt tốt, mỗi tấm đều đáng giá hướng tổ tông khoe khoang. Tiểu Phong lớn rồi nha, có tiền đồ nha. Giang Phong bà ngoại chỉ có thể đem mấy câu nói đó lật qua lật lại niệm. Đúng vậy a, Tiểu Phong lớn rồi, có tiền đồ. Cậu cả cùng nhị cứu cùng ứng sinh trùng tựa như phụ họa. Mợ cả Lý Hồng Nguyên bản nghe Vương Tú Liên nói khoác Giang Phong liền trong lòng không thoải mái, lại phát hiện mình lão công không riêng phản chiến, còn phản chiến vô cùng triệt để, còn đi cho địch quân trận doanh phất cờ hò reo, trong lòng càng thêm mất hứng. Đầu năm nay cũng thật sự là kỳ quái, trước kia đều là trong nhà ra người đọc sách có tiền đồ, bây giờ trong nhà ra cái thay người khác làm công đầu bếp cũng có tiền đồ. Lý Hồng nhỏ giọng nói, thanh âm tuy nhỏ, nhưng Vương Tú Liên hay là nghe thấy. Chỉ cần người khác đang nói nàng nói xấu, dù là thanh âm tiểu nhân cùng mỗi kêu bình thường nàng đều có thể nghe thấy. Nếu là tính tính tốt một điểm người giả vờ như không nghe thấy cũng liền thôi, có thể hết lần này tới lần khác Vương Tú Liên đồng chí căn bản cũng không phải là cái này tính cách người. Nàng không riêng thích đánh địch nhân, còn thích đem địch nhân đạp ở dưới chân, không riêng muốn đem địch nhân đạp ở dưới chân, còn muốn cho địch nhân thấy rõ ràng nàng trên chân dậy là cái gì giá. Đầu bếp cũng không chính là có tiền đồ nhất sao. Đương thời nhà chúng ta Kiến Khang chính là có tiền đồ nhất đầu bếp, Tiểu Phong nếu là không mạnh bằng Kiến Khang điểm chẳng phải là ngã hai chúng ta phần. Vương Tú Liên biết rõ đánh rắn đánh bảy tấc đạo lý, tẩu tử, ngươi là không biết ta nhà Tiểu Phong có bao nhiêu hiếu thuận. Ta đều nói với hắn quần áo đủ rồi, hắn nhất định phải mua cho ta trên thân cái này ché nổ mùa đông tiểu mới nhất, nói trắng ra năm ngoái cũ khoản không thích hợp. Giang Phong, mẹ ta trên thân cái này không phải đi ổ sao. Giang Kiến Khang, lão bà ta trên người bộ y phục này không phải ta mua sao. Lý Hồng ngay cả cười đều chen không ra ngoài. Trừ Vương Tố Liên bên ngoài, duy nhất nghe thấy Lý Hồng nhỏ giọng thầm thì nhị cứu mẹ lắc đầu, yên lặng cách Lý Hồng xa mấy bước. Nàng xem như suy nghĩ minh bạch, Vương Tú Liên chính là một gả đi cô em chồng, cùng với nàng lại không quan hệ thế nào một năm cũng thấy không được vài lần, muốn tìm nàng suối quẻ cuối cùng sẽ chỉ đem mình tức chết. Vẫn là trốn xa một chút tương đối tốt. Tiểu Phong đứa nhỏ này chính là hiếu thuận, từ nhỏ đã hiếu thuận, nghe lời. Giang Phong bà ngoại nói. Mấy người lại lẫn nhau thổi một hồi thấp hơn nhiều Giang gia bình quân trình độ cầu vồng cái giám, liền mang theo tiền giấy dây pháo sao chép kiện cùng tế tổ cống phẩm trùng trùng điệp điệp đi từ đường. Tại từ đường thời điểm Vương Tố Liên đồng chí vẫn tương đối thu liễm, cống phẩm lên bàn, theo tiếng pháo nổ, Giang Phong bị đám người dẫn hướng bên này bái túi đầu, hướng bên kia bái túi đầu, sau khi lệ xong liền bắt đầu hóa vàng mã, đốt xong giấy về sau liền bắt đầu đốt sao chép kiện. Đến sao chép kiện thời điểm Vương Tú Liên đồng chí chỉ là nhỏ giọng thầm thì, thanh âm nhỏ đến Giang Phong ở bên cạnh đều không làm sao nghe rõ ràng. Đốt xong sao chép kiện về sau, Giang Phong liền theo đại gia rời đi từ đường, tiến về hắn qua ông ngoại quá bà ngoại nghĩa địa, cũng chính là Vương Tú Liên ra ra mãi mãi trước mộ phần. Nương theo lấy tiếng pháo nổ lên, Vương Tú Liên đồng chí mở tiếng nói. Ra ra nha, ngươi từng ngoại tôn có tiền đồ, cả nước tranh tài đều cầm Á quân rồi. Không riêng cầm Á quân trả lại TV rồi. Không riêng lên TV liền ngay cả nổi tiếng mỹ thực tạp chí đều đối với hắn tiến hành phỏng vấn rồi. Hiện tại ngươi từng ngoại tôn đã là. Vương Tú Liên đồng chí lớn giọng quanh quẩn ở trong núi, Giang Phong cảm thấy mình phảng phất đều nghe được hồi âm. Vương gia những người đi trước mộ phần dựa vào đều rất gần, ngẫu nhiên có mấy tòa xa cũng là bởi vì qua quan hệ xa xôi, không ở nơi này lần đốt sao chép kiện phạm vi bên trong. Vương Tú Liên đồng chí một ngôi mộ hô qua đi, trung khí mười phần thanh âm không một chút nào thấy nhỏ. Ngược lại có tiếng càng ngày càng lớn xu thế. Giang Phong ở bên cạnh khéo léo đứng, không ra, không phát biểu không xê dịch, thậm chí tâm tình còn có chút phức tạp. Muốn nói xấu hổ đi, kỳ thật cũng không còn nhiều xấu hổ. Giang Phong cũng không phải một cái dễ dàng lúng túng người, mà lại cảnh tượng như thế này hắn đã trải qua một lần nữa ngược lại còn có chút thuần thục. Lúc trước đốt thư thông báo trúng tuyển sao chép kiện thời điểm Vương Tố Liên đồng chí cũng là dạng này kêu, chỉ bất quá kêu nói tương đối ngắn nhỏ. Áo gấm về quê là mỗi cá nhân tâm nguyện, mặc dù Vương gia cái này hạng quang vinh truyền thống có chút sốc nổi, nhưng chỉ cần trải qua một lần liền biết trong đó tư vị. Ở trong đó quá trình có bao nhiêu thoải mái, người trong cuộc trong lòng không thể rõ ràng hơn. Lúc trước Giang Phong bị Vương Tú Liên đồng chí dẫn lần lượt đốt cháy thư thông báo trúng tuyển thời điểm, trong lòng cũng là thoải mái không được. Nhưng lần này cùng lần trước không giống, lần trước đốt là thư thông báo trúng tuyển, thư thông báo phía trên đều là văn tự. Lần này đốt đồ vật tương đối nhiều. Không chỉ có văn tự còn có đồ, mấu chốt nhất là những này đồ trên cơ bản đều là Giang Phong ảnh chụp. Đem mình ảnh chụp đốt cho trước tổ Giang Phong luôn cảm thấy có một chút vi diệu. Nhất là những hình này vẫn là đen trắng. Bởi vì lượng quá lớn Vương Tú Liên đồng chí không dùng in màu. Chương 534, thiệt cơ động. Hướng Vương gia liệt tổ liệt tông hồi báo xong bản thân gần đây nhất hướng về sau, Giang Phong vuốt vuốt kém chút bị dây pháo chấn điếc lỗ thai, đi theo các vị các trưởng bối về thôn. Giang Phong trở lại người trong thôn thời điểm, nhà bà ngoại đã vây tụ rất nhiều người, bàn ghế cũng đã bày xong từ phòng đến trong sân tất cả đều bày đầy, bày không dưới liền bày ở lần cận nhân gia bên trong, dù sao tới gần nhân gia cũng đều là thân thích. Vương gia nhân miệng đông đảo, trên cơ bản đều ở tại trong thôn này. Vương Tú Liên có 10 cái thân đường huynh, lại thêm thất đại cô bát đại di loại hình thân thích, trên danh nghĩa là để ăn mừng Giang Phong tại năm nay lấy được huy hoàng thành tựu gia tộc liên hoan, trên thực tế chính là toàn thôn ăn cơm. Còn không có khai tiệc, Giang Phong liền bị các vị gọi không ra tên cậu họ nhóm kéo qua đi hỏi han ân cần. Tiểu Phong có thể à, 2 năm không gặp cũng đã lớn thành soái tiểu tử, buổi trưa hôm nay ngươi nhưng phải thật tốt cùng cậu họ uống một chén. Đứa nhỏ này từ nhỏ ta coi lấy thì có tiền đồ, quả nhiên, đều lên TV rồi. Giống như không riêng lên TV, trả lại cái gì báo chí có tạp chí đến phỏng vấn đi, quả thật là có triển vọng lớn. Tiểu Phong, buổi trưa hôm nay nhất định phải cùng cậu họ thật tốt uống 2 chén. Tiểu Phong nha, đàm bạn gái không có nha. Tiểu Phong nha, ngươi tham gia cuộc thi đấu kia ông cậu ngoại tại trên TV thấy được. Thật là có tiền đồ nha, đều lên TV, chờ sau đó lúc ăn cơm bồi ông cậu ngoại uống 1 chén ha. Tiểu Phong. Giang Phong. Ta gọi Giang Phong, là một đầu bếp, có cái hack game, nhưng cũng không có cái gì chứng dụng, bởi vì ta tiểu lượng không được, nhưng có một đám thích uống rượu lại tiểu lượng không sai cậu họ nhóm. Giang Phong cảm thấy nếu như hắn hiện tại trên trán có chữ viết lời nói, nhất định là 4 cái tiểu chữ tiếng Anh thêm 1 cái dấu chấm than. Ngay tại Giang Phong cảm thấy mình muốn đi ném không đường thời điểm, đột nhiên nghe thấy Giang Kiến Khang đang cùng hắn thân cậu cả nói chuyện trời đất nội dung. Giang Kiến Khang cười đến rất nhiệt tình, trước đó chưa từng có nhiệt tình. Giang Kiến Khang đột nhiên đối Giang Phong cậu cả nhiệt tình như vậy cũng không phải một cái đáng giá ngạc nhiên sự tình. Giang Kiến Khang đối Giang Phong 2 cái này cứu cứu thái độ luôn luôn cùng Vương Tú Liên thái độ bảo trì cao độ nhất trí. Bởi vì lần này ra hiến, Vương Tú Liên cùng mình 2 cái anh ruột quan hệ hòa hoãn không ít, vừa rồi tại trên đường Giang Phong đều trông thấy Vương Tú Liên đồng chí về 2 vị anh ruột lời nói. Phải biết, bởi vì trước đây ít năm phát sinh bực mình sự tình, Vương Tú Liên đồng chí những năm này am hiểu nhất sự tình chính là đem 2 cái anh ruột làm không khí, mặc kệ thể tích lớn bao nhiêu đều có thể nhìn không thấy. Đại ca, người dẫn ta đi phòng bếp nhìn xem vông sư phó đi, ta cũng có khá hơn chút năm chưa thấy qua vông sư phó, vừa mới ta đi phòng bếp nhìn không ai. Giang Kiến Khang nói, trong nhà phòng bếp lò hỏng rồi còn không có tu, vương sư phó tại sát vách, đoán chừng bây giờ còn đang làm việc sống, muội phu ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Giang Phong cậu cả cười ha hả đáp ứng, mở rộng bước chân, dẫn Giang Kiến Khang đi phòng bếp. Giang Phong chính mục đưa 2 người rời đi, đột nhiên sinh lòng một kế, nghĩ ra một cái tuyệt diệu ý kiến hay. Thật có lỗi, thật có lỗi, các vị cậu họ, ông cậu ngoại, ta trước đi qua một lần, ta trước đi qua một lần, nhường một chút, nhường một chút. Giang Phong linh hoạt chui ra vòng đây, hướng Giang Kiến Khang kia chạy tới. Cha, ta và ngươi cùng đi phòng bếp. Giang Phong hô to. Đứa nhỏ này, năm mới còn băn khoăn phòng bếp, khó trách có tiến bộ như vậy. Một vị cậu họ cười nói. Đúng đấy, thật cùng hắn cha một cái dạng, trách không được chủ nghệ tranh tài có thể cầm quán quân. Một vị khác cậu họ phụ họa. Không phải Á quân sao? Còn có một vị cậu họ phát ra nghi vấn. Đều như thế, chuyện cũ kể tốt, văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị. Loại chuyện này không phân rõ, đệ nhất đệ nhị đều như thế. Ông cậu ngoại cười nói. Giang Phong chạy tới Giang Kiến Khang trước mặt, Giang Kiến Khang còn có chút kỳ quái, hỏi, nhi tử, đang yên đang lành đi phòng bếp nhìn cái gì? Chưa thấy qua tiệc cơ động là thế nào làm, muốn nhìn một chút. Giang Phong đạo, trong lòng đánh lấy bản thân tính toán nhỏ nhặt. Vương gia liên hoan loại này tiệc cơ động đồ ăn là từng đạo bên trên, một bên trên vừa ăn. Nếu như ăn đến mau nói tại hạ một món ăn bên trên đồng thời bên trên một khay đồ ăn cũng kém không nhiều rảnh rỗi. Đồ ăn nếu là lên được chậm, lên tới cuối cùng một món ăn thời điểm không ít người đều đã uống say, dù sao Giang Phong lần trước là không có kiên trì đến cuối cùng một món ăn lên bàn, hắn giống như ngay cả đếm ngược thứ 3 đạo đồ ăn cũng không có kiên trì đến. Giang Phong đánh chính là chỗ này mang thức ăn lên chủ ý, hắn nghĩ hôn đến trong phòng bếp từ vòng sư phó trong tay tiếp nhận tay cầm môi đại quyền, coi như đoạt quyền không thành hỗ trợ đánh cái hạ thủ cũng là tốt. Đối ngoại liền nói mình là muốn hướng các vị các thân thích phơi bày một ít tài nấu nướng của mình, để đại gia nếm thử thủ nghệ của mình, đầu lưỡi sinh trưởng ở trong miệng hắn, đến lúc đó nói thế nào còn không phải đều xem chính hắn. Giang Phong chính là định áp dụng chiến lược kéo dài, tại trong phòng bếp một mực kéo lấy kéo tới phía ngoài cậu họ nhóm đều say đến gần đủ rồi, trở ra đến lúc đó coi như còn muốn uống, cũng chỉ là uống vài chén mà thôi, ngược lại không. Giang Kiến Khang là không biết nhà mình nhi tử trong lòng tính toán nhỏ nhặt, coi là Giang Phong là thật đối Lưu Nước Tịch hiếu kỳ, còn nhiệt tình cùng hắn giải thích, kỳ thật cũng không còn cái gì, mẹ ngươi nhà bên này tiệc cơ động làm được nhỏ liền mời một người sư phụ, đại bộ phận đều là thức ăn chín, rau trộn, canh cũng là sớm nấu xong, đến lúc đó muốn đốt chính là mấy cái thịt đồ ăn cùng rau quả. Cũng chính là thời gian eo hẹp điểm, muốn nói bận bịu đoán chừng còn không có tiệm chúng ta bên trong trước tiết đoạn thời gian kia bận bịu đâu. Nói nói Giang Kiến Khang còn cảm thán lên, bây giờ tiệc cơ động là không bằng nguyên lai, trước kia ta đi theo gia gia ngươi đi người khác trong thôn làm tiệc cơ động thời điểm, lò đều không đủ dùng còn phải dựng, gia gia ngươi một người quản 7-8 nồi, trang diện kia mới gọi hùng vĩ đâu. Cha, ngươi trước kia còn cùng gia gia đi làm qua tiệc cơ động. Giang Phong có chút ít kinh ngạc, không nghĩ tới Giang Kiến Khang đồng chí còn có dạng này quá khứ huy hoàng. Giang Kiến Khang ngượng ngùng cười một tiếng, chính là đi phụ một tay nhất thiết đồ ăn, tiểu học thời điểm không muốn lên học tìm lý do trốn học mà thôi. Giang Phong. Nói Giang Phong cậu cả liền dẫn hai người đến phòng bếp, trong phòng bếp ông sư phó chính ra sức cơ cái nồi, tại trong ngày mùa đông mặc áo mỏng đầu đầy mồ hôi. Trong phòng bếp nhiệt độ cũng không thấp, nhất là tại loại này tuổi đốt lò bên cạnh. Lão ông. Giang Kiến Khang nói. Ông sư phó thấy tới là Giang Kiến Khang lộ ra một cái tiếu dung, lão Giang đến rồi nha. Chờ một lúc ngươi nhưng phải thật tốt nếm thử thủ nghệ của ta, nhìn ta một chút những năm này nhàn trong nhà có hay không lùi bước. Vương sư phó trước kia cũng là quốc doanh tiệm cơm, bất quá không phải Z thành phố, cùng Giang Kiến Khang có mấy phần giao tình. Ta nghe nói các ngươi đem cửa hàng đều mở đến Bắc Bình đi, thế nào, Bắc Bình sinh ý có được hay không làm nha? Vương sư phó hỏi, hắn chỉ là được mời tới đốt yến hội, cũng không tin tưởng yến hội là vì sao mà xử lý. Cũng không tệ lắm, sinh ý rất hưng thịnh. Giang Kiến Khang cười nói, vỗ vô Giang Phong, đây là ta nhi tử Giang Phong, ngươi nên có chút năm chưa thấy qua hắn à. Vông sư phó không khỏi lại xem thêm Giang Phong, là có chút năm chưa từng thấy, lần trước gặp thời điểm hắn còn giống như ở trên sơ trung đi, vừa rồi lập tức không nhận ra được, hiện tại cũng nhanh đại học đi. Thế nào, yêu đương sao? Công tác sao? Giang Kiến Khang vui tươi hớn hở mà đem vừa mới Vương Tú Liên đồng chí tại trước mộ phần đối Vương gia liệt tổ liệt tông nói lời, đối vông sư phó lại nói một lần. Nghe tới Giang Phong một năm qua này chiến tích, vông sư phó quả thực lấy làm kinh hãi, cảm thán nói, quả thật là hổ phụ không khuyển tử, đương thời ta liền ao ước cha ngươi lợi hại, không nghĩ tới bây giờ con của ngươi cũng xuất sắc như vậy. Mặc dù lời này nghe có chút là lạ, nhưng Giang Kiến Khang coi như hắn là tán dương tiếp nhận. Giang Phong thấy không khí này cũng tô đậm gần đủ rồi, lên tiếng nói, vông sư phó, muốn không ngài nghỉ một lát để cho ta tới đi, ta xem ngài điều này cũng tại mệt. Vông sư phó liên miên khoát tay, như vậy sao được? Nhà các ngươi dùng tiền thuê ta tới ta sao có thể nghỉ ngơi, không mệt không mệt, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Giang Phong cười đến càng sáng lạn hơn, hắn muốn chính là vừa mới bắt đầu, không có chuyện gì, ngài liền ngừng lại. Tất cả mọi người là hương thân hương lý, ngài và cha ta lại là lao đồng sự, nào có cái gì dùng tiền thuê không thuê đạo lý. Ngài chính là đến giúp đỡ, xách những này làm gì. Ngài là trưởng bối của ta, nào có để trưởng bối làm việc vãn bối ở bên cạnh nhìn đạo lý. Lại nói, ta đây cũng liền ăn tết tài năng đến bên này bái niên, bình thường cũng rất ít nhìn thấy bà ngoại ông ngoại, còn có đám bọn cậu ngoại. Bọn hắn đều không có hưởng qua thủ nghệ của ta đâu, các ngươi khổ cực như vậy vì làm cho ta tiệc ăn mừng làm tình cảnh lớn như vậy, ta ở nơi này chỉ ngồi lấy hưởng thụ sao có thể nói còn nghe được đâu. Về tình về lý, ta đều nên nấu vài món ăn để chư vị trưởng bối môn nếm thử, ngài nói đúng không đúng nha. Vương sư phó bình trong ngày cái nào gặp qua điệu bộ này, tại chỗ liền bị Giang Phong cho nói mơ hồ. Cảm thấy mình là tiếp lấy đốt cũng không phải dừng lại cũng không phải. Ở nơi này ngây người công phu, cái nồi liền bị Giang Phong chiếm đi. Vương sư phó, ngài nói cho ta một chút, ngài chuẩn bị đốt những cái kia đồ ăn. Đoạt quyền thành công Giang Phong đã bắt đầu dò xét hắn vừa giành lại tới Giang Sơn. Cái này, lão ông, Tiểu Phong nói cũng có đạo lý, ông ngoại bà ngoại hắn còn có đám bọn cậu ngoại còn không có hưởng qua tay nghề của hắn đâu, đốt hai cái đồ ăn cũng là nên. Giang Kiến Khang cũng cảm thấy Giang Phong nói có lý. Thế nhưng là cái này, vương sư phó cảm thấy Giang Phong cùng Giang Kiến Khang nói đều không vấn đề gì, nhưng là hắn thu rồi tiền lại mò cá có phải là có chút không tốt lắm. Vương sư phó ngài trước hết ngừng lại đi, ngài ở bên cạnh nhìn ta đốt, cũng thuận tiện chỉ điểm ta xuống. Giang Phong nói, chỉ điểm hai chữ thẳng đâm vương sư phó trong lòng mềm mại nhất vị trí, vương sư phó lúc này liền đồng ý. Xoán vị thành công Giang Phong mỉm cười, từ thứ nhì đạo đồ ăn đốt tới cuối cùng một món ăn. Còn dùng dư thừa vật liệu tại sớm định ra trên thực đơn lại bỏ thêm hai đạo. Mặc dù mỏi mệt, nhưng là vui vẻ, trước đó chưa từng có vui vẻ, không dùng bị chư vị cậu họ nhóm quá chén vui vẻ. Mò cá nhất thời thoải mái, một mực mò cá một mực thoải mái. Ông sư phó biểu thị, loại này hiến hội cho hắn đến 10 cái, hắn muốn đốt 10 cái. Đốt xong cuối cùng một món ăn Giang Phong, tại trong phòng bếp hoạt động một chút gân cốt, cảm thấy thần thanh khí sảng, thậm chí ngay cả không khí đều trở nên thơm ngọt. Giang Phong đi ra phòng bếp, chuẩn bị đến hỏi đợi một lần các vị đã uống đến không sai biệt lắm đám bọn cậu ngoại, nói hai câu lời khách sáo, sau đó ý tứ uống hai chén liền chuẩn đi. Sau đó, hắn nhìn thấy 10 cái tỉnh táo vô cùng cậu họ. Không riêng tỉnh táo ngay cả mặt đều không đỏ, hiển nhiên là không thế nào uống rượu, căn bản không phù hợp hắn cái này 10 cái cậu họ phong cách. Giang Phong. Tiểu Phong A. Cầm đầu một vị cậu họ giơ chén rượu đi tới Giang Phong trước mặt. Vị này cậu họ tựa như là bà cậu họ lại hình như không phải, cậu họ nhiều lắm Giang Phong thật sự là không phân biệt được. Tam cứu vừa rồi đều nghe ngươi cha ngươi nói, hôm nay những thức ăn này đều là ngươi đốt, thật là có tâm. Vốn là để ăn mừng ngươi năm nay lấy được thành tựu, kết quả còn để ngươi đến nấu đồ ăn, Tam cứu thật là rất cảm động. Không nói, đến Tiểu Phong, ta liền kính ngươi một chén. Giang Phong chú ý tới cách hắn tương đối gần mấy vị cậu họ nhao nhao cầm bình rượu lên hướng tự mình chén rượu bên trong rót rượu. Hắn còn chú ý tới thức ăn trên bàn giống như đều không làm sao động. Tam cứu, các ngươi làm sao không dùng bữa nha? Là không hợp khẩu vị sao? Giang Phong cười đến có chút cứng đờ, hắn thật sự là cười không nổi. Cũng chờ ngươi đây, ngươi khổ cực như vậy, chúng ta làm cứu cứu cái nào có ý tốt ăn à, ngươi những này biểu ca biểu tỷ cũng không tiện đa động đũa nha. Ba cậu họ cười nói. Giang Phong. Dựa vào, thất sách. Ai vậy còn có rượu chén, nhanh cho Tiểu Phong rót chén rượu a. Chương 535, Vương Tú Liên đồng chí biểu diễn thời gian. Giang Phong là một rượu phẩm người rất tốt. Ba chén liền ngã, ngã xong đi nằm ngủ, cũng không chạy loạn cũng không gọi bậy. Cùng uống say liền thích lôi kéo người khác liễu lo không ngừng nói một đống lớn súp gà cho tâm hồn Giang Kiến Khang đồng chí so sánh. Giang Phong quả thực chính là say rượu điển hình nhân sĩ. Giang Phong lúc tỉnh lại đã là Tết mùng 7-10 giờ sáng nhiều. Hắn cái này ngủ một giấc hơn 20 giờ, sớm nhất trước đó cũng là một ngụm đồ ăn không ăn, dẫn đến hắn tỉnh rồi về sau phản ứng đầu tiên là bất tỉnh, thứ hai phản ứng chính là đói, ngay cả đau đầu đều không làm sao cảm giác được đã cảm thấy đói bụng. Giang Phong nhìn thoáng qua quần áo trên người, vẫn là hắn mất đi ý thức trước đó mặc kia một thân, một cỗ mùi rượu, chính Giang Phong nghe đều cảm thấy say. Đầu giường có Vương Tú Liên đồng chí chuẩn bị cho hắn tốt quần áo mới, Giang Phong đầu tiên là đi phòng tắm tắm nước nóng. Thay quần áo khác mới chậm ung dung xuống lầu chuẩn bị đi sờ chút đồ ăn. Lầu dưới mọi người đang Giang Phong tắm thời điểm chỉ nghe thấy phía trên động tĩnh biết rõ Giang Phong tỉnh rồi, gặp hắn xuống tới cũng không có cảm thấy nhiều kỳ quái. Nhi tử, nơi này có vừa mới bao sủi cảo, muốn hay không cha cho ngươi nấu điểm sủi cảo ăn? Giang Kiến Khang trên tay nắm lấy một chương sủi cảo ra hỏi. Muốn, nhiều nấu điểm, ta ơn cha. Giang Phong hữu khí vô lực nói. Hôm qua giữa trưa hắn ôm chết sớm sớm siêu sinh thái độ đánh đòn phủ đầu. Không đợi các vị cậu họ nhóm kính hắn, hắn liền bắt đầu từng cái kính các vị cậu họ. Rượu đế từng ngụm hướng trong miệng ngã, không biết còn tưởng rằng hắn Giang Phong là tiểu thần chuyển thế. Sau đó Giang Phong cũng rất thuận lợi tại không có kính xong sở hữu cậu họ trước đó đi đầu ngã xuống. Cũng là bởi vì kinh nghiệm chưa đủ duyên cớ, Giang Phong bởi vì uống lại nhanh lại mánh dẫn đến một lần uống quá nhiều, lần này say so trước đó mấy lần đều muốn lợi hại, mới khiến cho cả người hắn xem ra hiểu xỉu không có tinh thần. Tiểu Phong, đến. Bao một lát sủi cảo. Vương Tú Liên hướng Giang Phong vẫy gọi để hắn tới. Giang Kiến Khang đi cho Giang Phong nấu giáo tử, chỗ ngồi của hắn tự nhiên là trống không. Giang Phong thuận thế ngồi ở Giang Kiến Khang trước đó ngồi cái ghế kia bên trên bắt đầu bao sủi cảo, cái ghế vẫn là nóng hổi. Bao một bao, Giang Phong liền phát hiện tình cảnh này giống như có chút không thích hợp. Mẹ hắn Vương Tú Liên đồng chí làm sao lại cùng hai cái cậu ruột còn có hai cái thân mợ ngồi chung một chỗ bao sủi cảo đâu. Cái tràng diện này hòa hài để hắn có chút không quen. Mà lại bọn hắn không riêng tại một khối bao sủi cảo, Vương Tú Liên đồng chí lại còn đang cùng Giang Phong hai vị cứu cứu tán gẫu. Giang Phong lại hướng ghế sofa bên kia nhìn một chút, trông thấy tự mình vị kia có thể nhận ra mặt nhưng là gọi không quá ra danh tự biểu tỷ chính ốn tại ghế sofa bên trong chơi điện thoại, lại cảm thấy đây hết thể lại bình thường. Muội, ta xem ngươi mặt mũi này đều gầy không ít, nhất định là đi Bắc Bình quá bận rộn, bận bịu gầy à. Giang Phong cậu cả lo lắng địa đạo. Giang Phong quan sát tỉ mỉ một lần Vương Tú Liên đồng chí tấm kia mặt mày tỏa sáng mặt tròn, xác định cậu cả lại tại mở mắt nói lời bịa đặt. Thật sao? Vương Tú Liên đồng chí sờ sờ mặt mình, có thể là bận bịu gầy. Cái này Bắc Bình cũng không so rét thành phố loại địa phương nhỏ này, thủ đô, quán rượu mở lại lớn cái gì đều muốn quản, trong tiệm đại đường thêm bếp sau chừng trăm hào nhân viên đâu, có thể không bận rộn không? Mỗi sáng sớm trời chưa sáng liền muốn rời giường, bận đến tối mịt 12 điểm cỡ nào tài năng về nhà. đừng nói gầy, ta cảm giác chúng ta đều tiểu tụy không ít, già rồi thật nhiều. Giang Phong, Tú Sen nha, đừng đem tự mình làm cho khổ cực như vậy, ngươi lại không trẻ thân thể chịu không được hành hạ như thế. Giang Phong bà ngoại nghe được một mặt đau lòng. Vương Tú Liên khoát khoát tay, sủi cảo cũng không bao, ngồi ở trên ghế đầu liền bắt đầu thổi ngữ bức, mẹ, không khổ cực, bận bịu về bận bịu, nhưng là trong điếm sự tình cũng nên có người tới làm nha. Ngài là không biết cái này Bắc Bình ăn uống nghiệp cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt, khá hơn chút cái quán rượu đều là từ Thanh Mạt một mực mở đến bây giờ hơn 100 năm vẫn luôn không đóng cửa. Danh tiếng lâu năm, mới mở, còn có cái gì ngoại quốc phòng ăn, các loại ẩm thực khu vực, tiểu lâu chúng ta là mới mở lại không căn cơ, đương nhiên phải bận bịu chút. Chuyện làm ăn kia được không? Cậu cả tò mò hỏi. Đương nhiên được, hôm qua ta không đều cho các ngươi nhìn những khách nhân kia viết cho Tiểu Phong khen ngợi sao? 20 mấy trang giấy khen ngợi. Ta còn chỉ là hái trong đó một đoạn ngắn, nếu là sinh ý không tốt có thể có nhiều như vậy khen ngợi sao? Cha, mẹ, các ngươi là không biết khai trương ngày đó có bao nhiêu náo nhiệt, quang phóng viên liền làm hai bản, các loại đưa tin phô thiên cái địa. Lại nói, nếu là sinh ý không tốt ta mỗi ngày có thể bận rộn như vậy sao? Ta sầu đều sầu chết rồi. Mà lại tiểu lâu chúng ta nhân viên kia cũng là danh giáo tốt nghiệp, đại đường quản lý cương vị cái kia cái đều là trình độ rất cao. Lĩnh ban chính là Tiểu Phong trường học của bọn họ. Hắn học tỷ, gia thất lại tốt dài đến lại xinh đẹp trình độ cao hơn nữa, người tài giỏi như thế có thể ở tiệm chúng ta bên trong làm lĩnh ban, đúng không Tiểu Phong? Vương Tú Liên nhìn về phía Giang Phong. Giang Phong liên tục gật đầu, đúng đúng đúng đúng đúng, vẽ tranh họa được còn đặc biệt tốt. Mỹ thuật hệ, bồ câu tinh, đã từng trong gia đạo đường hiện tại ngay tại quật khởi, trầm mê đánh đệ đệ hòa đàm yêu đương không cách nào tự kiềm chế, Thái Phong lâu nhân tài ưu tú. Trước đó tiệm chúng ta bên trong còn có một cái tiểu hỏa tử họ Tôn. Trong nhà tại Phúc Kiến bên kia mở từ lâu, về sau trở về kế thừa gia nghiệp, cũng là danh giáo tốt nghiệp, là kia cái gì tấn. Hạt tẩn. Giang Phong nói. Cái kia hạt tẩn tốt nghiệp, cấp thế giới danh giáo. Cũng là lĩnh ban. Giang Phong bà ngoại hỏi. Đầu bếp. Giang Phong bà ngoại. Tú Sen, trong tiệm sinh ý tốt như vậy, các ngươi năm nay một năm kiếm được không ít tiền A. Lúc này Giang Phong mợ cả Lý Hồng cũng không đoái hoài tới ghen tị, nóng mắt mà hỏi thăm. Nàng đã bắt đầu tính toán chờ chút nên tìm Vương Tú Liên mượn bao nhiêu tiền. Lý Hồng những năm này vẫn luôn canh cánh trong lòng Vương Tú Liên cùng Giang Kiến Khang tại cá muối xoay người về sau liền đối với bọn hắn hờ hững lạnh lẽo, nhường nàng sửng sốt một điểm chỗ tốt đều không mò lấy. Tại Lý Hồng trong lòng, Vương Tú Liên cùng Giang Kiến Khang hai vợ chồng nên thật tốt cảm tạ mình, nàng cảm thấy nếu như không phải mình lúc trước cho vay bọn hắn mở tiệm, bọn hắn nào có về sau phát đạt ngày tốt lành. Hoàn toàn quên tự mình vay tiền thì muốn năm thành hơi thở cùng vay tiền sau sắc mặt. Vương Tố Liên đồng chí mặc dù đang ở thổi ngữ bức, nhưng không có nghĩa là nàng khoác lác thời điểm không mang đầu óc, cảnh giác nhìn Lý Hồng liếc mắt, biểu lộ lập tức biến thành một mặt đau khổ. Còn kiếm tiền, chúng ta cả nhà đều sắp bị nợ bức cho nhảy lầu cắt cổ treo ngược. Mọi người khác. Vương Tú Liên chủ đề chuyển biến quá nhanh để bọn hắn nhất thời theo không kịp nàng tiết tấu. Tú Sen thế nào? Ngươi không phải mới vừa còn nói sinh ý rất tốt sao? Chuyện gì xảy ra? Giang Phong bà ngoại một mặt lo lắng. Mẹ! Ngài là không biết Bắc Bình bên kia giá phòng cùng giá hàng đắt cỡ nào. Ngài ngẫm lại xem, mặc dù những năm này ta và Kiến Khang còn có Kiến Khang mấy cái ca ca đệ đệ cũng coi như không chịu thua kém, nhưng cái nào cầm được ra nhiều tiền như vậy đem quán rượu mua lại. Số tiền này đều là mượn nha. Hơn 3 cái ức ca. Vương Tú Liên than thở khóc lóc, một bộ bị hiện thực gáp đảo bộ dáng. Giang Phong ông ngoại bà ngoại còn có hai cái cứu cứu đều là kinh hãi, hơn 3 cái ức. Tú Sen A. Các ngươi làm sao thiếu nợ nhiều tiền như vậy a? Là thiếu ai? Thiếu ngân hàng vẫn là thiếu quốc gia. Giang Phong bà ngoại dọa đến đều khống chế không nổi tự mình trên mặt biểu lộ. Thiếu Giang ra một cái thân thích, vị trưởng bối kia người kỳ thật thật dễ nói chuyện, bây giờ là thật dễ nói chuyện nhưng mà ai biết về sau đâu. Thiếu nhiều tiền như vậy, mỗi lúc trời tối lo lắng của ta cảm giác đều ngủ không được, không phải ta cũng sẽ không liều mạng như vậy làm việc. Đây chính là hơn 3 cái ức à, lại không phải mấy năm liền có thể trả hết. Ta liền sợ đến ta chết cũng còn không tầm thường số tiền kia. Vương Tú Liên một mặt bi thương, mẹ, ngươi đừng nhìn tiểu lâu này sinh ý nhìn qua là hưng thịnh, nhưng tiền nhân công phí điện nước, các loại thượng vàng hạ cám phí tổn một giảm thuần lợi nhuận căn bản cũng không có bao nhiêu tiền. Giang Phong ở bên cạnh liên tục gật đầu, đúng vậy a, cũng liền 1-2 ngàn vạn đi. Cuối năm nay thời điểm đem tiền một trả, trong nhà ngay cả mua heo tiền đều không còn lại, về đến nhà ngay cả heo cũng mua không nổi, năm mới bọn nhỏ cũng chưa ăn hơn mấy miệng heo thịt. Vương Tú Liên vừa nghĩ tới tự mình năm nay ăn Tết cũng chưa ăn bên trên hai ngụm thịt heo cảm thấy càng thêm bi thống, ta có thời điểm đều ở đây hối hận làm gì khỏe mạnh thời gian, bất quá muốn chạy đi Bắc Bình mở tử lâu. Nhưng cái này dù sao cũng là Giang Phong gia gia cả đời tâm nguyện, dù là đến ta chết đều có thể trả không hết số tiền kia. Chờ Giang Phong thành gia già rồi không chừng liền có thể trả sạch. Quán rượu vật này là có thể truyền làm bảo vật gia truyền một dạng truyền xuống, dạng này Giang gia cũng có thể có chút đồ vật truyền cho hậu bối. Mặc dù chúng ta cực khổ rồi một điểm, nhưng vì bọn hậu bối suy nghĩ, ta cảm thấy phần này cố gắng cùng trả giá đều là đáng giá. Nói, Vương Tú Liên đồng chí thở dài một hơi, ai, không có cách, khả năng chúng ta chính là chú định lao lực mệnh đi, cũng là vì hải tử nha. Giang Phong ông ngoại bà ngoại đau lòng đều ở đây lặng lẽ lau nước mắt, Giang Phong bà ngoại cầm Vương Tú Liên tay, Tú Sen, ngươi cũng đừng quá cực khổ, như ngươi vậy xuống dưới cha mẹ đau lòng à. Đúng vậy à, muội, ngươi nói như vậy ca cũng đau lòng nha. Giang Phong cậu cả nước mắt đều nhanh đi ra. Nhị ca cũng đau lòng nha. Giang Phong nhị cứu nước mắt đã xảy ra rồi. Ta không khổ cực, ai vất vả đâu, cũng nên có người đến cực khổ. Tiểu Phong ra ra nói, Giang ra mấy cái này tiểu bối bên trong chỉ có Tiểu Phong là học chủ, về sau tiểu lâu này nhất định là muốn giao cho hắn. Vì Tiểu Phong cực khổ nữa cũng là đáng, ta nhiều vất vả 2 năm hắn liền có thể thiếu vất vả 2 năm. Nói, Vương Tú Liên lấy tay lau lau khoe mắt căn bản không tồn tại nước mắt, đứng dậy, không nói, năm mới xách những này bực mình chuyện làm cái gì. Ta đi nhìn xem khỏe mạnh sủi cảo nấu thế nào rồi. Vương Tú Liên quay người, thu hồi biểu lộ, nàng nhanh diễn không nổi nữa. Vương Tú Liên đồng chí diễn kỹ còn không có tu luyện tới nói khóc liền khóc trình độ. Xem xong rồi cả chàng vợ kịch Giang Phong. Không hổ là mẹ ta. Chương 536, thắng lợi trở về. Chương 541, thắng lợi trở về. Vương Tú Liên đồng chí biểu diễn hiệu quả hết sức rõ ràng. Không riêng Lý Hồng tại chỗ bỏ đi hướng Vương Tú Liên vay tiền suy nghĩ, thậm chí còn sinh ra muốn cùng Vương Tú Liên cả nhà đoạn tuyệt quan hệ suy nghĩ. Nàng lo lắng Vương Tú Liên về sau phá sản sẽ tìm nàng vay tiền, mượn liền trả không dậy nổi loại kia. Đương nhiên, loại này quái dị suy nghĩ chỉ có Lý Hồng một người sinh ra. Đã cách nhiều năm cuối cùng nghĩ thông suốt rồi nhị cứu mẹ chẳng qua là cảm thấy quang vinh bề ngoài dưới đáy quả nhiên luôn luôn ẩn giấu đi máu cùng nước mắt. Nàng căn bản không lo lắng Vương Tú Liên về sau cùng đường mạt lộ sẽ tìm nhà bọn họ vay tiền, dù sao nhà bọn họ cũng không có tiền. Giang Phong cậu cả nhị cứu còn có ông ngoại bà ngoại thì hoàn toàn là một loại khác ý nghĩ. Giang Phong ông ngoại bà ngoại đau lòng nữ nhi còn có bên ngoài tôn đại ăn tết đều không kịp ăn 2 ngụm thịt heo, hận không thể đem trong nhà tất cả thịt toàn bộ đút cho Vương Tú Liên nhường nàng mang về. Giang Phong cậu cả nhị cứu nguyên bản cũng bởi vì nhiều năm trước bực mình sự tình, đối nhà mình thân muội ôm ấp lòng ấy nấy, hiện tại lại nghe Vương Tú Liên đồng chí như thế chân tình thực cảm kể ra tự mình một năm qua này tâm toan giữ khổ lụy, tại chỗ đau lòng e rằng lấy phục thêm, cũng hận không thể đem trong nhà tất cả thịt toàn bộ đều đút cho Vương Tú Liên nhường nàng mang về. Tại dạng này cao độ nhất trí ý nghĩ phía dưới, Vương Tú Liên, Giang Phong còn có Giang Kiến Khang thời điểm ra đi mỗi người trên tay đều không trống không, bao lớn bao nhỏ còn kéo lấy bao tải, bên trong chứa đều là các loại thịt heo chế phẩm. Mới mẻ thịt heo, thịt muối, màn thịt muối, lạp xưởng, nếu như không phải Giang Phong ngăn nhanh hơn hắn cậu cả đều có thể đem trong nhà vịt muối tịch cá cho nhét vào trong túi để bọn hắn cùng nhau mang đi. Vương Tú Liên vốn là muốn tại nhà mẹ đẻ ở thêm 2 ngày. Đợi đến mùng 10 hoặc là mùng 10 nhiều lần trở về, nhưng là bây giờ bị anh ruột cha ruột mẹ nhét vào nhiều như vậy thịt heo, nàng chỉ có thể hủy bỏ kế hoạch mùng 8 liền bước lên đường trở về. Không có cách, nguyên tiêu bọn hắn phải trở về Bắc Bình, nếu như không sớm một chút trở về những này thịt heo đoán chừng đều ăn không hết, trong nhà còn dư không ít thịt dê đâu. Ba người trở về ngày ấy, Giang Phong cậu cả nhị cứu còn có ông ngoại bà ngoại đưa bọn hắn một mực đưa đến trên trấn nhà ga. Lái xe sau khi đi Giang Phong cậu cả còn đứng ở nguyên địa. Một mặt lưu luyến không rời xông bọn hắn phất tay cho đến nhìn không thấy. Giang Phong cậu cả phi thường không nỡ Giang Phong Giang Kiến Khang còn có Vương Tú Liên. Vương Tú Liên đồng chí đối nhà mình anh ruột liền không có bao nhiêu không bỏ tình. Nàng đang ngồi ở trên xe tràn đầy phấn khởi cùng Giang Kiến Khang thảo luận những này thịt heo mang về sau láo gia tử sẽ làm sao đốt. Thịt heo loại này Đông Tây Bình thì không thế nào thu hút, trên bàn cơm phảng phất cũng không còn địa vị gì. Nhưng là tại ăn tết loại này trọng yếu thời kỳ ăn không được nó lại sẽ nghĩ. Vương Tú Liên trong nhà nhìn xem đại ca nhị ca hướng trong túi nhét lạp xưởng thời điểm. Cũng nhịn không được tại nuốt nước miếng. Chính là bởi vì Vương Tú Liên đồng chí nuốt nước miếng cái phản ứng này, để Giang Phong cậu cả nhị cứu càng thêm tin chắc nhà mình muội muội nói lời toàn bộ chân thật, cho nên mới đem trong nhà tất cả thịt heo đều kín đáo đưa cho bọn hắn, Lý Hồng mãnh liệt phản đối toàn bộ vô hiệu. Không biết cha có thể hay không làm sườn xào chua ngọt. Thích ngọt Giang Kiến Khang đầy trong đầu chỉ có giấm đường hệ liệt, lão bà, không phải ta nói. Ngươi ca nuôi heo là thật không sai. Đương nhiên không sai, ta đại ca bản sự khác không có, chăn heo trồng rau trình độ là nhất lưu. Vương Tú Liên đối nhà mình anh ruột vẫn là hiểu rất rõ. Chúng ta lấy không nhiều như vậy thịt heo có phải là có chút không tốt lắm a? Giang Kiến Khang có chút lo lắng, ta xem ngươi ca bọn hắn giống như đem trong nhà thịt cho hết chúng ta, một điểm không cho tự mình lưu. Ta không phải đem cho ba mẹ thuốc bổ chia rồi một điểm cho bọn hắn sao? Trong nhà thịt không còn bọn hắn còn có thể đi trên thôn trấn mua, chỉ là thịt kém chút lại không phải mua không được thịt. Vương Tú Liên nói, bất quá ta phát hiện về nhà lần này ta xem anh ta bọn hắn tựa như là thuận mắt không ít, quả nhiên chuyện xưa không có nói sai, khoảng cách sinh ra đẹp. Trước kia ta một mực nhìn bọn hắn không vừa mắt nhất định là bởi vì cách không đủ xa. Giang Phong, chẳng lẽ không phải bởi vì thịt heo không đủ nhiều sao? Một bên khác, Giang Phong cậu cả về nhà một lần liền phát hiện lao bà của mình trong nhà phát cáu. Lý Hồng sinh khí sao? Nàng mau tức chết rồi. Nguyên bản nghe Vương Tú Liên giảng nàng sinh hoạt không như ý nàng còn rất cao hứng, mặc dù không có đem trong lòng cười trên nỗi đau của người khác biểu hiện ra ngoài nhưng là cả ngày đều là vui mừng hớn hở. Thẳng đến nàng phát hiện nhà mình lão công còn có công công bà trong nhà thịt heo toàn bộ đều kín đáo đưa cho Vương Tú Liên. Mặc dù thịt heo cũng không phải đặc biệt thứ đáng giá, đều là trong nhà mình nuôi, nhưng nàng khí nha. Mà lại đưa một cái trả cho nhiều như vậy, coi như thịt heo không như trâu thịt dê giá cao nhưng này ai nhiều hơn lên cũng đáng không ít tiền. Trước đây ít năm Vương Tú Liên phát đạt thời điểm nàng không có chiếm được tiện nghi thì thôi, hiện tại chán nản thế mà chạy tới chiếm trong nhà mình tiện nghi, năm mới tới cửa làm tiền đến rồi. Lý Hồng vốn cũng không phải là một tốt tính tình, trước đó Vương Tú Liên ở thời điểm nàng không có náo là bởi vì không dám, Vương Tú Liên tính tình nàng rất rõ ràng, một cái tát xuống dưới có thể đem nàng từ ghế sofa bên kia quạt đến trên tường. Giang Phong cậu cả vừa về đến đã nhìn thấy Lý Hồng trong phòng khách phát cáu trong lòng cũng có chút không cao hứng, nói, năm mới, đừng ở chỗ này nhăn mặt. Ta nhăn mặt là bởi vì ai nha? Là bởi vì ai nhất định phải trang người giàu có tiếp tế muội muội nha? Trước kia nàng phát đạt thời điểm không gặp nàng cho ngươi mấy phần sắc mặt tốt, bây giờ trong nhà nghèo không có tiền khó khăn, cho ngươi điểm hòa nhã, ngươi liền ba ba đụng lên đi, hận không thể đem trong nhà móc ra cho hắn, ta làm sao gả cho như ngươi vậy một vật. Lý Hồng cả giận nói, cái gì đem trong nhà móc ra, Tú Sen là tìm chúng ta vay tiền vẫn là thế nào? Không phải liền là cho nàng điểm thịt heo sao? Những năm này cha mẹ kiểm tra sức khỏe sinh bệnh nằm viện dược phí loại nào không phải Tú Sen bỏ tiền ra? Tú Sen đều không so đo ngươi ngã đối với mấy cái này thịt heo so đo. Giang Phong cậu cả bất mãn nói. Nhị cứu mẹ ngồi rất xa gầm hạt dưa xem kịch. Đêm qua nàng đã nhìn lén qua Vương Tú Liên đút cho Giang Phong cậu cả cùng nhị cứu thuốc bổ. Nhị cứu mẹ thật sâu cảm thấy cuộc mua bán này bọn hắn kiếm được, kiếm bộn rồi. Thậm chí nghĩ sang năm nhiều nuôi một con lợn chuyên môn đưa cho Vương Tú Liên. Đây không phải là nàng có tiền sao? Nàng không phải cha mẹ ngươi nữ nhi. Nàng có tiền nàng không bỏ tiền ai bỏ tiền. Lý Hồng luôn có một bộ có thể thuyết phục lý luận của mình, hôm qua bao sủi cảo bao bọc khỏe mạnh nàng đột nhiên bắt đầu khóc than ta liền biết nàng không có ý tốt, nói cái gì ăn không nổi thịt heo, phi, có quỷ mới tin. Lý Hồng, Giang Phong cậu cả là thật có chút tức rồi, nhìn xem Lý Hồng dáng vẻ sinh ra một loại cảm giác bất lực, nguyên bản nhanh đến bên miệng lời mắng người lại thu về, lười nhắc cùng ngươi so đo. Nói xong Giang Phong cậu cả liền nổi giận đùng đùng lên lầu trở về phòng. Nhị cứu mẹ tiếp tục ngồi ở bên cạnh gầm hạt dưa. Vì Giang Phong cậu cả nhượng bộ cảm thấy có chút tiếc nuối. Bất quá mỗi lần đều là dạng này nàng cũng quen rồi. Lý Hồng cảm thấy mình đại hoạch toàn thắng, nhưng tức giận trong lòng vẫn không có tiêu trừ, đi đến chị em dâu trước mặt cùng nàng phàn nàn, Vương Tú Liên thật không là một đồ vật. Lý Hồng nói như vậy nhị cứu mẹ cũng không đồng ý, nhổ ra trong miệng vỏ hạt dưa, nói, làm sao không phải là một món đồ rồi. Lý Hồng một mặt ghét bỏ nhìn chị em dâu liếc mắt, cảm thấy nàng thật sự là càng ra đầu góc càng có vấn đề. Năm mới tới cửa làm tiền, liền chút thịt heo đều không buông tha, nàng làm sao lại là một đồ vật rồi. Cũng không còn làm tiền a, nàng không phải cho chúng ta lễ vật sao. Có qua có lại nha. Nhị cứu mẹ tiếp tục gặm bản thân hạt dưa. Lễ vật. Liền mấy cái kia phá hộp. Quỷ biết bên trong đựng là cái gì đâu. Lại nói, cũng không còn gặp nàng cầm qua vật gì tốt trở về nha, hàng năm không mượn một chút lừa gạt người dinh dưỡng phẩm, còn có cái gì khăn quẳng cổ loại đồ chơi này. Còn tất cả đều là cho lão đầu lao thái thái. Lý Hồng một mặt tức giận bất bình. Ngươi đi nhìn xem chứ sao. Nhị cứu mẹ lại nắm một cái hạt dưa. Lý Hồng cảm thấy nàng cùng chị em dâu cái này trời là trò chuyện không nổi nữa. Con hàng này làm phản rồi. Tụi trò bắt đầu ra bên ngoài lừa gạt. Giống như những người khác được mất tâm điên rồi. Mặc dù như thế, Lý Hồng vẫn là chuẩn bị đi xem một chút Vương Tú Liên đều tùy tiện đút cho bọn họ một chút cái gì phế phẩm đồ chơi. Mở hộp ra. Trông thấy bên trong bình thường không có gì lạ đóng gói, Lý Hồng hừ lạnh một tiếng. ngay cả đóng gói đều như thế qua loa, nhất định là không đáng tiền phế phẩm đồ chơi. Sau đó Lý Hồng liền phát hiện Vương Tú Liên tiện tay đút cho Giang Phong cậu cả hai hộp đồ vật, theo thứ tự là một hộp 40 g trang tổ yến cùng một hộp 1 cân trang đông trùng hạ thảo. Lý Hồng sợ ngây người, cả kinh ngay cả lời đều nói không ra, muốn mắng Vương Tú Liên đều mắng không ra miệng. Qua hồi lâu, Lý Hồng yên lặng đóng lại hộp, mạo xưng là Trang hảo hán, đáng đời ngươi nghèo chết. Năm nay Giang gia căn bản cũng không thiếu thuốc bổ. Thái Phong lâu khách quen từng cái đều là không thiếu tiền chủ, Giang Vệ Quốc cùng Giang Vệ Minh niên kỷ như thế tham ăn khách nhóm đều rất lo lắng thân thể bọn họ sẽ ra cái gì sơ suất. Lúc nghe Giang gia không từng làm năm buôn bán thời điểm đại gia phản ứng đầu tiên chính là Giang Vệ Quốc cùng Giang Vệ Minh thân thể không chịu được nổi, bởi vậy có không ít khách nhân ở Thái Phong lâu đóng cửa tiệm trước đó đều đưa Giang Vệ Minh cùng Giang Vệ Quốc năm lễ, cũng chính là thuốc bổ. Giang Vệ Quốc cùng Giang Vệ Minh cũng không có ăn bổ phẩm quen thuộc, thậm chí muốn đem những này tổ yến, hải sâm, lộc đùng, đông trùng hạ thảo lấy ra làm đồ ăn. Mặc dù bọn hắn không thế nào ăn thuốc bổ, nhưng là những này quý báu thuốc bổ lấy ra làm đồ ăn cũng là cực tốt. Cũng là bởi vì trong nhà những vật này nhiều, sở dĩ Vương Tú Liên cùng mấy cái chị em dâu về nhà ngoại trước đó, Giang mãi mãi đều cho các nàng nhét vào không ít thuốc bổ để các nàng mang về cho mình cha mẹ. Trong nhà mình ăn không hết, cầm đi tặng lễ cũng là vô cùng có mặt mũi, dù sao không tốn nhà mình tiền. Vương Tú Liên nguyên bản không có ý định đem những này đồ vật phân cho Giang Phong cậu cả cùng nhị cứu, là Giang Phong cậu cả cùng nhị cứu nhiệt tình nhét thịt heo hành vi cảm động Vương Tú Liên, nhường nàng nghĩ tới khi còn bé hai cái ca ca là làm sao đối với mình lúc này mới mỗi người chia hai hộp cho bọn hắn. Đối với không tốn tiền mình đồ vật Vương Tú Liên đồng chí luôn luôn là rất hào phóng, mà lại nàng đối với mấy cái này bổ phẩm giá tiền kỳ thật cũng không có bao nhiêu khái niệm, nàng bình thường lại không mua. Thậm chí còn có thể bởi vì Giang Phong đang luyện tập hải sâm đồ ăn thì sử dụng hải sâm so sánh giá rẻ, cảm thấy hải sâm là một loại phi thường tiện nghi thuốc bổ. Lý Hồng là thế nào nghĩ, Giang Phong cùng Vương Tú Liên không xen vào, dù sao là một năm mới gặp một lần mặt ngoài thân thích, thích làm sao muốn cùng bọn hắn không có nửa xu quan hệ. Giang Phong ba người dẫn theo bao lớn bao nhỏ thịt heo chạy về nhà bên trong, tại rào bước tiến lên ra môn một khắc này miệng đồng thanh hô to, ra ra mãi mãi cha mẹ, chúng ta mang thịt heo đã về rồi. Chương 537, mẹ con bình an. Bởi vì Giang Phong một nhà thắng lợi trở về, Giang gia sau thời gian bữa bữa có thịt heo, quét qua trước đó ăn không được thịt heo khổ ức. Tất cả mọi người ngao du tại thịt heo trong hải dương, tay trái xương sườn tay phải ngũ hoa, trung gian còn có thể xen lẫn một khối gầy gò thịt. Nhưng vui vẻ thời gian luôn luôn ngắn ngủi, chẳng mấy chốc sẽ đến cùng làng nói tạm biệt thời điểm. Giang mãi mãi ở trong thôn cùng các vị lao tỉ mội liên tiếp đánh hơn 10 ngày mặt trược, tại trên bàn mặt trược đại sát tứ phương. Vừa lòng thỏa ý Giang gia đám người cũng cuối cùng tại ăn tết phần sau trình ăn được thịt heo, tại chỗ có người cộng đồng nỗ lực dưới Vương Tú Liên đồng chí mang về thịt heo cuối cùng tại nguyên tiêu trước đó bị ăn hết tất cả. Bởi vì định được rồi nguyên tiêu muốn tại Lý Trạch qua duyên cớ, gia chủ mua tháng riêng 14 giữa chưa lên đường sắt cao tốc, ban đêm đến, vừa vặn có thể nghỉ ngơi một đêm ngày thứ hai sức sống 10 phần qua nguyên tiêu. Giang Phong còn mời Vương Hạo cùng một chỗ đến Lý Trạch qua nguyên tiêu vinh dự trở thành dân đi làm đồng thời thâm thụ lãnh đạo coi trọng Vương Hạo nhưng không có Thái Phong lâu nhân viên tốt như vậy mệnh, nghỉ đông một mực phóng tới nguyên tiêu, hắn mùng 8 Tết trở về Bắc Bình đi làm. Vương Hạo còn cố ý phát cáo chạm xe đón Giang gia đám người. Dù cho cách thật dày áo đông, đủ để che khuất nửa gương mặt khẩu trang, trên thân còn con cái bọc nhỏ, Giang Phong cũng có thể nhìn ra Vương Hạo mập. Đều nói mỗi khi gặp ngày hội béo 3 cân. Vương Hạo cái này tối thiểu mập 3 bình phương 9 cân. Hạo tử, ngươi Tết nhất làm sao mập nhiều như vậy nha? Giang Phong kinh hãi. Vương Hạo thật sâu thở dài một hơi, đừng nói nữa, mãi mãi ta cho ăn, nàng không phải nói ta tới Bắc Bình về sau mỗi ngày cố gắng công tác quá cực khổ, đều đem mình mệt mỏi gầy. Mỗi ngày trong nhà ăn nhiều thịt cá lại nằm bất động, có thể không béo sao. Giang Phong tràn đầy cảm xúc, kỳ thật đừng nói Vương Hạo chính hắn cũng mập. Năm nay ăn Tết hắn trừ 30 Tết trước sau mấy ngày nay cơ bản không thế nào xuống bếp, mỗi ngày đều ốn tại trong phòng nghiên cứu viết như thế nào luận văn tốt nghiệp. Lão gia tử gặp hắn có chính sự muốn làm cũng không có yêu cầu hắn luyện chủ, dẫn đến hắn mỗi ngày ăn ngồi nằm, thì tự nhiên là lớn lên. Ngươi ngày mai đi làm không? Giang Phong hỏi. Xin nghỉ, ta và lãnh đạo nói rõ thiên nguyên tiêu ra tới tìm linh cảm, lãnh đạo rất thoải mái liền cho ta phê giả. Vương Hạo nói, nhà ngươi kỳ hẳn là còn chưa tới đi. Buổi tối hôm nay ta liền cọ Phong ca nhà ngươi ở tránh khỏi ngày mai đi một chuyến nữa, chúng ta ký túc xá cách Lý giáo sư nhà hắn qua xa. Tùy tiện ở. Giang Phong không có ý kiến gì, Nô Mẫn Kỳ phải ở nhà qua hết nguyên tiêu mới có thể trở về. Bởi vì xe lửa tới tương đối trễ duyên cớ tàu điện ngầm đã ngừng trở. đại gia cũng đều là bao lớn bao nhỏ dứt khoát liền đón xe trở về. Giang Phong, Vương Hạo, Giang Thủ Thừa cùng Giang Tái Đức một chiếc xe, Giang Phong bởi vì đã vinh dự trở thành Giang gia tiểu bối bên trong được coi trọng nhất tồn tại sở dĩ thu được rộng rãi tay lái phụ, Vương Hạo, Giang Thủ Thừa cùng Giang Tái Đức ba cái mập mạp khó khăn chen tại hàng sau. Vương Hạo là một miệng không dừng được, hắn mặc dù cùng Giang Thủ Thừa cùng Giang Tái Đức hai huynh đệ không quá quen, nhưng là gặp qua mấy lần tính nhận biết, trên đường đi trò chuyện cũng coi như hăng say. Trò chuyện một chút, Vương Hạo đã cảm thấy giống như có chỗ nào không thích hợp. Đức ca Thừa ca, các ngươi làm sao muộn như vậy trở về? Các ngươi không muốn đi làm sao? Vương Hạo phát ra nghi vấn. Ta là nhà thiết kế, sổ công tác đến liền so sánh tùy ý, làm việc ở đâu đều như thế không nhất định nhất định phải về công ty. Giang Tái Đức nói. Vương Hạo nhìn về phía Giang Thủ Thừa, hắn biết rõ Giang Thủ Thừa là bác sĩ. Xin nghỉ là được, dù sao ta cũng không còn mấy cái tiền công. Giang Thủ Thừa mười phần thoải mái. Vương Hạo. Giang Phong không có gia nhập nói chuyện phiếm, hắn nói chuyện trời đất thời điểm thích nhìn mặt của đối phương, ngồi ở hàng phía trước quay đầu nhìn ba người dễ dàng đem cổ lắc lắc. Hắn đang cùng Giang Hiếu Nhiên nói chuyện phiếm, ngày mai Giang Hiếu Nhiên sẽ bồi Giang Vệ Minh đồng thời trở về, đây là Giang Vĩnh chú ý. Giang Vĩnh cố ý để Giang Hiếu Nhiên mời hai ngày nghỉ đưa Giang Vệ Minh về Bắc Bình, cũng thuận tiện để Giang Hiếu Nhiên nhìn một chút Giang gia những người khác nhận thân thích. Giang Vĩnh nội tâm vẫn là rất hy vọng con trai mình có thể cùng Giang gia những người khác nhiều thân thiết gần, Giang Hiếu Nhiên cũng rất vui lòng. Hắn từ nhỏ đến lớn sẽ không gặp bao nhiêu thân thích, hiện tại đột nhiên toát ra như thế một đống lớn thân thích trong lòng của hắn cao hứng còn không kịp đâu. Tích, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, lời nói dối có thiện ý, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng Điền Lâm một đoạn ký ức. Trò chơi thanh âm nhắc nhở đột nhiên nhớ tới để Giang Phong sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Triệu Mai Sinh. Chỉ có Triệu Mai Sinh cái này nhiệm vụ tài năng hoàn thành. Quả nhiên, không có qua 2 phút Giang Phong liền nhận được Điền Lâm điện thoại. Tiểu Phong, ngươi mai mai tỷ sinh Long Phượng Thai, một nam một nữ, mẹ con bình an. Giang Phong nghe thấy thanh âm liền có thể nghe được Điền Lâm thời khắc này hưng phấn cùng vui sướng. Vừa rồi ta gọi điện thoại cùng bà ngươi báo tin vui. Bà ngươi nói cho ta biết các ngươi bây giờ tại trên xe taxi không ở cùng một chỗ. Ta bên này chờ không nổi muốn để ngươi biết tin tức này sở dĩ liền lại gọi điện thoại cho ngươi. Triệu Mai Bình An sinh sinh tuyệt đối là một cái đáng giá ăn mừng chuyện tốt. Giang Phong cũng vì Điền Lâm cảm thấy cao hứng, cười nói, mai mai tỷ hiện tại thế nào? Rất tốt, ngươi mai mai tỷ là thuận sinh, đẩy tới phòng sinh hơn 20 phút liền sinh. Bác sĩ đều nói rất ít gặp đến ngày thường nhanh như vậy. Vẫn là coi như hải tử đau lòng mẹ không bỏ được ngươi mai mai tỷ thụ nhiều cha tấn sở di đi ra nhanh. Điền Lâm cười ha hả nói, chính là hải tử có chút nhẹ, một cái 4 cân 8 lượng một cái 5 cân, đã đưa vào chăm sóc dương. Bác sĩ nói xong bảo thai cái này trọng lượng cũng tương đối bình thường, không phải là cái gì đại sự. Vậy là tốt rồi, danh tự lấy sao? Giang Phong hỏi. Lấy, đã sớm lấy được rồi. Ngay từ đầu không biết là nam hải vẫn là nữ hải. Sở dĩ nam hải tên cùng nữ hải tên các lấy hai cái, hiện tại sinh ra là một nam một nữ vừa vặn các dùng một cái. Điền Lâm nói, Tiểu Phong à, lần này ngươi mai mai tỷ có thể thuận lợi sinh sản nhờ có ngươi, nếu như không phải ngươi dạy ta làm cái kia thịt viên ngươi mai mai tỷ một mực ăn không ngon còn không chừng sẽ như thế nào đâu, chắc chắn sẽ không giống như bây giờ thuận lợi như vậy. Tỷ phu ngươi công tác vừa vặn điều đến Bắc Bình, ngươi mai mai tỷ cũng chuẩn bị từ trước đi Bắc Bình tìm công tác. Tỷ phu ngươi nói, cái này hai hài tử tiệc đầy tháng tại Bắc Bình xử lý, tại các ngươi quán rượu xử lý, cũng đúng lúc cho các ngươi quán rượu thêm chút sinh ý. Điền Lâm cười nói, ta còn muốn đi cho người khác gọi điện thoại báo tin vui đâu, không nói trước, nếu là quá muộn bọn hắn liền nên ngủ. Được. Giang Phong cười cúp điện thoại. Tiểu đệ, mai mai tỷ sinh. Giang Thủ Thừa hỏi, hắn vừa rồi nghe Giang Phong giảng điện thoại nội dung liền đại khái đoán được là Triệu Mai sinh. Đúng, sinh đối Long Phượng Thai, thuận sinh. Giang Phong cười nói. Vậy là tốt rồi, thuận sinh là tốt rồi phía dưới, mợ khẳng định yên tâm. Giang Thủ Thừa nói, mợ còn nói anh rể công tác điều đến Bắc Bình, mai mai tỷ cũng chuẩn bị từ chức tại Bắc Bình tìm phần công tác mới, mợ nói anh rể chuẩn bị tại Thái Phong Lâu xử lý hải tử tiệc đầy tháng. Giang Phong nói, kia nhất định phải tại Thái Phong Lâu xử lý à, tiệc đầy tháng lại xử lý không có bao nhiêu bàn. Lại nói, phù sa không lưu ruộng người ngoài, chúng ta nhà mình có rượu lâu làm gì đi chiếu cố nhà người ta sinh ý. Giang Tái Đức phụ hòa nói, một mặt ngộng bức Vương Hạo, cái gì mợ, cái gì tiệc đầy tháng, chúng ta không phải mới vừa đang nói chuyện làm sao hướng lãnh đạo xin phép nghỉ sao? Chương 538, kinh địch. Ngồi một ngày đường sắt cao tốc Giang Phong cũng mệt mỏi cực kỳ, sau khi về nhà không có rảnh chăm sóc Vương Hạo, để hắn tự xin tự tiện. Vội vàng sau khi rửa mặt Giang Phong liền ngã trên giường nằm ngáy ho ho, cho đến ngày thứ nhì bình minh. Ngày thứ nhì Giang Phong lúc tỉnh Vương Hạo còn không có tỉnh, Vương Hạo từ công tác sau liền phi thường trân quý bản thân mỗi một lần ngủ nướng cơ hội, tuyệt không bỏ qua, mỗi cái ngày nghỉ lễ buổi sáng đều muốn trình diễn cùng giường trái tim mùa thu. Làm bằng sắt thân thể chết đánh giường, Giang Phong mang theo vừa mua được tiêu thẻ từ, nóng hôi hổi bánh bao, thành công đem Vương Hạo từ trên giường kéo dậy. Hai vị ngày xưa bạn cùng phòng tại bàn ăn hai bên ngồi đối mặt nhau, miệng lớn gặm bánh bao, nhìn nhau không nói gì. Phong ca, hôm nay trừ ăn cơm ra còn có cái gì an bài sao? Vương Hạo ăn xong bánh bao hỏi. Buổi trưa hôm nay đi Vĩnh Hòa cư ăn, ban đêm mới đi Lý giáo sư nhà, Lý giáo sư giữa trưa muốn cùng Tạ sư huynh còn có Tạ sư huynh học sinh cùng nhau ăn cơm. Giang Phong nói, đúng Hạo tử, ngươi nếu là buổi chiều có rảnh rỗi, bồi ta đi chạm xe lửa tiếp một chút ta Tam gia gia còn có ta Đường ca. Giang Nhiên. Vương Hạo hỏi. Không phải, là ta một cái khác Đường ca, Tam gia gia cháu trai ruột. Hắn là lập trình viên không quá biết nói chuyện, đến lúc đó ngươi giúp đỡ sinh động một lần bầu không khí. Giang Phong nói. Không có vấn đề, bao trên người ta. Vương Hạo một lời đáp ứng. Giang Phong tiếp tục uống hương vị rất nhạt bỏ thêm đường về sau còn có thể tiếp nhận sữa đậu nành. Nguyên bản Lý giáo sư là bất hòa bọn hắn cùng một chỗ qua nguyên tiêu, kết quả Tạ sư huynh không biết từ chỗ nào biết rồi chuyện này. Tạ sư huynh tại biết rõ bởi vì chính mình nguyên nhân, dẫn đến lao sư không thể cùng các thân thích cùng một chỗ qua nguyên tiêu hậu tâm bên trong băn khoăn, cùng Lý giáo sư đưa ra bọn hắn sư đồ trong mấy người buổi trưa ăn cơm rau dưa là được rồi, ban đêm Lý giáo sư liền có thể cùng người Giang ra một khối qua nguyên tiêu. Không phải Giang gia có thể sẽ hai bữa đều ở đây Vĩnh Hòa cư ăn. Sau khi ăn điểm tâm xong, Giang Phong cùng Vương Hạo giống trước kia còn tại ký túc xá thì một dạng, một người một cái ghế sofa ổ lấy vui vẻ chơi điện thoại, người ăn người gà, ta cứu vớt ta đại lục. Trò chơi đánh một trận, nương theo lấy e giờ ảm trò chơi thanh âm nhắc nhở, Vương Hạo đột nhiên mở miệng, đúng Phong ca, ngươi biết các ngươi Thái Phong lâu phụ cận cái kia cửa hàng có cái gì mới mở đặc biệt lợi hại nhà hàng sao? Mới mở cửa hàng. Giang Phong nghĩ nghĩ, tựa như là có một cái như vậy cửa hàng, xây đã lâu một mực không có khai trương, có một cửa hàng nhưng là còn giống như không có khai trương đi, thế nào? Hai ngày trước ta nghe chúng ta văn phòng một cái lao đồng sự nói, cái kia trong thương trường giống như đến rồi một cái đặc biệt ngưu nhà hàng, tìm mấy nhà tuyên truyền công ty làm tuyên truyền, xuất thủ đặc biệt hào phóng. Chúng ta công ty cũng nghĩ cạnh tranh, nhưng là nhân gia không có nhìn chúng. Vương Hạo nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ biết rõ đâu. Phòng ăn làm tuyên truyền. Phòng ăn có thể làm cái gì tuyên truyền, không phải liền là tại trên báo chí đánh một chút quảng cáo phát phát truyền đơn sao. Giang Phong xem thường, những này thao tác Thái Phong lâu đều có. Giống như bọn hắn phòng ăn chuyên môn mời người vỗ quảng cáo. Vương Hạo nói, Giang Phong một cái ngây người, nhân vật trò chơi bị một thương nổ đầu. Không riêng đập quảng cáo, còn giống như liên lạc Tống Nghệ, nói là khai trương về sau thì có Tống Nghệ tiết mục đi bọn hắn phòng ăn đập, tựa như là cái game show online không phải rất nổi danh loại kia. Vương Hạo nói. Giang Phong là thật bị chấn động rồi. Một cái phòng ăn mà thôi, lại là đập quảng cáo lại là bên trên Tống Nghệ, cái này phô trương cũng quá kinh người, Bắc Bình lại còn có như thế có mặt mũi phòng ăn. Không chỉ có mặt mũi, còn có tiền. Cái này cần cái gì gia đình điều kiện à, trong nhà có mỏ cũng chịu không được như thế đốt tiền nha. Có tiền như vậy. Ngươi xác định đây là sự thực. Giang Phong có chút không thể tin được. Đương nhiên là thật sự, mấy ngày nay chúng ta văn phòng cũng đang thảo luận chuyện này. Bọn hắn đều nói tương tự loại này đơn đặt hàng lớn không phải là không có qua, nhưng là một cái phòng ăn chơi như vậy còn là lần đầu tiên thấy. Vương Hạo một mặt khẳng định. Còn biết thứ gì, đều nói cho ta một chút. Giang Phong để điện thoại di động xuống, một mặt nghiêm túc. Cái này cửa hàng cách Thái Phong lâu gần rất, nếu quả như thật và ở cái gì cường thế phòng ăn cái thứ nhất bị tổn thương nhất định là Thái Phong lâu. Một núi không thể chứa hai hổ, cùng một cái phiến khu sao có thể chứa đựng hai nhà cấp cao phòng ăn. Nhưng Vương Hạo kỳ thật cũng không rõ lắm nhà kia phòng ăn nội tình, hắn cũng chỉ là nghe lão đồng sự tin đồn, công ty bọn họ căn bản cũng không có giành lại cái này đơn sinh ý. Có thể xác định chỉ có hai loại, một là nhà này phòng ăn sau màn lão bản có tiền, mà lại không là bình thường có tiền, tiền tài đại khí. Một cái khác chính là chỗ này nhà phòng ăn chủ doanh cũng không phải là cơm tàu, vậy cụ thể là cái nào nước ẩm thực khu vực Vương Hạo cũng không rõ ràng. Vương Hạo thấy Giang Phong cau mày ý thức được sự tình cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Liền vội vàng hỏi, Phong ca thế nào sao? Nhà kia phòng ăn có vấn đề gì không? Là sẽ đoạt sinh ý sao? Có vấn đề hay không không biết, nhưng đoạt mối làm ăn là nhất định, hai nhà chúng ta cửa hàng cách gần như vậy, khách nhân tất nhiên sẽ phân lưu. Giang Phong tỉnh táo phân tích, mà lại đối phương như thế đại thủ bút, hoặc là thật sự có tiền không thiếu tiền, hoặc là chính là đã tính trước. Rốt cuộc là nhà nào phòng ăn đâu? Gần nhất ta cũng không còn nghe nói qua có cái gì nổi tiếng cửa hàng muốn tại Bắc Bình mở a. Giang Phong cũng có chút bị hồ đồ rồi. Để Giang Phong làm không rõ ràng điểm là tiệm này tại sao phải tại trắng trận tuyên truyền đồng thời lại có chút che giấu, để mọi người đều biết có một nhà không được cửa hàng muốn khai trương, nhưng không ai biết rõ tiệm này rốt cuộc là bán cái gì. Chơi thần bí. Không quá giống. Làm nó đối thủ cạnh tranh, Giang Phong luôn cảm thấy nhà này còn không có khai trương tiệm mới trong lòng có quỷ không có hảo ý. Được rồi, không nói cái này, dù sao lập tức liền muốn mở, chờ hắn mở liền biết trong hồ lô bán là thuốc gì, là con la là ngựa muốn dẫn ra đến rồi mới biết được. Giang Phong ưu điểm lớn nhất chính là nghĩ không hiểu thời điểm liền từ bỏ suy nghĩ, nhân sinh chỉ cần học được từ bỏ liền sẽ trở nên rất nhẹ nhàng. Trên lệch thời gian không nhiều đến, chúng ta chuẩn bị một chút xuống lầu đi, ta gọi người nhà ta cũng xuống dưới đi Vĩnh Hòa Cư ăn cơm. Giang Phong nhìn thoáng qua điện thoại, quyết định đi ăn bữa cơm thư giãn một tí. Tại Giang gia, không có chuyện gì là không thể thông qua ăn một bữa cơm đến giải quyết. Giang Phong thu thập tâm tình, đi theo người cả nhà cùng một chỗ tiến về Vĩnh Hòa Cư. Vĩnh Hòa Cư phụ cận đoạn đường sửa đường đã kết thúc, giao thông 10 phần thuận tiện, lại không còn tồn tại tìm không thấy tiệm cơm hoặc là tìm không đến đường vấn đề. Giang Phong bình thường tại trên mạng cùng Vĩnh Hòa Cư lão bản Lư Thịnh trò chuyện ăn ý, lúc nghỉ ngơi cũng thỉnh thoảng sẽ mang theo Ngô Mẫn Kỳ cùng Quý Hạ đến Vĩnh Hòa Cư đi ăn trực một bữa. Cứ như vậy hai đi Giang Phong cùng Lư Thịnh quan hệ trở nên tốt vô cùng, thậm chí Lư Thịnh đều có điểm đoán được Giang Phong không phải Thái Phong lâu người thừa kế tương lai, mà là Thái Phong lâu đương nhiệm người sở hữu. Có thể là bởi vì Tết Nguyên Tiêu nguyên nhân Vĩnh Hòa Cư sinh ý phi thường nóng nảy, Giang gia ăn cơm luôn luôn tích cực. Rõ ràng còn chưa tới giờ cơm cổng liền đã có người ở số sắp xếp chờ chỗ ngồi. Bởi vì nhiều người Giang Phong dự định cỡ lớn nhất phòng, Vĩnh Hòa Cư quản lý đại sảnh nhận ra Giang Phong, thấy bọn hắn đến rồi liền trực tiếp dẫn bọn hắn đi lên lầu phòng. Đúng Giang tiên sinh, Lư Tổng trước đó giao cho ta, nếu như ngươi có rảnh rỗi để cho ta mời ngươi tới trước hắn văn phòng đi một chuyến. Quản lý đại sảnh đem Giang ra một đoàn người lĩnh được phòng cổng, nhẹ giọng đối Giang Phong nói. Các ngươi Lư Tổng tìm ta. Vậy ta hiện tại đi qua đi. Giang Phong hiện tại có rảnh cực kỳ, gọi món ăn loại chuyện này căn bản không tới phiên hắn, Giang gia từng cái đều là gọi món ăn tiểu năng thủ. Cha, ta đi ra ngoài trước một lần, chờ chút trở về, ta muốn ăn nấm tuyết quái làm nhớ được giúp ta điểm lên. Giang Phong đối Giang Kiến Khang nói. Đi thôi. Giang Kiến Khang coi là Giang Phong là muốn đi nhà xí. Lư Thịnh văn phòng cũng chính là phòng quan sát, Giang Phong biết rõ ở đâu cũng không cần quản lý đại sảnh dẫn đường tự mình liền đi. Giang Phong cổng về sau gõ nhẹ một cái môn. Không nghe thấy hồi âm liền trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Lư Thịnh đang xem đồ vật, đoán chừng là bởi vì thấy nghiêm túc sở di không nghe thấy tiếng đập cửa. Giang Phong ngươi đến rồi, nhanh làm, muốn uống cái gì trà? Ta gần nhất có một khối mới được phổ nhị đặc biệt tốt. Lư Thịnh nhiệt tình chăm sóc Giang Phong ngồi xuống, đứng dậy muốn đi cho Giang Phong pha trà. Giang Phong rất muốn về chính hắn muốn uống duy hắn trà chanh, nhưng pha trà là Lư Thịnh yêu thích hắn cũng không tiện ngăn đón. Trên cơ bản sở hữu trà khi hắn uống đến đều như thế, không dễ uống. Tìm ta có chuyện gì? Giang Phong biết rõ Lư Thịnh cố ý gọi hắn tới khẳng định không phải là vì khoe khoang tự mình tâm đắc phổ nhị trà, hướng Giang Phong khoe khoang trà không khác cho người mù khiêu vũ, đàn gậy thái châu. Các ngươi Thái Phong lâu phụ cận chờ nhà kia cửa hàng ngày 15 tháng 3 liền muốn khai trương, ngươi biết không? Lư Thịnh đi thẳng vào vấn đề. Giang Phong sững sờ, biết rõ, mà lại nhà kia cửa hàng giống như muốn vào ở một nhà khó lường phòng ăn, làm sao, ngươi biết thứ gì? Lư Thịnh nghe Giang Phong câu trả lời này cũng có một chút ngây người, hắn vốn là nghĩ kỹ tâm cùng Giang Phong chia sẻ một chút tin tức, không nghĩ tới Giang Phong thế mà biết rõ. Người biết, liền biết nhà kia phòng ăn muốn khai trương, kỳ thật cũng không biết cái gì. Giang Phong nói, Lư Thịnh đi thiêu nước nóng, cái này liền đại biểu hắn muốn cùng Giang Phong trò chuyện một đoạn thời gian. Nhà kia phòng ăn thế nhưng là kẻ đến không thiện, theo ta được đến tin tức, nó tuyệt đối là xông các ngươi Thái Phong lâu tới. Không đúng. Chuẩn xác mà nói hẳn là hướng chúng ta tới. Chúng ta? Đúng, hướng chúng ta những này Bắc Bình uy tín lâu năm quán rượu tới. Chương 539, phân tích. Giang Phong không tự chủ được ngồi thẳng người. Không biết vì cái gì, rõ ràng Lư Thịnh tại nói với hắn một cái khả năng việc quan hệ quán rượu nguy cấp tồn vong sự tình, hắn lúc này lại chỉ có ăn dưa hưng phấn. Khả năng này chính là người vì dưa chết, chim vì ăn mà vong đi. Ngươi có phải hay không nghe được thứ gì phong thanh? Giang Phong một mặt hiếu kỳ. Hắn dám đoán chắc Lư Thịnh khẳng định biết chút ít cái gì, không phải không có khả năng như thế chắc chắn nói ra những lời này. Phong thanh là nghe được một điểm, bất quá cũng chính là một ít đạo tin tức. Nhưng là có thể khẳng định là, lần này mới mở nhà kia nhà hàng tuyệt đối là thực lực hùng hậu, không thể khinh thường, mà lại kẻ đến không thiện. Lư Thịnh trả lời 10 phần mập mờ, hiển nhiên là không nguyện ý nói thẳng. Vậy ngươi biết cửa tiệm kia chủ doanh chính là cái gì không? Cũng tốt để cho ta có cái chuẩn bị tâm lý, không phải địch nhân đến thế rào rạt, ta đây không hiểu ra sao, đến lúc đó cầm cũng không tốt đánh nha. Giang Phong thấy Lư Thỉnh không muốn nói liền thay đổi cái vấn đề. Chủ doanh chính là cái gì ta cũng không tin tưởng, nhưng khẳng định không phải nguyên liệu Nhật. Nổi danh nguyên liệu Nhật đại sư cứ như vậy mấy vị chưa nghe nói qua có ai muốn chạy đến Bắc Bình, đều ở đây bọn hắn bản ra trong tiệm ở lại. Lư Thịnh thay Giang Phong loại bỏ một sai lầm đáp án, còn thừa lại 10 vạn cái đợi tuyển đáp án. An Tết trong lúc đó tìm hiểu cửa tiệm kia tin tức nhiều người đi, cũng không còn thấy ai thật sự nhô ra những thứ gì đến, Lăng Quảng Chiêu cùng Bùi Thịnh Hoa rộng như vậy giao thiệp cũng không đánh nghe được. Chẳng qua nếu như ta không có đoán sai, 89 phần 10 là nhà. Phòng ăn kiểu Pháp. Giang Phong cùng Lư Thịnh chăm miệng một lời. Người cũng đoán được. Lư Thịnh canh giữ ở nấu nước gấm nước bên cạnh. Vừa mới đoán được. Giang Phong nở nụ cười. Nói ra ngươi khả năng không tin sự tình, không chừng thật vẫn có trùng hợp như vậy, ngươi nhớ được chúng ta Thái Phong lâu có một vị gọi chuột thì đầu bếp sao? Lư Thịnh nghĩ nghĩ, ngón tay không đếm xỉa tới tại mép bàn bên cạnh gõ mấy lần, giống như có chút ấn tượng, ta nhớ được hắn lúc trước dạo qua không ít cửa hàng. Chính là hắn. Hắn mấy tháng trước đề cập với ta ra hắn nghĩ từ trước, bởi vì hắn từ một vị bằng hữu nơi đó biết được Bắc Bình sẽ ở đầu năm nay mới mở một nhà cấp cao phòng ăn. Hắn lúc đầu muốn đi nhận lời mời. Kết quả phát hiện nhà kia cấp cao phòng ăn là phòng ăn kiểu Pháp, nếu như đầu năm nay không có nhà thứ hai mới mở cấp cao phòng ăn lời nói, Chu thì nghe được nhà kia phòng ăn hẳn là nhà này. Giang Phong nói, Lư Thịnh nhíu mày, vậy thật đúng là đúng dịp, không nghĩ tới các ngươi trong điếm vị kia Chu thì nhân mạch rộng như vậy, trước kia cũng thật là xem nhẹ hắn. Hẳn là nhà này, nếu như có thể xác định là phòng ăn kiểu Pháp vậy thì dễ làm rồi. Nổi danh bữa ăn kiểu Pháp đại sư cũng không nhiều, mặc dù ta và bên kia không quen nhưng là nhận biết mấy người. Ta nhờ bọn hắn hỗ trợ nghe ngóng tin tức, coi như không thể xác định cũng có thể đem phạm vi thu nhỏ, đến lúc đó liền dễ làm. Đang nói nước mở, nóng hổi nước nóng hướng trong chén khẽ đảo, toàn bộ trong phòng nháy mắt hương trà bốn phía. Trà ngon, thật sự là trà ngon, đây chính là khó gặp trà ngon nha. Lư Thịnh một mặt say mê nhìn chằm chằm nước trà trong chén, lại nhìn Giang Phong liếc mắt lộ ra vẻ tiếc hận, ngươi chủ nghệ thiên phú mạnh hơn ta nhiều như vậy, làm sao lại hết lần này tới lần khác không hiểu thưởng thức trà đâu. Giang Phong. Thái Phong lâu ngày mai buổi sáng chỉnh đốn buổi chiều liền có thể khai trương. Nếu quả như thật là bữa ăn kiểu Pháp đại sư lời nói ta ngày mai ở trước mặt hỏi một chút Trương Quang Hàng là được, hắn hẳn là tương đối quen. Giang Phong nói, Lư Thịnh vỗ đầu một cái, nhìn ta đây chỉ nhớ, làm sao đem hắn đã quên, còn nói muốn giúp ngươi nghe ngóng. Ta nghe nói Trương Quang Hàng ăn Tết trong lúc đó về nước Pháp đi, đoán chừng hắn đã sớm biết tin tức trở về thay các ngươi nghe ngóng tình huống. Đã như vậy ta cũng không gạt ngươi. Năm ngoái thời điểm chúng ta liền đạt được tin tức, năm nay MacLean giám khảo đoàn sẽ đến Bắc Bình tiến hành MacLean phòng ăn bình chọn. MacLean phòng ăn bình chọn. Cả nước đều là sao? Giang Phong hỏi. Nhà gốc Hoa những năm này một mực phân ly ở MacLean bình chọn cơ chế bên ngoài, chỉ có Hồng Kông địa khu mới tham dự bình chọn. Mặc dù giới đầu bếp phổ biến cho rằng MacLean hàm kim lượng không bằng đầu bếp nổi danh ghi chép, nhưng MacLean bình chọn chính là phòng ăn, đầu bếp nổi danh ghi chép bình chọn chính là đầu bếp, giữa hai cái này vẫn có khác nhau rất lớn. Dù sao, lại có nhà nào phòng ăn không muốn thêm một cái tăng giá lý do đâu. Nếu là Thái Phong lâu bị bình lên mạch lỉnh tam tinh, Vương Tú Liên ngày thứ hai liền dám đem trên thực đơn sở hữu món ăn giá tiền vượt lên một phen. Không đúng, lật một phen hơi cường điệu quá, nhưng là xét tăng giá 3 năm thành loại chuyện này nàng tuyệt đối làm được. Cụ thể không rõ ràng, tựa như là từ Bắc Bình bắt đầu trước. Lư Thịnh nói, nhà kia mới mở phòng ăn kiểu Pháp. Đó còn cần phải nói, nhất định là đến cho chúng ta một hạ mã huy đây chứ. Những năm này chúng ta cơm tàu hệ phòng ăn một mực không tham dự MacLean bình chọn cơ chế, tại đầu bếp nổi danh ghi chép thượng trung bữa ăn đầu bếp mặc dù không chiếm được nửa giang sơn, nhưng là chiếm không sai biệt lắm bốn thành. Lư Thịnh nâng chung trà lên thổi thổi khí, nhấp một hớp nhỏ nước trà, các nơi đều có đem ra được danh tử lâu, nhưng là thuộc Bắc Bình nhiều nhất hương vượng nhất. Như thế kinh địch, không đến cái ra vai phủ đầu ngược lại không nói được. Nghe tháng 3 phần có trận ác chiến muôn đánh nha. Giang Phong không biết vì cái gì đột nhiên một lần an tâm không ít. Sợ cái gì? Bọn hắn muốn cho chúng ta một hạ mã huy, chúng ta liền cho bọn hắn bày vừa ra hồng môn yến. Bắc Bình là ẩm thực sơn đông địa giới, cái khác ẩm thực khu vực đến chúng ta cái này cũng có ít nhiều không quen khí hậu, càng đừng xách nước khác ẩm thực khu vực. Lư Thịnh đem một cái khác chén nước trà đưa tới Giang Phong trước mặt, chính là vất vả các ngươi, muốn làm tiên phong đánh trận đánh thứ nhất. Các ngươi Thái Phong lâu cách gần nhất, lại là mới mở, nhất định là lấy trước các ngươi khai đao. Giang Phong cười khổ. Cái này cửa hàng ở đâu xây không tốt hết lần này tới lần khác xây Thái Phong lâu sát vách, đối phương nghĩ không cầm bọn hắn khai đào cũng khó khăn. Bất quá chuyện cũ kể thật tốt, trong phúc có họa, họa này phúc chỗ theo. Các ngươi cái này nếu là trận đánh thứ nhất đánh thật hay, ra danh tiếng tốt lắm sự tình đều còn tại đằng sau chờ lấy đâu. Yên tâm, chỉ cần đầu này mở tốt gắng gượng qua đầu 2 tháng, đằng sau hắn liền lật không nổi sóng gió. Lư Thịnh cười đến một mặt thần bí. Giang Phong nhìn Lư Thịnh bộ dáng này, luôn cảm thấy hắn là trong lời nói có hàm ý. Lư lão bản, ta làm sao cảm thấy ngươi thật giống như còn có một số khác chuyện trọng yếu hơn giấu giếm ta nha. Sao có thể chứ, cái này mặc lìn sự tình ta đều nói cho ngươi biết, còn có cái gì có thể so với chuyện này càng lớn. Lư Thịnh nói, chờ đến bình chọn thời điểm chúng ta đều là đối thủ cạnh tranh, ta nguyện ý nói cho ngươi đây còn không phải là bởi vì hai ta quan hệ tốt. Giang Phong nghe xong cảm thấy có lý, liền chuẩn bị đứng dậy trở về. Hắn tại Lư Thịnh chỗ này đợi chí ít có 20 phút, bao xương bên kia khẳng định đều đã ăn được, nếu là hắn đi trễ nấm tuyết quái làm đoán chừng sẽ không có. Cha, cha ngươi không mang đi. Đây chính là thượng hạng phổ nhị, ngươi một ngụm đều không nếm rất đáng tiếc ca. Lư Thịnh chỉ vào trên bàn Giang Phong cũng không đụng tới qua chén trà. Người trà này nóng hổi, ta đây một đường bưng quá khứ chờ chút không cẩn thận cho vậy. Giang Phong nhìn lướt qua giá đỡ, phát hiện rất sớm trước kia Lư Thịnh cho hắn uống Lư Sơn Vân Vũ trà còn giống như có, cái hộp kia còn tại trên kệ đặt vào. Muốn không như vậy đi, ta không uống trà ngươi cũng biết, nhưng da da của ta hơi nha. Da da của ta không uống phổ nhị, hắn thích uống Lư Sơn Vân Vũ trà. Ta xem ngươi bộ kia tử bên trên Lư Sơn Vân Vũ trà còn giống như không uống xong đặt ở kia, muốn không ngươi lại cho ta pha một bình Lư Sơn Vân Vũ trà để cho ta bưng về bao xương. Giang Phong đem ra mặt từ trên mặt kéo xuống đến, ném xuống đất, còn thuận tiện đạp hai cước. Dẫn sói vào nhà. Lư Thịnh cười cười, đi trên kệ cầm lá trà. Chương 540, Hải Sâm nướng hành. Lão gia tử đối Giang Phong dọa dẫm tới Lư Sơn Vân Vũ trà rất hài lòng, không riêng lão gia tử hài lòng. Giang mãi mãi ngã non nửa chén nếm thử một chút về sau cũng liền gật đầu liên tục xưng đây là khó được trà ngon. Lư Thịnh trà, chỉ cần là lấy ra cho người khác khoe khoang đều là trà ngon. Giang Phong lúc trở về đại gia đã bắt đầu ăn cơm, đồ ăn cũng tới một chút, may mắn là nấm tuyết quái làm còn chưa lên Giang Phong vẫn có thể ăn vào nóng hổi. Giang Kiến Khang tại chính mình bên phải thay Giang Phong lưu lại vị trí, Giang Phong đi đến Giang Kiến Khang ngồi xuống bên người. Giang Phong ngồi xuống thời điểm, hải sâm nướng hành vừa vận chuyển tới trước mặt hắn. Nói đến, hải sâm nướng hành cũng coi là Vĩnh Hòa cư biển hiệu đồ ăn một trong. Giang Phong tại điên cuồng luyện tập hải sâm món ăn thời kỳ, thường xuyên lấy học tập tham khảo làm lý do chạy đến Vĩnh Hòa cư ăn hải sâm nướng hành, vừa ăn một bên cảm thán cái này hải sâm nếu là chết ở Vĩnh Hòa cư chủ bếp trong tay cũng thật là chết được vĩ đại, chết có ý nghĩa. Vĩnh Hòa cư đầu bếp trên cơ bản đều là Bành Trường Bình cùng Tần Quý Sinh đồ tôn, cũng là nghiêm chỉnh đảm gia đồ ăn truyền nhân, tay nghề vẫn là tương đối không sai. Giang Phong nhìn xem trước mặt hải sâm nướng hành. Bởi vì hải sâm sực đảo khí tanh, nấu nướng lên có chút gian nan. Vĩnh Hòa cư các đầu bếp nấu nướng hải sâm nướng hành phương pháp là lấy nồng công nồng, dùng nồng nặc nước canh, nước sốt bao trùm hải sâm, để nước canh xông vào hải sâm bên trong, dùng nồng nước hương vị che lại hải sâm bản thân mùi tanh, phi thường có đặc sắc. Dạng này hải sâm nướng hành không chỉ ăn lên cảm giác hương trượt mùi vị nồng đậm, nhìn qua cũng muốn so dùng những phương pháp khác đốt ra tới hải sâm nướng hành muốn trông tốt không ít. Loại này nhằm vào hải sâm bản thân đặc tính nấu ăn phương pháp Giang Phong chỉ gặp qua hai loại, một loại là Vĩnh Hòa cư lấy nồng công nồng, một loại khác chính là Giang Hàng trọng canh loãng đỏ nướng. Hai loại phương pháp hoàn toàn khác biệt, nhưng lại trăm sông đổ về một biển. Giang Hàng trọng làm phép Giang Phong đã nhìn qua vô số lần, Vĩnh Hòa cư làm phép nhưng thủy chung vô duyên nhìn qua. Giang Phong có lúc thậm chí đang nghĩ, nếu như đem Bành Trường Bình, Tần Quý Sinh đã qua đời Tào Quế Hương làm hải sâm nướng hành cùng Giang Hàng Trọng làm Giang Thị canh sâm đặt chung một chỗ làm so sánh, đến tột cùng là ai sẽ càng hơn một bậc. Giang Phong kẹp lên một khối hải sâm nướng hành, một ngụm ôm lấy. Mùi vị quen thuộc, nồng nặc nước canh, hương trượt hải sâm, còn có tại trong miệng bốn phía hành hương. Giống như so trước đó hương vị còn tốt hơn một chút, xem ra Vĩnh Hòa cư các đầu bếp tay nghề lại tinh tiến. Cha, ngươi có hay không cảm thấy Vĩnh Hòa cư các sư phó tay nghề lại tốt một chút? Giang Phong quay đầu hỏi. Giang Kiến Khang tán đồng gật gật đầu. Hắn ăn Vĩnh Hòa cư số lần không coi là nhiều, nhưng cũng là bởi vậy cảm thụ càng sâu. Đúng vậy à, cảm giác so trước đó lại mạnh hơn một chút, nhất là hỏa hầu phương diện, tuyệt đối là rơi xuống khổ công phu hết sức luyện mấy tháng. Giang Kiến Khang thâm thụ cảm xúc, ta nghe nói cái này Vĩnh Hòa cư các đầu bếp cũng đều không trẻ, không nghĩ tới còn như thế có nhiệt tình, thật là khiến người ta ao ước à. Cá ướp muối Giang Kiến Khang phát ra hâm mộ thanh âm. Sau đó tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Vĩnh Hòa cư các đầu bếp như thế trên sự nỗ lực vào, người Giang gia làm thực khách cũng không thể cô phụ cố gắng của bọn hắn, nhất định phải ăn nhiều một chút tác dụng tâm động biểu thị tự mình đối bọn họ khẳng định. Một bữa ăn no về sau, Giang Phong nghỉ ngơi một hồi tiêu cơm một chút liền lôi kéo Tráng Đinh Vương Hạo đi chạm xe lửa tiếp người. Cọ sát một bữa tiệc lớn ăn vào trên người quần jean mặc đều cảm thấy có chút gấp, Vương Hạo cảm thấy mình ăn người miệng ngắn bắt người nương tay, quyết định muốn tại tiếp người quá trình bên trong biểu hiện tốt một chút để về sau cọ đến càng nhiều lớn bữa ăn. Trên đường đi đều ở đây cùng Giang Phong nghe ngóng Giang Hiếu Nhiên tình huống. Giang Phong cùng Giang Hiếu Nhiên cũng không tính quen, liền gặp một lần, về sau tại hẹ chặt bên trên cũng không còn làm sao giao lưu, chỉ có thể chọn tự mình biết nói cho Vương Hạo. Ta đây cái đường ca đâu không quá biết nói chuyện, dễ dàng kẻ ngắt, nhưng là hắn không sợ xấu hổ, sở dĩ ta cảm thấy kẻ ngắt chúng ta một mực nói là được, chỉ cần hắn có thể tiếp nối coi như thành công. Đúng, tuyệt đối đừng cùng hắn sách có quan hệ bạn gái sự tình. Ta đường ca vị hôn thê đoạn thời gian trước còn lục rồi hắn, đoán chừng hiện tại nhan sắc còn không có tiêu, tuyệt đối đừng trò chuyện tình cảm. Trong phòng của hắn thật nhiều phỉ gụ, gần nhất ta không thế nào nhìn phiên Hạo tử ngươi đến lúc đó có thể cùng hắn tâm sự mới phiên. Còn có A. Giang Phong vốn chỉ muốn lựa chút hắn biết đến nói, kết quả lốp bốp nói một đường, đến nhà ga về sau mới hậu chi hậu giác. Hắn mặc dù không thế nào cùng Giang Hiếu Nhiên tiếp xúc qua, nhưng hắn cùng Giang Vĩnh tiếp xúc qua A. Giang Vĩnh cùng hắn đề cập qua rất nhiều lần Giang Hiếu Nhiên, tại hẹ chặt bên trên cũng tán gẫu qua, sở dĩ hắn đôi Giang Hiếu Nhiên tình huống giải được còn rất nhiều. Ngay cả hắn bình quân một tuần phải tăng ca bao nhiêu giờ đều biết. Có được phong phú tiếp người kinh nghiệm, Giang Phong cắm ở Giang Vệ Minh chuyến kia xe lửa đến trạm trước 10 phút đến nhà ga, Bắc Bình nhà ga bất cứ lúc nào đều là biển người phun trào. Giang Phong cùng Vương Hạo đứng tại ước định cẩn thận địa phương chờ Giang Vệ Minh cùng Giang Hiếu Nhiên, đợi tầm 10 phút đã nhìn thấy đeo một cái túi lớn. Mang theo một cái túi Giang Vệ Minh cùng kéo lấy hai cái đại hào dương hành lý, một trước một sau cong hai cái bao lớn Giang Hiếu Nhiên. Giang Phong cùng Vương Hạo vội vàng đi lên, Vương Hạo giúp Giang Hiếu Nhiên cầm một cái dương hành lý, Giang Phong tiếp nhận Giang Vệ Minh bao cùng cái túi, tiếp nhận cái túi thời điểm phát hiện cái này cái túi cũng nặng lắm. Nhìn kỹ, trong túi là hai cái đại hào giữ ấm chén, đoán chừng trong bình giữ ấm còn có không ít nước. Tam gia gia, ngài mang hai cái giữ ấm chén làm cái gì? Uống nước một cái chẳng phải đủ rồi sao, ta nhớ được trên xe lửa cung cấp nước nóng. Giang Phong nói, Giang Hiếu Nhiên không giống như là sẽ dùng loại này giữ ấm chén người. Lại nói, Giang Phong sau lưng Giang Hiếu Nhiên kém bao bên cạnh nhìn thấy một bình uống một nửa đồ uống. Trong bình giữ ấm trang là nước dùng, hôm nay không phải nguyên tiêu sao, tam gia gia cho các ngươi làm một món ăn ngon. Giang Vệ Minh cười híp mắt hỏi, tinh thần rất tốt không gặp vẻ mệt mỏi, hoàn toàn không giống như là ngồi cho tới trưa xe lửa bộ dáng. Rất hiển nhiên. Giang Vệ Minh mấy ngày này tại Ma Đô trôi qua rất vui sướng. Nhiều đồ như vậy đi tàu điện ngầm là không thể nào, Giang Phong tích tích một chiếc xe dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Hiếu Nhiên ca, tham gia ra làm kiểm tra sức khỏe không? Giang Phong nhỏ giọng hỏi. Làm, kiểm tra sức khỏe báo cáo hôm qua mới ra đến, ta nghĩ đến hôm nay muốn đi qua sẽ không chụp ảnh phát cho ngươi trực tiếp mang cho ngươi tới rồi. Giang Hiếu Nhiên nói, bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn. Chính là Gia Gia niên kỷ quá lớn bình thường phải chú ý không thể quá mệt nhọc. Ta nghe nói Gia Gia bây giờ còn là mỗi ngày đều ở tại trong phòng bếp, có phải là Tam Gia Gia trên cơ bản đều là tại trong phòng bếp ngồi hoặc đứng lấy sung làm chỉ huy nhân vật, bình thường sẽ không quá mệt nhọc, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ chiếu cố tốt. Giang Phong thay Giang Hiếu Nhiên bất lo. Ta đương nhiên yên tâm, kỳ thật nói đến cũng là ta và cha ta không có kết thúc ứng tận trách nhiệm, lúc đầu Gia Gia hẳn là từ chúng ta tới chiếu cố. Ta nghe nói nhị đường đệ là học y dìa, đợi một chút để hắn nhìn xem kiểm tra sức khỏe báo cáo. Giang Hiếu Nhiên ba câu không ly thể kiểm báo cáo, đúng, chúng ta đi chỗ nào. Về trước đi bỏ đồ vật, sau đó đi ông dượng nhà, buổi tối hôm nay tại ông dượng nhà qua nguyên tiêu. Ai nha, chính là chiếc xe kia, chúng ta mau qua tới. Giang Phong dẫn theo đồ vật, đi được nhanh chóng. Chương 541, nguy cơ cùng cơ hội cùng tồn tại. Giang Vệ Minh ngồi tay lái phụ, Giang Phong. Vương Hạo cùng Giang Hiếu Nhiên ba người chen tại hàng sau. Lần này tích tích tài xế cũng không phải là một cái yêu quý nói chuyện chơi đất người, tại bốn người sau khi lên xe liền không nói một lời, chuyên tâm lái xe. Sau khi lên xe Giang Phong lại không tốt lại cùng Giang Hiếu Nhiên trò chuyện liên quan tới Giang Vệ Minh sự tình, trong lúc nhất thời không biết nên trò chuyện thứ gì, bầu không khí trầm mặc có chút xấu hổ. Loại thời điểm này chính là ta biết rất rõ ràng lúc này đại gia nên nói gì, nhưng không ai nhảy ra nói cái gì, ta nghĩ đứng ra nói cái gì. Nhưng lại không biết nên nói cái gì. Ngay tại Giang Phong điên cuồng dùng ánh mắt ra hiệu Vương Hạo, để Vương Hạo cưỡng ép mở ra lung túng nói chuyện thời điểm, Giang Phong điện thoại di động vang lên. Là Trương Quang Hàng gọi điện thoại tới. Nói lên cái này đến vậy là có ý tứ, từ họp thường niên kết thúc về sau Giang Phong sẽ không như thế nào cùng Trương Quang Hàng liên lạc qua. Đầu năm mùng một ngày đó Giang Phong nhận được nhiều người như vậy chúc Tết điện thoại, duy chỉ có không có tiếp vào Trương Quang Hàng. Giang Phong cân nhắc đến mình và Lao Trương bốn bỏ năm lên một lần cũng coi như được là đồng môn sư huynh đệ, Lao Trương lại vì trợ giúp mình ở có được vườn hương cùng mấy trăm triệu tài sản tình hôn giới, vẫn nguyện ý lưu tại Thái Phong lâu làm một cái bình thường người làm công. Tại dạng này suy tính phía dưới, Giang Phong đầu năm mùng một ban đêm quên đi bên dưới lệch giờ, cho Trương Quang Hàng đánh cái chúc tết điện thoại. Kết quả điện thoại đánh không thông, không ở khu phục vụ. Hệ chặt điện thoại cũng không còn đả thông, Trương Quang Hàng tại nước Pháp không biết mỗi ngày đều đang bận thứ gì, thậm chí ngay cả điện thoại đều không chơi. Giang Phong cũng không minh bạch, Trương Quang Hàng dạng này một cái có nhan lại có tiền cao phú soái, làm sao lại không thể dùng nhiều ít tiền đem quốc tế dạo chơi cho khai thông rồi. Lại nói khai thông lại không muốn tiền, chỉ là tiếp đánh đòi tiền, hắn cái gọi điện thoại đều không đau lòng tiền, Trương Quang Hàng cái này nghe đau lòng cái gì. Giang Phong nhấn nút trả lời, không đợi Trương Quang Hàng nói chuyện liền trước tiên mở miệng, uy, Lao Trương, ngươi trở về nước. Đầu điện thoại kia Trương Quang Hàng sửng sốt một chút, nói, hửm, vừa xuống máy bay. Ngươi bây giờ ở đâu? Có rảnh không? Ta có chút sự tình muốn tìm ngươi. Ta mới vừa từ nhà ga tiếp ta Tam Gia Gia, bây giờ trở về nhà chờ chút muốn đi Lý Trạch. Muốn không ngươi tới Lý Trạch đi, nay Thiên Nguyên Tiêu Quý bổ câu lại không trở về. Buổi tối hôm nay ngươi rồi cùng chúng ta cùng một chỗ qua Nguyên Tiêu thôi, dù sao tất cả mọi người nhận biết. Giang Phong đề nghị. Được, vậy ta về nhà buông xuống hành lý liền đi Lý Trạch. Trương Quang Hàng không có ý kiến gì, ta. Đúng Lao Trương, ngươi về nước làm sao ngay cả quốc tế dạo chơi đều không khai thông, ta đầu năm mùng một muốn cho ngươi gọi điện thoại chúc Tết đều đánh không lại đi, đánh hẹ chặt điện thoại ngươi lại không tiếp. Kỳ thật ta cảm thấy cái này chúc Tết điện thoại vẫn là muốn gọi điện thoại mới lộ ra chính thức một điểm mới có thành ý. Hẹ chặt điện thoại có chút không quá được. Giang Phong đối với chúc Tết điện thoại sự tình canh cánh trong lòng, trực tiếp đem thoại để mang đi trịnh. Trương Quang Hàng. Ta trở về trước đó đã quên, về sau liền dứt khoát được rồi, dù sao thời gian cũng không dài có thể hẹ chặt liên hệ, không nghĩ nhiều như vậy. Trương Quang Hàng giải thích nói, ta bên này có một tin tức rất quan trọng phải nói cho ngươi, ngươi biết Thái Phong lâu bên cạnh mới mở nhà kia cửa hàng tầng cao nhất phòng ăn là. Việc này ta biết, hôm nay ngươi đều là cái thứ ba nói với ta chuyện này. Giữa trưa tại Vĩnh Hòa cư lúc ăn cơm Lư Thịnh đã nhắc nhở qua ta. Là bởi vì Mạch Linh Bình chọn sự tình đến cho chúng ta một hạ mã huy à, hẳn là ra pháp thức phòng ăn. Giang Phong nói, nguyên lai ngươi đều biết, kỳ thật năm trước ta liền mơ hồ biết rồi điểm tin tức. Nhưng là bởi vì không biết là thật hay giả, sợ là giả nói ra ảnh hưởng không tốt tăng thêm phiền não sẽ không nói cho ngươi, ta đây đoạn thời gian về nước chính là đi nghe ngóng chuyện này. Trương Quang Hàng ngữ khí đột nhiên trở nên hết sức nghiêm túc, Giang Phong. Ngươi biết nhà kia phòng ăn chủ bếp là ai chăng? Nghe Trương Quang Hàng dùng nghiêm túc như thế giọng điệu tới hỏi tự mình, Giang Phong không khỏi căng thẳng trong lòng, nghĩ tới một cái mười phần đáng sợ đáp án, sẽ không là cha ngươi a? Trương Quang Hàng, nếu như là cha ta ngược lại tốt xử lý. Cha ta là cái không biết biến báo, luôn cảm thấy nước Pháp đồ ăn đệ nhất thiên hạ người, hắn nấu nướng thủ Pháp chuyển đến Bắc Bình đến khẳng định không quá được hoan nên ngược lại không đủ gây sợ. Trương Quang Hàng đi từ bản thân cha ruột đến không lưu tình chút nào. Là La Lan lại nạp. Giang Phong. Hắn là ai? Thuật Giang Phong nói thẳng, nước Pháp đầu bếp hắn chỉ biết Trương Quang Hàng cùng Trương Quang Hàng cha hắn, thậm chí còn không biết Trương Quang Hàng cha hắn kêu cái gì. Trương Quang Hàng. Trong điện thoại xuất hiện vài giây ngắn ngủi trầm mặc. Trên danh nghĩa là ba của ta sư đệ. Trương Quang Hàng nói. Vậy hắn cùng cha ngươi ai chủ nghệ càng tốt hơn một chút? Giang Phong tò mò hỏi. Cha ta cao hơn một bậc, nhưng là hắn mới thật sự là khó dây dưa đối thủ. Vì cái gì? Giang Phong có chút không hiểu. Trương Quang Hàng rất có kiên nhẫn cùng Giang Phong giải thích nói, hắn và cha ta là hoàn toàn khác biệt loại hình hai loại đầu bếp, cha ta mặc dù trù nghệ cao siêu nhưng làm người cứng nhắc cố chấp, không hiểu biến báo cũng xưa nay sẽ không biến báo. La Lan lại nạp thì hoàn toàn khác biệt, hắn bây giờ tại nước Mỹ một nhà mạch lìn nhị tinh nước Pháp phòng ăn làm chủ bếp, hắn học qua nhiều nước nấu ăn, thích đem không cùng loại nấu ăn dung hợp đến nước Pháp trong thức ăn. Hắn thích sáng tạo cái mới, giỏi về nên hợp thực khách khẩu vị. Nếu như nói những này mà lìn phòng ăn chủ bếp bên trong có ai đi tới Bắc Bình về sau có thể căn cứ nơi đó đặc sắc, làm ra phù hợp người trong nước khẩu vị pháp thức món ăn, cũng chỉ có hắn. Có lẽ lấy tài nấu nướng của hắn trình độ cũng không thể hoàn toàn đánh bại Bắc Bình tất cả uy tín lâu năm quán rượu, nhưng là tại mạch lìn nhị tinh phòng ăn chủ bếp vầng sáng giá trị phía dưới, cho đại gia một hạ mã huy không phải việc khó. Mấu chốt nhất là bất kể là, nếu như hắn muốn giết gà dọa khỉ hắn chỗ chọn lựa gà nhất định là Thái Phong lâu. Nếu như tại bình chọn đêm trước bị đả kích như vậy, đến lúc đó tất nhiên sẽ ảnh hưởng bình chọn kết quả. Ta biết rõ đại gia khả năng đều không phải phi thường trọng thị mạch lìn bình xét cấp bậc, mặc dù nó chỉ là một mảnh lưới, nhưng là hiện tại Thái Phong Lâu phi thường cần dạng này một cái manh lưới. Nếu có thể ở năm nay bình chọn bên trong cầm tới cực kỳ tốt thành tích, Thái Phong Lâu liền có thể chân chính tại Bắc Bình đứng vững gót chân, ở thế giới phạm vi bên trong khai hỏa thanh danh. Biết vị mặc dù chuyên nghiệp tính rất mạnh, lực ảnh hưởng cũng không thấp, nhưng thật sự luận đến lực ảnh hưởng còn chưa phải như Mạch Linh bình xét cấp bậc. Lần này bình xét cấp bậc đối Thái Phong Lâu rất trọng yếu, tuyệt đối là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Giang Phong trầm mặc, hắn biết rõ Trương Quang Hàng là thật tâm thực lòng tại vì Thái Phong Lâu cân nhắc, nhưng là hắn xác thực không biết nên làm sao bây giờ. Địch nhân kiếm đều nhanh bổ tới cửa nhà, hắn còn không có tìm tới thích hợp thuẫn, cũng không biết nên dùng như thế nào kiếm đi đánh trả. Nghe Trương Quang Hàng nói như vậy, vị này hắn chưa từng nghe nói qua, hiện tại cũng nhớ không quá ở danh tự nước Pháp đầu bếp đúng là một vị khó dây dưa đối thủ. Không phải mạnh nhất, nhưng là xác thực thích hợp nhất. Thật làm cho người nhức đầu. Giang Phong nắm tóc, nghe tựa như là có chút khó khăn, nhưng hai chúng ta ở nơi này lo lắng xung cũng không thể giải quyết vấn đề, vẫn là chờ đến Lý Trạch về sau rồi nói sau, không chừng ta mẹ các nàng có biện pháp. Tốt, cụ thể đồ vật chúng ta ở trước mặt nói. Trương Quang Hàng gật đầu cúp điện thoại. Giang Phong để điện thoại di động xuống, cảm thấy mình vừa mới nghe được như thế rung động tin tức hẳn là nhanh cùng đại gia chia sẻ một lần, muốn gấp cũng không thể một mình hắn gấp gáp. Vừa quay đầu, phát hiện Vương Hạo cùng Giang Hiếu Nhiên đã trò chuyện nổi lên, hắn hoàn toàn nghe không hiểu mới phiền, mà lại hai vị này cùng Thái Phong Lâu cũng không có cái gì quan hệ, không phải là chia hưởng tốt đối tượng. Lại hướng trước tìm tòi, trước đó tinh thần cực kỳ tốt Giang Vệ Minh giờ phút này đã tựa ở cái ghế bên cạnh ngủ thiếp đi. Giang Phong chỉ có thể yên lặng nuốt xuống cái này làm cho người rung động tin tức xấu, chờ đến Lý Trạch về sau lại cùng đại gia chia sẻ. Chương 542, siêu khó để. Giang Vệ Minh hành lý rất nhiều, tại Ma Đô thời điểm Giang Vĩnh lại cho hắn đặt mua không ít đồ vật, mấy người xách theo đi lý cơ bản bên trên đều là Giang Vệ Minh. Giang Hiếu Nhiên chỉ dẫn theo một bộ thay giặt quần áo cùng cơ bản đồ rửa mặt, liền ngay cả bít tất đều chỉ mang một đôi, hắn nguyên bản liền kế hoạch chỉ ở Bắc Bình đợi 2 ngày, ngày thứ 2 liền đi. Vung xuống hành lý, bốn người hai tay chống không tiến về Lý Trạch, chỉ có Giang Phong trên tay dẫn theo chứa lấy giữ âm chén cái túi. Giữ âm chén hắn mở ra nhìn qua, bởi vì tia sáng cùng góc độ nguyên nhân bên trong nước dùng nhìn qua ngược lại thật sự là giống như nước thanh tịnh trong suốt, canh là lạnh nghe cũng nghe không ra mùi vị gì, chỉ có thể mơ hồ cảm thấy tựa như là canh gà, nhưng không giống lắm. Đi Lý Trạch trên đường, Giang Phong lại nhịn không được hỏi Giang Vệ Minh một lần trong bình giữ âm nước dùng là dùng để làm cái gì món ăn. Giang Vệ Minh vẫn như cũ cười híp mắt nói là một món ăn ngon, những thứ khác cái gì cũng không nói. Đến như Giang Hiếu Nhiên, hắn càng không biết, liền ngay cả Giang Vệ Minh là lúc nào nấu nước dùng hắn đều không biết. Vì hai ngày này có thể thuận lợi xin phép nghỉ, hắn trước mấy ngày một mực tại cố gắng tăng ca, đỉnh đầu đều mắt trần có thể thấy thưa thớt một chút. Mấy chục phút, bốn người đến Lý Trạch. Nam khí tức còn không có từ Lý Trạch bên trong tán đi, cổng gián mới câu đối, trên cửa cấp lại lấy chữ phúc. Này cũng lộ ra xuôi theo bên trên treo đèn lồng đỏ không đột ngột. Giang Phong đoán cửa đèn lồng đỏ nhất định là Trần Tố Hoa thủ bút, họp thường niên thời điểm nàng còn hướng Vương Tú Liên nghe qua Thái Phong Lâu đèn lồng đỏ là ở cái nào mua. Cửa không có khóa, Giang Phong đẩy cửa đi vào, dẫn ba người xuyên qua viện tử đi vào phòng khách. Trong phòng khách chỉ có Giang Tái Đức cùng Giang Thủ Thừa hai người, bọn hắn chính nắm chặt tự mình ngày cuối cùng ngày nghỉ ốn tại ghế sofa bên trong xem TV. Cùng bọn hắn cùng nhau xem TV còn có nằm dạp trên mặt đất hể hoài nhìn qua mập không ít đại hoa. Mỗi khi gặp ngày hội béo 3 cân, câu nói này không gần như chỉ ở trên thân người áp dụng, tại heo trên thân cũng áp dụng. Cùng năm trước so ra đại hoa nhìn qua mập không ít, chỉnh đầu heo giống như là thổi phồng bình thường, nằm dạp trên mặt đất Giang Phong đều có thể trông thấy bụng hắn bên trên run dày thịt mỡ. Không phụ trước cường tráng, rất có lúc trước nó vẫn là hai hoa thì phong thái. Tiểu Phong đến rồi nha. Trần Tố Hoa dẫn theo ấm nước từ giữa bên cạnh ra tới vừa vặn nhìn thấy mới vừa vào tới Giang Phong, cười xông Giang Vệ Minh gật gật đầu, tam ca, trên đường còn thuận lợi sao. Mặc dù Giang Vệ Minh so Trần Tố Hoa lớn thêm không ít, nhưng luận bối phận hai người bọn hắn đúng là đồng lứa. Thuận lợi rất, tiểu nhiên đưa ta tới được, tiểu phong cùng tiểu vương lại đi chạm xe lửa tiếp chúng ta. Giang Vệ Minh nói, ngại nói tốt. Giang Hiếu Nhiên đại khái đoán được Trần Tố Hoa là ai, khéo léo tiến lên vấn an. Ngươi là Hiếu Nhiên đi. Ngươi xem đây là một hảo hải tử, có muốn ăn hay không hoa quả? Muốn ăn chút gì không, uống trà vẫn là uống đồ uống. Trong phòng có sữa, còn có nước trái cây, còn giống như có cỏ cả cỏ lạ, mãi mãi đi lấy cho ngươi. Trần Tố Hoa nói liền muốn tiến gian phòng, đem quá năm hàng tồn tất cả đều ôm ra đảm nhiệm Giang Hiếu Nhiên chọn lựa. Không cần không cần, ta uống nước sôi để nguội là được. Giang Hiếu Nhiên có chút câu nệ. Vẫn đứng tại Giang Hiếu Nhiên phía sau bị hắn chặn lại rồi nửa người dẫn đến Trần Tố Hoa không thế nào chú ý tới Vương Hạo yên lặng tiến về phía trước một bước, nói, Sư mẫu tốt. Mặc dù là đến ăn trực, nhưng là Vương Hạo luận văn tốt nghiệp còn không có làm sao bắt đầu viết, đi tới Lý giáo sư nhà làm cho hắn không tự chủ được cảm thấy chột dạ. Trần Tố Hoa cùng Vương Hạo không phải rất quen, nhưng vẫn là nhận ra, tiểu Vương đúng không, đừng đều ở đây đứng nhanh lên đi ngồi, ta đi cấp các ngươi đổ nước uống. Lúc trước ốn tại trên ghế salon Giang Tái Đức cùng Giang Thủ Thừa, tại Giang Vệ Minh lúc tiến vào liền đã đứng dậy đem ghế sofa để chống tặng cho Giang Vệ Minh ngồi. Giang Vệ Minh xông hai huynh đệ khoát khoát tay, từ Giang Phong trong tay tiếp nhận chứa lấy giữ âm chén túi nhựa, nói, mấy huynh đệ các ngươi trước trò chuyện vài ngày, ta đi cấp các ngươi làm tốt đồ ăn. Nói xong cũng rời đi phòng khách đi tới nhà bếp. Giang Tái Đức cùng Giang Thủ Thừa nhìn xem Giang Hiếu Nhiên, Giang Hiếu Nhiên cũng nhìn xem Giang Tái Đức cùng Giang Thủ Thừa. Chỉ xem tóc, Giang Hiếu Nhiên đã cảm thấy hai vị này chưa từng gặp mặt đường đệ nhìn qua hết sức thân thiết. Giang Phong trong lòng nhớ Trương Quang Hàng vừa rồi nói với hắn sự tình, đem Vương Hạo lưu tại nơi này phụ trách làm nóng bầu không khí liền chạy đi nhà ăn bên kia tìm Vương Tú Liên đồng chí. Giang Phong mới vừa vào nhà ăn đã nhìn thấy khắp thế giới tìm khăn lau Vương Tú Liên. Mẹ, ta và ngươi nói, vừa mới. Nhi tử, ngươi trông thấy khăn lau hay chưa? Vương Tú Liên cũng không ngẩng đầu lên. Tú Sen chớ tìm, mẹ tìm được. Đại bá mẫu thanh âm từ giữa bên cạnh trong phòng truyền đến. Mẹ, các ngươi đang làm gì đó? Giang Phong hỏi. Quét dọn vệ sinh đâu? Vương Tú Liên cuối cùng ngẩng đầu lên, tiếp vào Tam Gia Gia ngươi rồi. Nhận được, Tam Gia Gia đi phòng bếp. Đúng, cha ta bọn họ đâu, ta vừa mới ở phòng khách cũng không còn trông thấy bọn hắn. Giang Phong hỏi. Đều đi phòng bếp hỗ trợ, ngươi không ở Gia Gia ngươi một người bận không qua nổi. Vương Tú Liên nói. Giang Phong lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới tự mình thế mà trọng yếu như vậy. Ngươi vừa rồi muốn nói cái gì tới? Vương Tú Liên hỏi. Giang Phong vội vàng đem Trương Quang Hàng nói với hắn tin tức còn nguyên, chỉ là có một chút điểm thêm dầu thêm mỡ toàn bộ thuật lại cho Vương Tú Liên. Vương Tú Liên trầm mặc. Vương Tú Liên rơi vào trầm tư. Nàng chỉ là một bình thường thiếu nợ tiền bà chủ, loại này chiến tranh thương mại nan để dính đến kiến thức của nàng điểm mù. Tiểu Trương cha hắn sư đệ, chú nghệ trình độ thế nào? Vương Tú Liên hỏi nhất cực kỳ trọng yếu vấn đề. Ta cũng không tin tưởng, nhưng nghe Trương Quang Hàng nói đến cũng không kém, mà lại rất linh hoạt, hiểu được Trung Tây kết hợp. Giang Phong nói. Vương Tú Liên sờ lên cằm, hiển nhiên cũng không biết nên làm cái gì. Ngoại lai hòa thượng tốt nghiệp kinh, Vương Tú Liên đồng chí làm nhiều năm như vậy bà chủ đối đạo lý này thực tế hiểu không qua. Sẽ chỉ niệm thánh kinh cũng không quá dễ đối phó, càng đừng sách loại này đã sẽ niệm thánh kinh lại sẽ niệm đại bi chú, không chừng sẽ còn niệm bản nhược ba la mật đa tâm kinh đối thủ. Muốn không chúng ta đi hỏi một chút đại bá của người mẫu? Vương Tú Liên đồng chí đề nghị. Giang Phong tán thành. 10 phút sau. Đại bá mẫu rơi vào trầm tư. Nàng chỉ là một bình thường trước bà chủ doanh hạng mục là tiệm may không phải nhà hàng, đạo này để đối với nàng mà nói không phải dính đến tri thức điểm mù mà là hoàn toàn siêu khó. Suy tư thật lâu đại bá mẫu đối Vương Tú Liên đề nghị, ta cảm thấy chuyện này, tốt nhất vẫn là cùng mẹ cùng một chỗ thương lượng một chút. 10 phút về sau, Giang mãi mãi rơi vào trầm tư. Nàng chỉ là một chữ lớn không biết hai cái bình thường lao thái thái, đề thi này nàng xem đều xem không hiểu. Ngay tại Giang Phong cùng Giang gia ba vị rất có quyền nói chuyện nữ tính lâm vào trầm tư thời điểm, Trương Quang Hàng cuối cùng khoan thai tới chậm. Tóc bị gió thổi phải có chút lộn xộn, nhưng không chút nào có thể che giấu hắn xoáy khí. Người mặc áo khoác, chân đạp vùng ra, nện bước nhường cho người lao ước đều lao ước không đến chân dài, giống như chúa cứu thế bình thường lóe sáng đăng tràng. Một phút sau, chúa cứu thế cùng bọn hắn cùng nhau lâm vào trầm tư. Chương 543, khác một loại giải để mạch suy nghĩ. Chờ đến Giang Kiến Quốc, Giang Kiến Khang đám người bị lao ra từ trong phòng bếp phóng xuất về sau, cùng một chỗ tại trong phòng ăn lâm vào trầm tư người thì càng nhiều. Một đám người hoặc béo hoặc gầy, hoặc nam hoặc nữ, cùng nhau ngồi, chống đỡ cái cằm lâm vào trầm tư, từ xa nhìn lại phảng phất tà giáo họp. Chứ ngay tại buổi Lý giáo sư đánh cờ Giang Kiến Thiết cùng ở phòng khách mấy người, tất cả mọi người tại trong phòng ăn giải đạo này siêu khó đề, không có người giải ra tới, thậm chí không có người tìm tới giải để mạch suy nghĩ. Ta cảm thấy chúng ta có thể nhìn theo góc độ khác vấn đề này. Giang Phong đột nhiên mở miệng phá vỡ phần này trầm mặc, đã chúng ta nghĩ không ra phương pháp giải quyết, không bằng thay cái góc độ, từ ra để một người góc độ đến xem vấn đề này. Ra để một người. Trương Quang Hàng ngồi thẳng người nhìn về phía Giang Phong, từ la lan lại nạp góc độ. Đúng. Giang Phong mạch suy nghĩ lập tức mở rộng, đã chúng ta tạm thời nghĩ không ra ứng đối biện pháp. Không bằng suy nghĩ một chút la lan lại nạp cùng hắn công việc phòng ăn hoa lớn như thế đại giới ngàn dặm xa xôi đến Bắc Bình mở phòng ăn, bọn hắn đổ chính là cái gì? Vừa mới thẩm minh bạch để Giang mãi mãi có chút mờ mịt, không phải nói cho ra vài phủ đầu sao? Không đúng, nếu như chỉ là vì cho ra vai phủ đầu cái này đại giới quá lớn, nhất định là có thể có lợi mới làm như thế. Làm trước tiệm may bà chủ, đại bá mâu ý thức được sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Tại Bắc Bình mở tiểu lâu bản thân liền rất kiếm tiền nha. Không yêu đọc sách cũng không thích xem quyền mưu phim truyền hình Giang Kiến Khang một mặt mở mịt. Thật sự là đầu góc heo, bọn hắn mạch linh nhị tinh phòng ăn tại nước Mỹ cũng không kiếm tiền. Vương Tú Liên cho Giang Kiến Khang một cái liếc mắt, nhất định là tại chúng ta cái này kiếm càng đa tải hơn tới được nha. Nhưng những này mạch linh tinh cấp phòng ăn chi nhánh tại chúng ta chỗ này sinh ý luôn luôn kinh tế đình trệ, mở ngã ngã mở, không có căn cơ, coi như đem chủ bếp phái tới lợi nhuận hẳn là cũng không có bản thổ bên kia lớn. Giang Phong cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ. Tất cả mọi người là nhà tư bản, kiếm tiền trọng yếu nhất, tội gì như vậy hành động theo cảm tính, ngươi không tốt ta cũng không tốt. Nhưng nếu như bọn hắn có thể có lợi đâu, mà lại có rất lớn lợi nhuận. Trương Quang Hằng nói, tất cả mọi người kỳ kỳ nhìn về phía hắn. Lao Trương, ngươi có phải hay không về nước thời điểm nghe được thứ gì tin tức? Giang Phong hỏi, cùng ta cha lúc ăn cơm hắn thuận miệng phàn nàn qua, năm ngoái một năm tròn trong điếm sinh ý đều không phải rất khởi sắc, lợi nhuận giảm xuống 20. Trương Quang Hằng đạo, mấy năm gần đây kinh tế đê mê, phương Tây bên kia cấp cao ăn uống phổ biến kinh tế đình trệ. Năm ngoái khi ta tới liền từng nghe đồng hành phàn nàn qua ích lợi không bằng những năm qua, mặc dù châu Âu cùng châu Mỹ không giống, nhưng nhà ta phòng ăn là mạch lìn tam tinh, ngay cả ta nhà phòng ăn ích lợi đều giảm xuống nhiều như vậy, chắc hẳn nước Mỹ bên kia tinh cấp phòng ăn cũng không khá hơn chút nào. Ý của ngươi là, bọn hắn khả năng không phải đến cho ra vai phủ đầu, bọn họ là đi mở mang bên trong phương thị trường. Trương Quang Hàng suy đoán nói, những trong năm này phương phát triển kinh tế cấp tốc, phương Tây bên kia đã sớm nóng mắt khối này thị trường. Các ngươi cũng đều biết, trước đây ít năm có không ít mạch lìn phòng ăn đều từng nếm thử tại Bắc Bình bên này mở chi nhánh, kết quả đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Vương Di nói không sai, bọn hắn bán đi cửa hàng tầng cao nhất, lại dùng nhiều tiền tiến hành tuyên truyền, nhất định là có thể có lợi. Nếu như chỉ là bởi vì mạch lìn bình xét cấp bậc nghị phái cái có thực lực đầu bếp đến bên này cho đại gia một hạ mã huy, rất không cần phải hưng sư động chúng như vậy tốn công tốn sức. Trương Quang Hàng càng phân tích càng cảm thấy trước đó mình là nghĩ xấu. Chúng ta đều lâm vào một cái lầm lẫn, chúng ta làm rối loạn chuyện này thứ tự trước sau. Chúng ta cảm thấy là trước có mạch lìn bình chọn, lại có La Lan lại nạp đến Bắc Bình. Nhưng, nếu như La Lan lại nạp nguyên bản liền chuẩn bị đến Bắc Bình, chỉ là vừa lúc đụng phải mạch lìn bình chọn, muốn mượn cơ hội này thuận tiện lại cho đại gia một hạ mã huy đâu. Giang Phong nghe Trương Quang Hàng nói như vậy, cả kinh mí mắt cũng không khỏi một nhảy. Nếu như vậy muốn, đây hết thể đều giải thích được. Phương Tây kinh tế đình trệ. Liên đối lấy ăn uống ngành nghề cũng đê mê. Tương phản, chúng ta bên này nhất là Bắc Bình, ăn uống ngành nghề 10 phần hương thịnh, phát triển không ngừng. Phương Tây bên kia muốn tìm kiếm mới đường ra, mở mới thị trường, sở dĩ bọn hắn phái ra La Lan lại nạp, bởi vì chỉ có hắn thích hợp nhất. Hắn hiểu được nên hợp thực khách khẩu vị, hắn là quan tiên phong, phía sau hắn có một con cường tráng quân đội, cho hắn tốt nhất tài nguyên cùng lực lượng vũ trang. Trương Quang Hàng tỉnh táo nói, tất cả mọi người cảm thấy 10 phần có đạo lý, nhao nhao gật đầu. Đúng thôi, dạng này liền nói được thông, ta nói làm sao trước đó cảm thấy chuyện này có điểm là lạ, nguyên lai là chúng ta nghĩ xấu. Giang Kiến Quốc liên tục gật đầu, điển hình sau đó ra các. Đúng, chính là như vậy. Giang Kiến Khang kích động đến vỗ đùi, kia cái gì La Lan căn bản cũng không phải là chỉ xông tiệm chúng ta tới, là xông Bắc Bình sở hữu quán rượu tới, chính là đến cùng chúng ta đoạt bát cơm đoạt mối làm ăn. Bắc Bình ăn uống nghiệp là một khối to lớn bánh gà tổ, cho dù ai nhìn đều muốn gặm ăn hai ngụm. Nhưng nếu như là như vậy, chuyện này chẳng phải là càng khó làm hơn sao? Giang Phong nhịn không được cho đại gia tạt một chậu nước lạnh, nếu như chỉ là đến cho chúng ta một hạ mã huy, chịu một điểm ngăn trở cũng liền trở về. Nhưng nếu như là ý chí kiên định mục tiêu minh xác đến cùng chúng ta cướp miếng ăn, muốn để bọn hắn từ bỏ. Giống như không dễ dàng đâu. Ăn no bụng mánh hổ nghe tới địch nhân cảnh cáo tựa như tiếng kêu, không chừng liền sẽ ngoắc ngoắc cái đuôi đi trở về. Nhưng đói bụng sói đói. Không đem hết toàn lực kéo xuống một hai khối thịt tới là không có khả năng buông tha. Nhà ăn lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Đổi vị suy nghĩ về sau, chẳng những không có nghĩ ra phương pháp giải quyết, ngược lại phát hiện địch nhân càng cường đại, càng khó chơi hơn, càng nguy đối phó rồi. Ngay tại một nhóm người tập thể cổ suy nghĩ người thời điểm, Trần Tố Hoa bưng lấy mâm đựng trái cây ngộ nhập nhà ăn. Ta nói làm sao khắp nơi đều nhìn không thấy người đâu. Các ngươi làm sao ngồi chỗ này a, muốn nói chuyện trời đất nói đi phòng khách trò chuyện a. Cái này ngồi băng ghế nhiều cứng rắn à, ta cắt hoa quả, cùng đi phòng khách ăn đi. Trần Tố Hoa nói. Được rồi, chớ suy nghĩ lung tung, chỉ dựa vào nghĩ lại không thể giải quyết sự tình. Câu nói kia nói thế nào? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Đương thời thành phố muốn tu đập lớn, không có máy móc không xe, toàn bộ nhờ nhân lực cu ly kia đập lớn không như thường sửa, chất lượng tốt rất hiện tại cũng không có vấn đề. Chúng ta nhiều như vậy người còn sợ hắn một cái họ La. Đều đi phòng khách ăn cái gì đi, Tết lớn đừng nghĩ những này phiền lòng sự tình. Giang mãi mãi đứng lên cho đại gia đổ một bụng súp gà cho tâm hồn, bắt đầu đổi người. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Trần Tố Hoa một mặt một bức. Giang mãi mãi khoát khoát tay, kỳ thật nàng cũng không hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra. Trương Quang Hàng phân tích thời điểm nàng căn bản là không có làm sao nghe hiểu, không nhiều lắm sự tình, tự mình dọa chính mình. Ngay tại đại gia muốn rời khỏi nhà ăn đi phòng khách ăn trái cây thời điểm, Giang Vệ Minh bưng lấy một bát đồ vật từ trong phòng bếp đi ra, vừa vặn gặp gỡ đại gia. Các ngươi làm sao đều ở nơi này? Giang Vệ Minh cười hỏi, Tiểu Trương cũng tới nha. Vừa vặn, ta làm được thật nhiều, cùng một chỗ nếm thử. Giang Phong hướng Giang Vệ Minh cái chén trong tay nhìn lại, đồ vật bên trong làm sao nhìn qua giống như. Tựa như là một bát tàu phớ, chính là nước nhiều một chút. Chương 544, gà tàu phớ. Giang Vệ Minh cầm chén ổn ổn đương đương đặt ở trên mặt bàn, nho nhỏ một bát, nửa bát tàu phớ nửa bát nước. Trong phòng bếp còn có ta đi cho các ngươi bưng ra. Giang Vệ Minh cười híp mắt nói. Tam gia gia, chúng ta đi giúp ngươi bưng đi. Giang Phong nói. Không dùng, không có mấy bước đường, trong phòng bếp có hộp cơm, ta cầm chén bỏ vào trong hộp cơm mang tới cũng chính là một chuyến sự tình. Giang Vệ Minh nói liền xoay người về phòng bếp. Giang Vệ Minh sau khi đi, ánh mắt của mọi người không khỏi đều rơi vào trên bàn bát bên trên. Tam Thúc làm sao hôm nay nhớ tới cho chúng ta làm tàu phớ rồi. Giang Kiến Khang dễ kích động nhất trước tiên mở miệng, ta đi làm bộ, cái này tàu phớ nhất định phải trộn lẫn đường mới tốt ăn. Giang Kiến Khang là một kiên định ngọc đảng. Cha, cái này giống như không phải tàu phớ. Giang Phong kéo lại muốn đi tìm đường Giang Kiến Khang, đây cũng là gà nước tàu phớ. Gà tàu phớ. Trương Quang Hàng thanh âm bên trong mang một tia kinh ngạc, thế mà là gà tàu phớ. Người nếm qua. Giang Phong không khỏi ám đạo không hổ là Lao Trương, loại này truyền thuyết cấp món ăn đều nếm qua. Nếm qua mấy lần. Trương Quang Hàng đạo, thấy tất cả mọi người nhìn mình vội vàng giải thích, mặc dù gà tàu phớ cùng nước sôi cải trắng đều là cấp cao nước dùng đồ ăn, nhưng là cả hai khác nhau kỳ thật vẫn là thật lớn. Nước sôi cải trắng là quốc kiến đồ ăn, danh khí lớn, bình thường nhà hàng rất khó nhìn thấy, cấp cao phòng ăn cũng rất ít có bán. Nhưng gà tàu phớ tương đối mà nói so sánh thường thấy, có phòng ăn giá bán cũng rất thấp. Nhưng là, làm thành dạng này gà tàu phớ ta vẫn là lần thứ nhất thấy. Trương Quang Hàng nhìn xem trên bàn gà tàu phớ, trong mắt là không cầm được tán thưởng, tiểu điếm cùng tên cửa hàng gà tàu phớ ta đều nên qua, mặc dù nhìn xem giống tàu phớ nhưng bưng lên thời điểm liền có thể nhìn ra đây chẳng qua là giống, liền xem như Ngô Tu Quân, Ngô Mẫn, Kỳ Gia Gia, sư phụ đều không làm được dạng này lấy giả loạn thật đến nếu như không phải ngươi nhắc nhở. Ta căn bản là nghĩ không ra đây là gà tàu phớ gà tàu phớ. Dạng này gà tàu phớ ta vẫn là lần thứ nhất thấy. Trương Quang Hàng lại cường điệu một lần. Mọi người đều biết gà tàu phớ là ăn gà không gặp gà, không giống thịt gà, đúng như thịt gà, hơn hẳn thịt gà, làm được cũng chỉ có Giang Vệ Minh một người. Thanh như bạch thủy nước dùng, trắng non xóa tung, thiết diện nơi chân nhắn, không có dư thừa dạng đông vật khối nhỏ gà nhung, chứa đựng ở trên thị trường khắp nơi có thể thấy được mấy khối tiền liền có thể mua được nhỏ bát sứ bên trong. Nếu như không phải Giang Phong biết rõ Giang Vệ Minh ngàn dặm xa xôi từ Ma Đô mang đến hai chén nước dùng, lại có ai có thể ở cửa vào trước đó nghĩ đến trước mặt cái này một bát nhìn qua cùng tàu phớ không có bất kỳ cái gì khác biệt đồ vật. Không phải dùng bột đậu lao ra bình thường tàu phớ, mà là gà tàu phớ đâu. Hiện tại trên bàn chỉ có một bát gà tàu phớ, dựa theo Giang gia nhất quán tôn lão không yêu hấu truyền thống, chén này gà tàu phớ tự nhiên là nội dung chính cho Giang mãi mãi. Tố Hoa, ngươi có muốn hay không trước nếm thử? Giang mãi mãi trước khi ăn còn khách sáo xuống. Không cần, ta không thích ăn tàu phớ loại vật này, ngọt mặn đều không thích. Trần Tố Hoa lắc đầu cự tuyệt, ta đi phòng khách đem chờ Đức bọn hắn kêu đến đi, thuận tiện đem mâm đựng trái cây cũng bưng tới. Giang mãi mãi gật gật đầu cũng không khách khí, kỳ thật nàng cũng không biết gà tàu phớ là cái gì, cho là cùng đậu ngọt hoa mặn tàu phớ là đồng dạng, chỉ bất quá khẩu vị khác biệt. Không biết gà tàu phớ là vật gì Giang mãi mãi cầm lấy cái thìa múc một tảng lớn, một lần liền đi trong chén 1/3. Xen lẫn một chút canh gà gà nhung được đưa vào đến Giang mãi mãi trong miệng. Khẽ cắn. Sướng sở. Chi trệ. Giật mình. Giang mãi mãi hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua trong chén gà tàu phớ, trong thanh âm mang theo một chút không thể tin, đây không phải tàu phớ. Không đúng, đây không phải tàu phớ là cái gì. Giang mãi mãi có chút hoài nghi nhân sinh. Đây cũng là tàu phớ nha. Không đúng, đây nhất định không phải tàu phớ. Cái đồ chơi này làm sao bắt đầu ăn giống thì ta. Lại giống thịt gà lại giống thịt heo, Tiểu Phong, cái này gà tàu phớ rốt cuộc là cái gì tàu phớ? Giang Phong thấy mãi mãi cuối cùng cùng mình, vội vàng nói, mãi mãi, gà tàu phớ không phải tàu phớ, cái này canh là dùng canh gà nấu đi ra nước dùng, bên trong cái kia giống tàu phớ đồ vật là dùng gà nhung cùng lạp xưởng làm. Mẹ, hương vị thế nào? Giang Kiến Khang mắt lom lom nhìn mẹ ruột của mình. Tươi, đặc biệt tươi, so cha ngươi Tết năm ngoái thời điểm nấu kia nồi nước còn tươi. Giang mãi mãi nói là lao ra từ Tết năm ngoái thời điểm làm nước dùng ảnh gia đình, vừa mới ăn thời điểm cũng cảm giác. Cảm giác. Dù sao hay cùng ăn khác không giống. Cảm giác trong miệng ngậm nguyên một con gà. Giang mãi mãi cuối cùng nghĩ tới hình dung tử. Giang Kiến Quốc Giang Kiến Khang mấy huynh đệ nghe ngụm nước đều muốn chảy ra. Bọn hắn cũng nghĩ thể nghiệm một lần trong mồm ngậm nguyên một con gà cảm giác. Giang mãi mãi lại múc một muỗng gà tàu phớ, lần này nàng múc gà nhung tương đối ít, trong thìa có một hơn phân nửa đều là nước dùng. Cửa vào, nhai mấy lần, nuốt xuống. Giang mãi mãi xách một lần miệng. Tươi là rất tươi, chính là hương vị có chút quá nói chuyện, cảm giác ăn không ra mùi vị gì. Giang mãi mãi có chút tiếc nuối. Gà tàu phớ bản thân liền là mùa xuân bạch tuyết phái thanh đạm nước dùng đồ ăn. Giang mãi mãi lớn tuổi vị giác thoái hóa so với bình thường người muốn nặng miệng không ít, nàng đầu này lợi bình trên cơ bản có thể bỏ qua không tính. Tại Giang mãi mãi múc thứ ba môi thời điểm, Giang Vệ Minh dẫn theo to lớn hộp cơm tiến vào. Đây là một cái phi thường cổ phác, điệu thấp bên trong lộ ra xa hoa, hộp trên thân thậm chí còn có khắc hoa, không biết là dùng cái gì khối gỗ làm nhìn qua rất có cảm nhận, bình thường chất gỗ hộp cơm. Trong hộp cơm chứa lấy đếm bát điệu thấp bên trong lộ ra xa hoa, bình thường bên trong hiện lộ rõ ràng bất phàm. Đại gia tha thiết ước mơ gà tàu phớ. Trước đó một mực an tĩnh ngồi ở trên ghế, cho dù là tại Giang mãi mãi ăn gà tàu phớ thời điểm, cũng không có lộ ra quá mạnh cắt ánh mắt đại bá mẫu đột nhiên cọ một lần từ trên ghế đứng lên, một cái thoáng hiện đã đến cổng, phi thường thuần thục từ Giang Vệ Minh trong tay tiếp nhận hộp cơm, trên mặt mang nhiệt tình tiếu dung. Tam bá ta giúp ngươi xách, thật sự là vất vả ngài, làm xong còn muốn chuyên cho chúng ta đưa tới. Liếm chó không bỏ mất phong độ. Đại bá mẫu phần này nhanh nhẹn, phần này chân thành. Phần này phản ứng tốc độ, làm Giang gia đám người theo không kịp. Trương Quang Hàng đều sợ ngây người. Đại bá mẫu tay chân lanh lẹ mà đem hộp cơm đặt lên bàn theo tầng mở ra, đem bên trong gà tàu phớ bưng ra, bất động thanh sắc bưng đi rồi phân lượng nhiều nhất một bát, tỏa hồi nguyên vị. Đám người cùng nhau tiến lên bắt đầu tranh đoạt chính mình coi trọng chén kia, liền ngay cả Trương Quang Hàng cũng ở đây trong đó, giấu gà tàu phớ đến nhanh chuẩn hung ác, hoàn toàn không gặp cao phú xoáy phong độ. Thừa dịp đại gia đoạt gà tàu phớ thời điểm, đại bá nương sông Giang Vệ Minh lộ ra một nụ cười sán lạ, lo lắng mà hỏi thăm, tam bá, ngài ăn sao? Giang Vệ Minh trông thấy đám người đoạt bát dáng vẻ chỉ cảm thấy cao hứng, gà tàu phớ thứ này ta lúc còn trẻ ăn nhiều, lại ăn sẽ không ý tứ, hôm nay là ta cố ý làm cho các ngươi. Chờ đức bọn họ kia phần ta cũng cùng một chỗ bưng tới rồi, ngươi chờ một lúc gọi bọn họ chạy tới ăn, phòng bếp bên kia còn không có hết bận ta về trước đi bận rộn. Giang Vệ Minh cười nói, được rồi tam bá. Hộp cơm cùng bát đợi một chút ta cầm tới. Đại bá mẫu nhiệt tình nói. Tại đại bá mẫu nói chuyện với Giang Vệ Minh công phu, mọi người đã đem trên bàn gà tàu phớ chia cắt hoàn tất, còn lại mấy bát sức nặng ít nhất lưu tại trên bàn chờ đợi Giang Tái Đức bọn họ chạy tới ăn. Giang Phong bưng lấy chén nhỏ cầm môi, nhìn xem trong chén gà tàu phớ, cảm thấy giờ phút này trên tay hắn bưng lấy không phải một bát đồ ăn, là một bát thánh vật. Thậm chí cảm thấy rất vinh dự. Giang Phong múc một khối nhỏ gà tàu phớ, cùng với môi bên trong nước dùng. Cửa vào. Chính như Giang mãi mãi nói, trong mồm bao nguyên một con gà cảm giác. Toàn bộ gà tươi ngon, đều ở đây một khắc hòa tan ở trong miệng. Thậm chí cảm giác trừ một con gà, còn có một nửa heo. Giang Phong cảm giác hắn hình dung từ giống như bị Giang mãi mãi mang đi chệch. Nuốt xuống. Mỹ rượu thể nghiệm kết thúc. Giang Phong càng thêm cẩn thận mà lại múc một khối nhỏ gà tàu phớ, phối hợp đầy đủ nước dùng, lần nữa đưa vào trong miệng. Mỹ rượu. Mỹ vị. Chân tu. Cái gì mạch lìn? Cái gì la lan, cái gì khí thế hung hùng, cái gì tài đại khí thô, ở nơi này một ít bát gà tàu phớ trước mặt lại coi là cái gì chứ? Trên thế giới này chẳng lẽ còn có sự tình gì có thể so với nhấm nháp trước mặt chén này gà tàu phớ càng trọng yếu hơn sao? Trong phòng ăn tất cả mọi người trên cơ bản đều nhắm lại nổi lên mắt, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Đỉnh cấp nước dùng món ăn tươi ngon, tuyệt không thể tả. Trần Tố Hoa dẫn Giang Tái Đức bọn hắn đi tới nhà ăn thì thấy chính là như vậy một màn phảng phất tà giáo làm phép tràng cảnh. Mỗi người trên tay đều bưng lấy mâm đựng trái cây, Giang Tái Đức trên tay không riêng bưng lấy mâm đựng trái cây tuổi trỏ bên trong còn kẹp lấy một đầu một lần chén giấy. Trần Tố Hoa, Giang Tái Đức, Vương Hạo Ảm, Giang Hiếu Nhiên. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là đại gia vẫn là rất tự giác đi đến bên cạnh bàn cầm trên tay mâm đựng trái cây buông xuống, sau đó liền phát hiện trên bàn gà tàu phớ. Tàu phớ. Giang Tái Đức cảm thấy có chút kỳ quái, qua nguyên tiêu không nên ăn chè trôi nước hoặc là nguyên tiêu sao? Ăn tàu phớ làm cái gì, mà lại bên cạnh còn không có đường bình. Mặc dù trong lòng cảm thấy kỳ quái, Giang Tái Đức thân thể vẫn là rất thành thật cầm lấy cách hắn gần đây một bát gà tàu phớ. Đức Đức. Giang Kiến Quốc đột nhiên mở to hai mắt giận dữ mắng mỏ Giang Tái Đức, đem Giang Tái Đức giật nảy mình. Cha, thế nào? Giang Tái Đức thậm chí còn có chút sợ hãi. Ngươi sao có thể dùng như thế thô lỗ tư thế bắt cái này bát, phải giống như ta như vậy bưng lấy, muốn tôn trọng. Giang Kiến Quốc một mặt nghiêm mặt. Giang Tái Đức. Cha ta điên rồi. Giang Tái Đức yên lặng đem bắt bát tư thế đổi thành nâng. Bởi vì nâng động tác quá mức khó chịu, Giang Tái Đức không có trước dùng cái thìa múc bên trong gà nhung, mà là cầm chén nâng đến bên miệng, nếm thử một miếng nước dùng. Giang Tái Đức chấn kinh rồi. Giang Tái Đức yên lặng quay đầu, nghiêm trang đối Giang Thủ Thừa cùng Giang Hiếu Nhiên nói, muốn bưng lấy, muốn tôn trọng. Chương 545, phá đề. Tất cả mọi người đắm chìm trong gà tàu phớ trong hải dương, tại mỹ vị bên trong ngao du, tại bọt nước bên trong lan lộn. Thậm chí trong đầu vang lên quen thuộc tiểu đầu bếp cung đình phối nhạc, phảng phất nhìn thấy mặc màu đỏ sườn xám cầm cây quạt, không biết đang làm gì nhưng là rất vui vẻ tiểu cô nương. Bao quát Giang mãi mãi cùng Trần Tố Hoa ở bên trong, đều không ngoại lệ, mỗi người đều là bưng lấy bát, một mặt thành kính mà nhấm nháp lấy trong chén gà tàu phớ. Đối đãi chân tu, muốn tôn trọng. Nhưng vui vẻ thời gian luôn luôn ngắn ngủi, dù cho đoàn người ăn đến chấm nữa, gà tàu phớ cũng chỉ có nho nhỏ này một bát. Tính chất tươi ngon, canh trong sạch non. Giang Kiến Quốc con mắt ướt nước, không riêng gì bởi vì trong tay trống rỗng bát, càng là bởi vì đã xuống bụng chén này gà tàu phớ gợi lên hắn tuổi thơ một chút không phải rất tốt đẹp hồi ức. Tươi ngon nhiều chất lỏng, chất non sướng miệng, khay ngọc chân tu, thao thiết lớn bữa ăn, mồm miệng lưu hương, dư vị vô tận, sắc vị đều đủ, bát chân ngọc thực. Nếu như có thể, hắn thậm chí muốn làm trận lật một phen thành ngữ từ điển, dùng hắn có thể tìm tới tất cả bốn chữ thành ngữ đến ca ngợi chén này gà tàu phớ mỹ vị. Đồng thời cũng nghĩ lật một cái thành ngữ từ điển, dùng hắn có thể tìm tới tất cả bốn chữ thành ngữ để hình dung hắn lúc này hối hận cùng tiếc nuối. Gà tàu phớ cũng như này mỹ vị, cùng nó nổi danh thậm chí thanh danh càng vang nước sôi cải trắng sẽ còn kém sao. Giang Kiến Quốc ở trong lòng chất vấn tự mình, vì cái gì khi còn bé không có kiên trì, đến cùng vì cái gì bị cha ruột treo lên đánh về sau liền từ bỏ muốn ăn nước sôi cải trắng cái này một cao thượng lý tưởng. Loại đẳng cấp này mỹ vị bị đánh một bữa tính là gì, bị treo lên dự định cái gì, bị dán tại trên cửa sổ cầm trúc tử rút lại coi là cái gì. Tiểu Trương A, các ngươi mới vừa nói kia cái gì la lan, có thể làm ra dạng này đồ ăn sao? Sớm đã ăn xong Giang mãi mãi mở miệng hỏi. Nàng sở dĩ hiện tại mới mở miệng, là bởi vì trước đó một mực tại dư vị trong miệng mỹ vị. Hắn gả cho lão gia tử nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên ăn vào loại này nhường cho người rung động đồ ăn. Làm không được. Trương Quang Hàng để chén xuống. Giang Vệ Minh loại trình độ này gả tàu phớ, chứ hắn ra đoán chừng không ai có thể làm được. Không nói đến vậy đi rơi mất tất cả gần. Dùng sống đao truy được tinh tế như hoa tuyết. Cửa vào thời điểm nếm không ra một tia hạt tròn cảm giác tinh tế cùng tàu phớ không có chút nào khác nhau gà nhung. Liên vẹn vẹn là kia thanh tịnh như mặt nước nước dùng, liền không có mấy vị sư phụ có thể điều ra tới. Đây là một phần tác phẩm đỉnh cao, cũng là một phần cực hạn tác phẩm. Trương Quang Hàng thậm chí không thể tin được phần này gà tàu phớ là Giang Vệ Minh làm được, cho dù hắn biết rõ Giang Vệ Minh kinh nghiệm phong phú trù nghệ cao siêu, nhưng hắn dù sao đã 99 tuổi. 99 tuổi cao tuổi. Thể lực cùng tinh lực đều không lớn bằng lúc trước, thậm chí vị giác đều đã nghiêm trọng thoái hóa. Trương Quang Hàng không nghĩ ra được, Giang Vệ Minh đến cùng ở đâu ra tinh lực đi hoàn thành một đạo trình tự như thế rườm rà tinh tế món ăn. Làm không được sao, thật không rõ các ngươi vừa rồi cả đám đều tại kia lo lắng thứ gì. Giang mãi mãi một mặt bất đắc dĩ, ta mặc dù chưa làm qua sinh ý, các ngươi làm ăn những chuyện kia ta không hiểu, nhưng là đương thời Z thành phố là có hai nhà quốc doanh tiệm cơm. Tiểu Phong gia gia làm chủ bếp thời điểm. Một nhà khác quốc doanh tiệm cơm sinh ý sẽ không tốt qua, có lúc phía trên mới tới lãnh đạo làm việc mấy tháng cũng không biết cửa tiệm kia nhưng thật ra là quốc doanh tiệm cơm. Về sau đóng cửa cũng là nhà kia tiệm cơm trước ngã, không phải ta nói, nếu không phải về sau Kiến Khang tiếp thu đầu bếp vị trí hai chúng ta lao hồi hương bên dưới nuôi gà chăn heo đi, cái này quốc doanh tiệm cơm còn chưa nhất định ngã đâu. Giang Nãi Nãi nói, Giang Kiến Khang hổ thẹn cúi đầu, trong lòng không có chút nào ba động thậm chí còn nghĩ lại ăn một bát gà tàu phớ. Trương Quang Hàng cùng Giang Phong đều là sướng sở. Cho nên nói có cái gì tốt lo lắng, cái kia la lan trình độ lại không bằng chúng ta, nên lo lắng chính là bọn hắn mới đúng. Giang Phong vừa định nói Giang Vệ Minh đã rất lớn tuổi, bác sĩ đều kiến nghị hắn muốn bao nhiêu nghỉ ngơi không thể mệt nhọc căn bản không có khả năng mỗi ngày hạ tràng làm đồ ăn. Nhưng nghĩ lại, Tam gia gia cũng không có thể, thân gia gia cũng có thể nha. La Lan mặc dù là Mạch Lìn nhị tinh phòng ăn chú bếp, nhưng lão gia tử không nhất định kém hắn nha. Lại nói đối diện mạnh hơn cũng chỉ có một cái La Lan, lại không thể tung ra cái thứ hai. Bọn hắn trong tiệm thế nhưng là quần anh hội tụ nhân tài xuất hiện lớp lớp, chính Giang Phong, Trương Quang Hàng, Ngô Mẫn Kỳ, Quý Tuyết, Đồng gia hai huynh đệ sáu người cộng lại nhất định có thể sánh được một cái La Lan. So chủ nghệ bọn hắn không thua, so khu vực bọn hắn cũng không kém. Đối diện là mới xây cửa hàng toàn bộ tầng cao nhất, bọn họ là Bắc Bình nhị hoàn độc tòa nhà quán rượu, đối diện có Mạch Lìn nhị tinh quang hoàn gia trì, bọn hắn có biết vị trang bịa chất lượng bảo hộ. Cái này căn bản liền không phải một trận đơn phương đồ sát, đây là một lần thế quân lực địch đọ sức. Ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu, ai kêu. Giang Phong nhìn về phía trên bàn cái chén không. Bọn hắn thắng chắc. Không nên hỏi ai cho hắn tự tin, hỏi chính là gà tào phớ. Đúng, mẹ ngài nói đúng, vẫn là ngài thông minh. Chúng ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Tại Giang Phong kịp phản ứng đồng thời Vương Tú Liên đồng chí cũng kịp phản ứng, không riêng kịp phản ứng thậm chí đã bắt đầu cân nhắc nên gà tàu phớ định bao nhiêu giá bán tương đối tốt. Vương Tú Liên thật sâu cảm thấy trên bàn cái này bắt quá lớn, không thể làm như thế đại nhất phần. Thứ đồ tốt này ăn nhiều dễ dàng án, hẳn là làm nhỏ một chút tinh xảo một điểm mới có mặt mũi. Đúng, nhỏ một chút, dùng nhỏ nhất bắt thịnh, canh cũng được thiếu thịnh một điểm. Giang Thái Đức bởi vì không biết tiền căn hậu quả hoàn toàn không biết Giang Ngãi Ngãi đang nói cái gì, chỉ là dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Giang Hiếu Nhiên, thấy Giang Hiếu Nhiên sợ hãi trong lòng. Chờ Đức đường đệ, thế nào? Giang Hiếu Nhiên nghĩ thầm ta trong chén gà tảo phớ đều ăn xong rồi, ngươi như thế nhìn ta cũng vô dụng nha. Hiếu Nhiên ca, ta thật ao ước ngươi. Giang Thái Đức một mặt ao ước, Giang Thủ Thừa điên cuồng gật đầu biểu thị đồng ý. Vương Hạo cũng điên cuồng gật đầu biểu thị đồng ý. Nhưng là hắn đồng ý cùng Giang Hiếu Nhiên đồng ý không giống nhau lắm. Hắn không riêng ao ước Giang Hiếu Nhiên, hắn còn ao ước đang ngồi tất cả mọi người. Ao ước ta làm cái gì? Giang Hiếu Nhiên một mặt một bức. Ngươi những năm này có thể một mực ăn Tam gia gia làm đồ ăn thật sự là quá hạnh phúc. Giang Thái Đức đối Giang Vệ Minh sự tình cũng không phải là hiểu rất rõ, chẳng qua là suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy mình từ nhỏ đã ăn lão gia tử làm đồ ăn, sở dĩ Giang Hiếu Nhiên cũng nhất định là từ nhỏ đã ăn Giang Vệ Minh làm đồ ăn. Giang Thái Đức thậm chí muốn cùng Giang Hiếu Nhiên trao đổi, mặc dù mình thân gia gia rất tốt, nhưng Tam gia gia càng tốt hơn. Tam gia gia không riêng tính tính tốt, chủ nghệ còn tốt, còn rất vui với cho bọn hắn làm đồ ăn, quả thực là từ sách giáo khoa bên trong đi ra tới mộng ảo cấp ông nội tốt. Đương nhiên, hắn hoàn toàn không có cảm thấy mình gia gia không tốt ý tứ, chỉ là đơn thuần nghĩ cùng Giang Hiếu Nhiên trao đổi một lần gia gia. Ta không có A. Giang Hiếu Nhiên mở mịt giải thích nói, ta mấy năm nay cũng không có cùng gia gia ngủ cùng chỗ. Khi còn bé cũng không có, chỉ là lúc sau Tết sẽ đi nhà Gia Gia ăn một bữa cơm tất nhiên. Kỳ thật thật muốn tính toán ra, ta đây ai nhiều năm ăn Gia Gia nấu thức ăn liền nếm qua kia mười mấy bỗng nhiên cơm tất nhiên. Đạo này gà tàu phớ ta cũng là lần thứ nhất ăn, ta không biết Gia Gia của ta làm. Sau đó Giang Hiếu Nhiên liền phát hiện Giang Thái Đức, Giang Thủ Thừa còn có Vương Hạo nhìn hắn ánh mắt thay đổi. Trở nên đau lòng nhức óc, trở nên nghiêm khắc, trở nên trách cứ. Hiếu Nhiên ca ngươi thế mà, ngươi thế mà. Giang Thái Đức đau lòng đến nói không ra lời. Thật sự là. Giang Thủ Thừa khí đến nói không ra lời. Quả thực là. Vương Hạo lại đấu kỵ lại sinh khí đến nói không ra lời. Quá mức. Ba người chăm miệng một lời. Giang Hiếu Nhiên. Ta thế nào cảm giác ta bây giờ là dân tộc tội nhân. Chương 546, ăn. Sau đó hơn nửa giờ bên trong, Giang Thái Đức cùng Giang Thủ Thừa đau lòng nhức óc đối Giang Hiếu Nhiên tiến hành rồi nên như thế nào chính xác hiếu thuận ra ra. Chính xác thổi ra ra cầu vồng cái giám, chính xác phục thị ra ra, chính xác để ra ra thể xác tinh thần khỏe mạnh tương quan dạy bảo. Giang gia hiếu thuận lớn tôn tử cùng hiếu thuận cháu thứ hai đem Giang Hiếu Nhiên nói đến sửng sốt một chút, thậm chí ngay cả bên cạnh đứng ngoài quan sát Vương Hạo cũng không khỏi tự chủ tụ tinh hội thần nghe hai người dạy bảo, giảng đến điểm đặc sắc thậm chí nghĩ móc ra laptop ghi chép lại. Mặc dù hắn không có điều kiện phù hợp ra ra có thể hiếu thuận, bị Giang mãi mãi một câu bừng tỉnh người trong ngộng về sau. Giang gia đám người cảm thấy cái này không tính nguy cơ đã giải trừ, cũng không cần mở thảo luận hội nghiên cứu ứng đối ra sao đối thủ, liền riêng phần mình đi làm riêng phần mình sự tình tàn đi. Nên đánh quét vệ sinh tiếp tục quét dọn vệ sinh, nên nói chuyện trời đất tiếp tục nói chuyện phiếm, nên mò cá tiếp tục mò cá. Giang Phong thương lượng với Trương Quang Hàng một lần, cảm thấy chuyện này vẫn có tất yếu cáo chi hai vị lão gia tử. Dù sao hai vị lão gia tử mới là Thái Phong lâu chân chính đòn sát thủ. Mà bọn hắn những này Thái Phong lâu thế hệ trẻ tuổi cũng cần tại ngày 15 tháng 3 trước đó nắm chặt sau cùng thời gian lâm trận mài bên dưới thương. Cứ việc địch nhân không tính đáng sợ, cũng muốn nghiêm túc đối đãi. không có phiền não một thân nhẹ nhõm Giang Phong mượn đi phòng bếp nhìn một chút cơm tối tiến độ, thuận tiện hỏi hỏi hai vị lao gia tử có cần hay không có người trợ thủ làm lý do chạy đi phòng bếp, muốn nhìn một chút còn có hay không còn dư lại gà tàu phớ có thể sở điểm tới ăn. Giang Phong tại phòng bếp gặp trước đó một mực không thấy bóng dáng Lý giáo sư. Lý giáo sư đang bưng bát vừa ăn gà tàu phớ một bên cùng Giang Vệ Minh, nói chuyện tán dương tay nghề của hắn cao siêu. Tràn đầy một bát gà tàu phớ, sức nặng nhiều đến để Giang Phong có chút hối hận vì cái gì hiện tại mới nhớ tới muốn tới phòng bếp. Tiểu Phong, có chuyện gì sao? Giang Vệ Minh nhìn thấy Giang Phong. Tam gia gia, ta tới nhìn xem có cái gì cần giúp một tay, sợ các ngươi bận không qua nổi. Giang Phong cười nói, phát hiện trong nồi còn lại một điểm gà tàu phớ, có chừng một bát lượng. Lão gia tử ngẩng đầu nhìn Giang Phong liếc mắt, đối với mình cái này tiểu tôn tử vụng về nói dối cảm thấy rất thất vọng. Không có gì phải rút một tay, rất nhanh liền ăn cơm, nếu là đói bụng trong nồi còn có chút gà tàu phớ. Giang Vệ Minh cười híp mắt nói. Giang Phong vừa định nói tạ tạ tam gia gia, ta liền không khách khí, liền phát hiện trên mặt bàn chỉ có một bát. Chỉ có một cái chén không, liền đại biểu Giang Vệ Minh cùng Giang Vệ Quốc bên trong chỉ có một người ăn gà tàu phớ. Tam gia gia, ngươi có phải hay không còn không có ăn? Giang Phong hỏi, Tam gia gia ngươi ta lúc còn trẻ thứ này ăn nhiều, không thích ăn sở dĩ sẽ không ăn. Giang Vệ Minh nói, Giang Phong vậy mới không tin Giang Vệ Minh lời nói đây, Giang Vệ Minh lúc còn trẻ vật tư thiếu thốn, coi như hắn là quốc doanh tiệm cơm đầu bếp cũng không khả năng ăn gà tàu phớ ăn nhiều. Tam gia gia, ngài tân tân khổ khổ làm đồ ăn ngài sao có thể không ăn a? Ta giúp ngươi đem trong nồi chén này thịnh ra tới, ngài nhân lúc còn nóng ăn. Giang Phong mặc dù rất muốn lại ăn một bát, nhưng là bọn hắn Giang gia cho tới bây giờ liền không có nấu cơm bị đói chờ lấy ăn cơm người ăn đạo lý. Lao gia tử những năm này đều là tại trong phòng bếp một bên làm vừa ăn. Ta không ăn. Giang Vệ Minh lắc đầu, ta hiện tại ăn những vật này trên cơ bản đều ăn không ra mùi vị, khá hơn nữa đồ vật để cho ta tới ăn cũng là trà đạp không có cái này tất yếu. Giang Phong ngây ngẩn cả người. Hắn biết rõ Giang Vệ Minh vị giác thoái hóa nghiêm trọng, nhưng không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả hương vị đều ăn không quá đi ra. Kia Tam gia gia trước ngươi là thế nào? Giang Phong có chút bối rối. Trước đó Giang Vệ Minh chỉ đạo hắn làm đồ ăn thời điểm, nếm đồ ăn về sau làm tiếp phê bình đều có lý có theo đạo lý rõ ràng, vạch ra tới vấn đề cùng tật xấu cũng không có sai. Mặc dù nếm không quá ra hương vị nhưng là đầu lưỡi vẫn là có cảm giác, có thể đánh giá ra đồ ăn là thức ăn ngon, nhưng là... Giang Vệ Minh trong tươi cười mang theo một tia đắng chát, nhưng là nếm không ra đồ ăn chân chính hảo vị đạo. Vừa vặn trong nồi còn lại một điểm. Tiểu Phong ngươi đến rồi liền đem nó ăn đi, ta ăn những này cũng là lãng phí. Giang Vệ Minh nói. Giang Phong không nói chuyện, từ trong tủ bát xuất ra một cái mới bát, đem trong nồi còn dư lại gà tàu phớ toàn bộ thịnh tiến vào trong chén, tràn đầy một bát. Giang Phong cầm chén đưa cho Giang Vệ Minh. Tam gia gia coi như ngươi nếm không quá ra hương vị, nhưng là đây là ngài vất vả làm được đồ ăn, ngài nên ăn. Giang Phong nói, ngài là làm món ăn này đầu bếp, nếu như ngay cả ngài ăn đều tính trà đạp, vậy chúng ta mới là thật tao đạp. Tam ca, nghe Tiểu Phong. Một mực trầm mặc Giang Vệ Quốc lên tiếng, nếm không ra hương vị thế nào? Nếm không ra hương vị liền không thể ăn được đồ vật rồi. Nếm không ra hương vị chúng ta còn có thể ăn cảm giác, ta nhà vị kia lão thái bà mấy năm này khẩu vị cũng là càng ngày càng nặng, ăn ban đầu đồ vật đều cùng ta phàn nàn nói cảm giác không có gì tư vị, nhưng không như thường được hoan nghênh tâm. Giang Vệ Quốc hiển nhiên đem những này nói giấu ở trong bụng nín có một đoạn thời gian. Ăn. Giang Vệ Minh sững sờ. Nhìn vẻ mặt thành khẩn Giang Phong cùng trên mặt viết đầy không cao hứng cùng không phục Giang Vệ Quốc, bất đắc dĩ nở nụ cười. Tam ca ngươi liền ăn đi, ngươi cái này làm đồ ăn người đều không ăn, làm cho ta đây cái xin ăn người đều không thích ăn. Lý giáo sư bưng lấy bát cười nói. Ta ăn. Giang Vệ Minh cười tiếp nhận bát, múc một đại môi. Ta cảm thấy về sau chúng ta những này vị giác thoái hóa lao đầu tử làm đồ ăn được cho mình đơn độc làm một phần, không phải thứ này ăn vào trong mồm cũng không còn tư không có vị không lạ thoải mái. Giang Vệ Minh nói. Giang Vệ Quốc quay đầu sang chỗ khác không nhìn hắn, kiên quyết không đem tự mình tính vào vị giác thoái hóa lao đầu tử phạm vây bên trong. Giang Phong nhìn xem Giang Vệ Minh đem một đầy bát gà tàu phớ ăn xong, cảm thấy mình ở nơi này đã ăn vụng không đến đồ vật lại không giúp được, đợi tại trong phòng bếp có chút hơi thừa, đang nghĩ gõ meo meo chạy đi, liền bị Lý giáo sư gọi lại. Tiểu Phong, đi với ta chuyến thư phòng, ta và ngươi tâm sự ngươi luận văn tốt nghiệp sự tình. Lý giáo sư để chén xuống. Giang Phong đi theo Lý giáo sư đi thư phòng. Đối với thuộc khóa này tốt nghiệp mà nói xong nghiệp luận văn đúng là hạng nhất đại sự, Giang Phong ăn tiết trong lúc đó liền tốn không ít thời gian tại luận văn tốt nghiệp bên trên. Hắn nguyên bản liền chuẩn bị đến Lý Trạch cùng Lý giáo sư thảo luận một chút luận văn sự tình, Kết quả vừa tới Bắc Bình hay thu đến La Lan cái này lớn tin tức, trực tiếp đem chuyện này quên. Giang Phong viết bộ phận Lý giáo sư đã nhìn rồi, hắn cùng Giang Phong thảo luận một chút kỹ lưỡng hơn chi tiết, lại hướng hắn đề cử mấy quyển sách luận văn tập san, để hắn trở về tìm chút thời giờ nhìn nhiều nhìn, tranh thủ sớm ngày hoàn thành sơ thảo giao cho hắn sửa chữa. Chỉ cần Giang Phong có thể hoàn thành sơ thảo, còn dư lại sẽ không hắn chuyện gì, trau chuốt cùng sửa chữa bộ phận Lý giáo sư sẽ giúp hắn hoàn thành, hắn chỉ cần chờ lấy biện luận là được. Hai người tại thư phòng thảo luận hơn nửa giờ, mãi cho đến Trần Tố Hoa tiến đến nói cho bọn hắn lập tức liền muốn ăn cơm, để bọn hắn ra ngoài ăn cơm mới đình chỉ. Đúng ông Dượng, lần trước ngươi cho ta những cái kia tin ta đã đem bọn chúng trích ra xong, có muốn hay không ta lần sau đem những cái kia tin mang tới trả lại cho ngươi? Giang Phong hỏi. Những cái kia tin bị hắn bỏ vào trò chơi đạo cụ thức ăn ngoài trong dương thu vào đạo cụ cột, bỏ vào thức ăn ngoài trong dương đồ vật có thể bảo đảm chất lượng giữ tươi. Giang Phong cảm thấy dùng nó đến chứa đựng thư tín cũng không tệ. Những vật kia ta giữ lại cũng không còn cái gì dùng. Ngươi Trần mãi mãi thích quét dọn vệ sinh chỉnh lý giá sách của tôi, nếu là thả ta cái này không chừng ngày nào nàng ngay tại chỉnh lý giá sách thời điểm đem nó đánh rơi, làm tới bên trong góc ngược lại không tốt. Những này tin vốn chính là mẫu thân của ta viết cho ngươi Thái Gia Gia, đương thời không có gửi ra ngoài hiện tại chuyển giao cho ngươi cũng coi như được là vật quy nguyên chủ. Lý giáo sư đối với đưa ra ngoài đồ vật chưa từng có muốn thu trở về ý tứ. Bảo tồn sự tình liền giao cho ngươi, nếu là thả ta cái này nên như thế nào bảo tồn cũng thật phiền thoái, coi như là ta trộm cái lười đem chuyện này giao cho ngươi làm. Lý giáo sư cười nói, đi ăn cơm đi, lúc đầu không có cảm thấy đói, vừa mới ăn kia một bát gà tàu phớ ngược lại khai vị, cũng không biết ra ra ngươi cùng Tam ra ra có thể hay không làm nguyên tiêu, vừa rồi tại phòng bếp thời điểm ta đều không có chú ý nhìn. Nguyên tiêu đoán chừng là không có, da da của ta tới thời điểm mang không ít chè trôi nước, hạt vừng nhân bánh, cũng ăn rất ngon. Giang Phong đạo, cùng Lý giáo sư cùng rời đi thư phòng. Vậy ta nhưng phải ăn nhiều một chút, ngươi Trần mãi mãi là người phương Bắc sẽ chỉ làm nguyên tiêu, trước đây ít năm ở tại A thành phố ta đều không thế nào nếm qua chè trôi nước. Chương 547, trứng lòng đỏ sốt sen và hoa hồng. Cơm tối rất phong phú. Thịt heo, thịt bò, thịt dê, thịt cá cái gì cần có đều có. Lao gia tử thậm chí còn cho đại gia làm một đại nồi bảo nước vớt cơm. Nhưng Châu Ngọc ở trước, ngược lại lộ ra bữa này phong phú tiệc tối bắt đầu ăn có chút không có tư không có vị. Chí ít Giang Phong cảm thấy, hắn chí ít sẽ dư vị ba ngày kia một ít bát gà tàu phớ hương vị. Đem khẩu vị nuôi kén ăn chỉ cần một nháy mắt, nhưng nhận rõ hiện thực lại cần thật lâu. Bởi vì là nguyên tiêu, sở dĩ đang ăn sau khi ăn xong bất kể là rất chống đỡ vẫn có chút chống đỡ. Mỗi người đều ăn non nửa chén canh tròn để bày tỏ đạt tự mình đối Tết Nguyên Tiêu tôn trọng. Ăn xong chè trôi nước về sau, đại gia lại ngồi ở cạnh bàn ăn hàn huyên chút có không có, thổi một chút không đáng nói đến như bức, liền cùng Lý giáo sư cùng Trần Tố Hoa từ biệt, ai về nhà nấy. Vương Hạo bởi vì ngày mai phải đi làm ban đêm cũng không tại Giang Phong nhà ở rồi, tiếp nhận vị trí hắn chính là Giang Hiếu Nhiên, Giang Hiếu Nhiên định trưa mai về Ma Đô máy bay. Sau khi trở về, Giang Hiếu Nhiên từ tự mình chỉ có bao lớn bên trong móc ra Giang Vệ Minh kiểm tra sức khỏe báo cáo giao nó cho Giang Phong. Giang Phong nhìn mấy lần phát hiện đây không phải mình có thể xem hiểu đồ vật, liền xuống lầu đem kiểm tra sức khỏe báo cáo giao cho có thể xem hiểu sông xây đảng Giang Thủ Thừa buổi sáng ngày mai 7 điểm phải trở về bệnh viện đi làm. Buổi tối hôm nay hắn ở cách bệnh viện tương đối gần ký túc xá. Giang Phong đưa xong báo cáo về đến nhà, phát hiện Giang Hiếu Nhiên chính cô đơn ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại. Giang Hiếu Nhiên trên thân còn mặc áo len hiển nhiên là còn không có quen thuộc Bắc Phương hơi ấm, nhưng rất nhanh hắn liền sẽ thói quen, Giang Phong dự tính hắn sẽ ở 5 phút bên trong nóng đến đem áo len cởi ra. Hiếu Nhiên ca, ngươi trưa mai mấy điểm máy bay? Giang Phong hỏi, cho Giang Hiếu Nhiên rót một chén nước sôi để nguội. Một giờ chưa nhiều, ta tra xét một lần địa đồ 11 điểm ra phát cũng không có vấn đề. Giang Hiếu Nhiên nói. Giang Phong gật đầu, 11 điểm ra phát là không sai biệt lắm, ta đưa ngươi, yên tâm, sẽ không trễ đến. Giang Hiếu Nhiên vội vàng cự tuyệt, không dùng đưa không dùng đưa, ta vừa mới nghe Tam Thúc nói các ngươi giống như trời tối ngày mai liền muốn bình thường buôn bán, ngày mai khẳng định bệ bộn nhiều việc, không muốn tốn thời gian đưa. Giang Phong lộ ra một cái tiếu dung, tiện đường mà thôi, bạn gái của ta trưa mai 12 có một chút máy bay ta đi tiếp nàng. Giang Hiếu Nhiên, trời cứ như vậy thành công bị Giang Phong cho trò chuyện chết rồi. Ý thức được tự mình giống như chạm đến Giang Hiếu Nhiên lôi khu Giang Phong ho nhẹ một tiếng. Cưỡng ép nói sang chuyện khác. Hiếu Nhiên ca, các ngươi năm nay cơm tất niên hẳn là Tam gia gia xuống bếp làm đi. Đúng. Giang Hiếu Nhiên thuận lợi bị rời đi chủ đề, lộ ra một nụ cười nhẹ. Năm nay cơm tất niên là gia gia làm, mẹ ta muốn làm gia gia còn không cho. Cũng không còn làm nhiều, ba đạo món ăn nóng ba đạo rau trộn hết thể lục đạo đồ ăn, dù sao người nhà của chúng ta thiếu đủ ăn. Ta nói như vậy khả năng tại ngươi nghe tới có chút bất hiếu, ta đối với ta Gia Gia kỳ thật không có nhiều tình cảm. Giang Hiếu Nhiên cũng không biết vì cái gì tự mình đột nhiên muốn cùng Giang Phong trò chuyện cái này, dù sao chính là nghị trò chuyện, từ xế chiều ăn gà tảo phớ thời điểm đã muốn trò chuyện. Ngươi khả năng không rõ ràng, từ ta khi còn bé có ký ức bắt đầu, cha ta cùng ta Gia Gia quan hệ cũng không tốt. Giang Hiếu Nhiên đột nhiên nhớ lại trước kia, chứ ăn Tết cha ta xưa nay sẽ không mang ta hồi Gia Gia nhà, bình thường cũng sẽ không cho Gia Gia gọi điện thoại, chỉ là có lúc hội hợp mãi mãi gọi điện thoại. Cùng ta nhà đại bá cũng không vắng lai, ta hiện tại cũng không quá nhớ được đại bá ta cùng ta Đường ca dáng dấp ra sao. Năm nay lúc sau Tết Gia Gia ở nhà chúng ta, nghe Gia Gia cùng ta mẹ nói ta khi còn bé ăn Tết hồi Gia Gia nhà làm sự tình ta thế mà một cái đều không nhớ rõ, duy nhất nhớ chính là bị cha ta đánh khóc lần kia. Nhớ được lần kia vẫn là bởi vì từ lần đó về sau cha ta liền rốt cuộc không hề hết năm mang ta hồi Gia Gia nhà, đều là mẹ ta mang ta trở về. Ta thậm chí đối với Gia Gia trước kia là dạng gì cũng không quá nhớ được, nhưng là xế chiều hôm nay ăn gà tảo phớ thời điểm ta giống như nghĩ tới một điểm. Giang Hiếu Nhiên nhìn xem Giang Phong, giống như ngay tại hạ quyết định một quyết tâm. Ta cảm giác Gia Gia trẻ ra. Ừm. Giang Phong bị cái này cứng rắn chuyển hướng cho kinh động đến, trẻ tuổi. Ta trước đó đối với ta Gia Gia ấn tượng duy nhất chính là hắn rất lớn tuổi, rất già nua, dù sao so với ta ông ngoại muốn lao rất nhiều. Giang Hiếu Nhiên cũng không biết phải hình dung như thế nào, nguyên bản ta là không nhớ, nhưng là xế chiều hôm nay Gia Gia đem gà tảo phớ bưng ra cởi gọi chúng ta ăn thời điểm ta lập tức liền nhớ lại đến rồi. Khi còn bé lúc sau Tết mặc dù Gia Gia cũng sẽ cởi gọi ta ăn đồ ăn, nhưng là cái kia cởi cùng bây giờ cởi không giống, cái kia cởi không phải thật cao hứng cởi. Giang Phong uống một hớp nước lặng lặng nghe, hắn cảm thấy Giang Hiếu Nhiên chân chính nghĩ nói với hắn không phải cái này. Giang Hiếu Nhiên lại dùng hắn bẩn cùng ngôn ngữ, có chút nói năng lộn xộn miêu tả một lần hắn xế chiều hôm nay nhớ tới khi còn bé trong trí nhớ Giang Vệ Minh, cái kia rõ ràng mang trên mặt cười đi chưa từng có chân chính cao hứng qua Giang Vệ Minh. Giang Phong đường đệ, ngươi cảm thấy Bắc Bình là một nơi tốt sao? Giang Hiếu Nhiên đột nhiên hỏi. Đương nhiên là chỗ tốt. Giang Phong nói. Đó cùng ma đồ so đâu? Giang Phong có chút xoắn xuýt, ta đây cũng không rõ ràng, ta cũng không còn tại Ma Đô ở qua, hẳn là đều rất tốt đi, bất quá Bắc Bình có hơi ấm. Hiếu Nhiên ca ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Giang Phong hỏi. Cha ta đêm qua cùng ta nói hắn dự định đem đến Bắc Bình đến ở, hỏi ta có nguyện ý hay không? Giang Hiếu Nhiên nói, lúc đầu hắn là muốn đem Gia Gia lưu tại Ma Đô, nhưng là chúng ta đều có thể nhìn ra Gia Gia càng muốn ở tại Bắc Bình. Giang Phong kém chút bị nước miếng của mình cho nghẹn chết. Không nghĩ tới à, Giang Vĩnh cái này bình thường xem ra làm việc rất ổn định, vẫn là biết vị tạp chí xã chủ biên, thật làm lên sự tình đến thế mà như thế lô mãng. Dọn nhà loại đại sự này lại còn nói giống như đi công tác đồng dạng. Ngươi nguyện ý không? Giang Phong tò mò hỏi. Ta nhất định là không nguyện ý, ta từ nhỏ đã sinh sống ở Ma Đô, liền ngay cả đại học đều là tại Ma Đô đọc. Giang Hiếu Nhiên nói, mà lại đây không phải đơn giản dọn nhà vấn đề, ta, mẹ ta còn có ta cha. Ba người chúng ta công tác đều ở đây Ma Đô, cái này căn bản liền không phải nói liền có thể giải quyết sự tình. Nhưng là, xế chiều hôm nay chờ Đức Đường Đệ còn có thủ thừa Đường Đệ cùng ta nói chuyện trời đất thời điểm, ta đột nhiên phát hiện ta là một cái bất hiếu tôn tử. Giang Phong, chúng ta bên này hiếu thuận cháu trai yêu cầu là rất cao, ngươi có thể không dùng cao như vậy tiêu chuẩn đến làm khó chính mình. Ta cũng là cái nhanh 30 người, có công việc ổn định, cố định tiền tiết kiệm, nhưng xưa nay không có chiếu cố qua Gia Gia. Ta biết rất rõ ràng Gia Gia một người ở tại nông thôn, nhưng xưa nay không có nghĩ qua muốn đi nhìn hắn, đi tìm hắn, gọi điện thoại cho hắn, càng không có nghĩ tới muốn đem hắn nhận lấy ở. Ta hoàn toàn đem hắn quên lãng, ta quên ta có Gia Gia. Giang Phong ngây ngẩn cả người. Thế nhưng là ngươi không giống, ngươi từ trước tới nay chưa từng gặp qua Gia Gia của ta, thậm chí không biết hắn tồn tại. Chỉ là bởi vì thấy được một tấm hình, có một cái suy đoán, liền ngàn dặm xa xôi đi tìm hắn. Rõ ràng là Gia Gia của ta. Có thể tận hiếu lại là các ngươi. Ta. Giang Hiếu Nhiên có chút nói không ra lời. Tạ ơn. Giang Phong trầm mặc nhìn xem hắn. Hắn không có tư cách đến bình phán chuyện này, cho dù hắn so Giang Hiếu Nhiên còn muốn tin tưởng toàn bộ sự kiện tiền căn hậu quả. Chuyện này mỗi người đều có sai, liền ngay cả chính Giang Vệ Minh cũng không ngoại lệ, Giang Hiếu Nhiên ngược lại là trong đó vô tội nhất tồn tại. Nhưng bây giờ, vô tội nhất người ở bên trong dây dứt, nhất hẳn là ấy nấy người cũng không động hợp tác. Hai người cứ như vậy trầm mặc. Cổng đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, vang lên được vừa đúng, cái này cho Giang Phong một cái đứng dậy chạy đến cổng đi cơ hội. Là Quý Nguyệt, trên tay cầm lấy hai cái bình, cũng không biết nàng là trở về lúc nào. Ngươi chừng nào thì trở về? Giang Phong hỏi. Vừa tới nha, ta ra lão Trương đi đón ta, đây là ta mẹ ăn Tết trong lúc đó mới nếm thử hai khoản. Hai khoản? Hai khoản tương đi. Ta sợ ta lát nữa thu dọn đồ đạc liền đem việc này đã quên, sở dĩ trước hết lấy ra cho ngươi, nhà ngươi kỳ kỳ trở về rồi sao? Quý Nguyệt hướng bên trong thăm dò, Giang lão bản, ngài có thể hay không trước ta đi vào bên ngoài thật sự rất lạnh. Giang Phong vội vàng nghiêng người để Quý Nguyệt tiến đến, thuận tiện hướng Quý Nguyệt giới thiệu Giang Hiếu Nhiên, đây là ta Đường ca, là Tam gia gia tiểu tôn tử. Ngươi tốt, ta gọi Quý Nguyệt, là Thái Phong lâu quản lý đại sảnh, ở trên lầu. Quý Nguyệt nói, ngươi tốt, ta gọi Giang Hiếu Nhiên. Giang Hiếu Nhiên xông Quý Nguyệt gật đầu. Quý Nguyệt lại tại trong phòng nhìn một chút, nhà ngươi kỳ kỳ còn chưa có trở lại. Nàng chưa mai đến. Giang Phong nói, Quý Nguyệt một mặt ao ước, các ngươi bếp sau thật tốt có thể trưa mai lại đưa tin, không giống chúng ta đại đường, buổi sáng ngày mai liền muốn bắt đầu quét dọn thanh lý, hợp quy tắc. Nói, Quý Nguyệt thật sâu thở dài một hơi, trên mặt viết đầy ta không muốn lên ban. Ta đây cũng không còn cái gì khác sự tình, ta còn tưởng rằng nhà ngươi kỳ kỳ đến rồi lúc đầu muốn tìm nàng mượn tóc quan đồng. Quý Nguyệt cầm trong tay hai bình tương đút cho Giang Phong, đây là ta mẹ làm trứng lòng đỏ sốt sen và hoa hồng, trực tiếp ăn trộn lẫn mì ăn chấm bánh mì ăn đều ngon. Giang Phong, ngươi lặp lại lần nữa, cái gì tương? Trứng lòng đỏ sốt sen và hoa hồng. Lòng đỏ trứng sen dung không phải bánh trung thu sao? Giang Phong thế giới quan bị to lớn xung kích. Kỳ thật không nói gạt ngươi, bắt đầu ăn thật vẫn mơ hồ có như vậy một chút bánh trung thu vị. Trong này cụ thể bỏ thêm cái gì ta cũng không tin tưởng, dù sao mẹ ta nói với ta chính là cái này gọi trứng lòng đỏ sốt sen và hoa hồng. Tương là nàng làm, tên là nàng lấy, ta cũng không còn biện pháp. Quý Nguyệt nhún vai, không muốn bị tên của nó hù đến, cái này tương thật sự ăn thật ngon. Ta về trước đi quét dọn vệ sinh, A Tuyết cùng Hạ Hạ muốn rạng sáng 4-5 điểm mới đến. Ta thật không rõ, chẳng phải hơn nửa tháng không coi ở sao, làm sao trong phòng nhiều như vậy xám, rõ ràng trước khi đi cửa sổ đều đóng kỹ. Quý Nguyệt một bên nói thầm một bên rời đi. Giang Phong nhìn xem trên tay cái bình, đây là một cái phi thường phổ thông, bình thường, tại siêu thị bên trong khắp nơi có thể thấy được trên lý luận hẳn là chứa lấy bầu dục món ăn cái bình. Ai có thể nghĩ đến cái này trong bình trang là trứng lòng đỏ sốt sen và hoa hồng đâu. Giang Phong dương lên cái bình, đối Giang Hiếu Nhiên nói, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ nếm thử. Giang Hiếu Nhiên, nếm một điểm đi. Một phút sau Giang Phong cùng Giang Hiếu Nhiên ngồi ở cạnh bàn ăn, một người một thanh quấy cà phê dùng tiểu thiết môi thấm trong bình trứng lòng đỏ sốt sen và hoa hồng, ăn đến quên cả trời đất. Quý Nguyệt nói không có sai, dạng này một cái vật liệu không rõ thần kỳ tương. Bắt đầu ăn thật sự mơ hồ có một loại đang ăn lòng đỏ trứng sen dung bánh trung thu cảm giác. Kỳ diệu cảm giác, ai ăn ai biết. Sở dĩ Hiếu Nhiên ca, ngươi bây giờ là tính thế nào? Giang Phong hỏi, khẩu khí phi thường tùy ý, bầu không khí phi thường vui sướng. Rất nhiều tại dưới tình huống bình thường nói ra sẽ cảm thấy rất lúng túng vấn đề, đang ăn đồ thời điểm có thể há mồm liền ra. Khả năng này chính là thức ăn mị lực đi. Cũng có thể là trứng lòng đỏ sốt sen và hoa hồng ma lực. Đem đến Bắc Bình đến ta cảm thấy không thực tế, nhưng là nếu có cơ hội tới Bắc Bình ra giải kém hoặc là điều động công tác đến Bắc Bình công tác một đoạn thời gian lời nói, ta cảm thấy vẫn là có thể tiếp nhận. Giang Hiếu Nhiên nói, kỳ thật cha ta bọn hắn tạp chí xã tại Bắc Bình cái này một mảnh công tác còn rất nhiều, nếu như hắn muốn đoán chừng có thể tới ra mấy tháng kém. Ta trở về cùng lãnh đạo thỉnh cầu một lần, không chừng cũng có thể ở chỗ này công tác mấy tháng. Giang Phong nghe Huyền ca mà chi nhạ ý. Chúng ta cái tiểu khu này còn có một số trùng tu sạch sẽ đợi thuê phòng ở, nếu như các ngươi xác định lời nói, ta có thể giúp các ngươi liên hệ môi giới thuê phòng. Trước chớ cùng gia gia của ta nói, xác định lại nói cho hắn biết, miễn cho để hắn thất vọng. Giang Hiếu Nhiên cười nói, được. Chương 548, đặc sản. Tháng riêng 16, là Thái Phong lâu toàn thể nhân viên kết thúc nghỉ đông đi làm báo danh thời gian. Cũng là Giang Phong kết thúc an nhàn lại có thể ngủ nướng ngày nghỉ. Một lần nữa vùi đầu vào công tác cương vị thời gian. Giang Phong bị điện thoại chấn động đánh thức. Lúc tỉnh cả người còn có chút thần trí không rõ. Giang Phong hơi híp mắt lại nhìn thoáng qua điện thoại, phát hiện không phải đồng hồ báo thức là điện thoại, ngay cả điện báo người là ai cũng không có thấy rõ tiện tay nhận. Uy. Giang Phong hữu khí vô lực nói. Sư phụ ta mua cho ngươi bữa sáng, hiện tại cổng. Ta vừa mới gõ cửa không có người mở cửa, ngươi nhanh lên ra tới giúp ta mở cửa. Tới hình thành so sánh rõ ràng chính là Quý Hạ sức sống 10 phần thanh âm. Giang Phong có chút một bức, cúp điện thoại nằm ở trên giường phản ứng mấy chục giây hắn nhớ tới đến chính mình giống như quả thật có một tên đồ đệ. Vì thanh toàn Hạ Hạ tấm lòng thành, Giang Phong chật vật rời giường phủ thêm áo ngủ, định lấy một đầu ổ gà đi mở cửa. Quý Hạ ôm một đống đồ vật chờ ở bên ngoài, trên tay ôm một cái túi dẫn theo hai cái túi, cước đầu bên cạnh còn có ba cái túi. Nếu như đây đều là Quý Hạ cho Giang Phong mua bữa sáng lời nói, Giang Phong hoài nghi Quý Hạ khả năng đem cả một cái tiệm bánh bao bao tròn. Giang Phong giúp Quý Hạ đem cước đầu bên cạnh ba cái túi cầm lên đến ra hiệu Quý Hạ mau vào. Quý Hạ đem giày cởi một cái ngay cả dép lê cũng không kịp xuyên liền ôm đồ vật tiến vào phòng bếp. Hạ hạ, xuyên dép lê. Giang Phong đứng tại cổng hô. Quý Hạ chỉ có thể buông xuống đồ vật ngoan ngoan ra tới xuyên dép lê, đem vận dấu kín tại đông đảo trong túi bánh rán quả đưa cho Giang Phong. Giang Phong tiếp nhận thời điểm vẫn còn ấm. Ngươi và ngươi tỷ trở về lúc nào? Giang Phong nhìn đồng hồ treo trên tường, bây giờ còn không đến 7 điểm. Hắn nhớ được đêm qua Quý Nguyệt nói với hắn Quý Hạ cùng Quý Tuyết ngồi là hôm nay rạng sáng 4-5 điểm tả hữu đến xe lửa. Vừa trở về, chúng ta đến thời điểm trời còn chưa sáng, đã không có giao thông công cộng cũng không có tàu điện ngầm, sở dĩ ta và ta tỷ đón xe trở về. Quý Hạ nói, sư phụ, đón xe thật sự rất đắt ta. Chờ ta về sau có tiền, ta mỗi ngày đều muốn đón xe. Giang Phong, chí hướng rộng lớn, chính là không quá bảo vệ môi trường. Ngươi cái túi này bên trong đều là thứ gì? Giang Phong hỏi. Đây đều là ta bà để cho ta mang cho sư phụ ngươi đồ vật. Quý Hạ nói, có ốc khô, cá ướp muối, làm tôm, cá mực, mắt cá còn có thịt bò viên, đều là ta bà tự mình làm. Giang Phong mở ra cách hắn người gần nhất cái túi, phát hiện trong túi đều là làm tôm, vừa nhìn liền biết là tươi tôm phơi khô về sau thêm muối phong tồn. Giang Phong không nghĩ tới Quý Hạ ăn Tết về chuyến nhà thế mà cho mình mang nhiều như vậy trong nhà đặc sản. Trở về chuyện làm thứ nhất không phải về nhà đi ngủ mà là giúp hắn mua bữa sáng, trong lúc nhất thời cảm động đến thậm chí nghĩ lại cho Quý Hạ phát một cái hồng bao. Giang Phong cắn một cái bánh rán quả, da mỏng, bên trong quả bề nhi giòn, bỏ thêm trứng gà, xương sườn cùng bánh quẩy, nước tương hương vị cũng hết sức quen thuộc, giống như là hắn ngày bình thường thường đi mua nhà kia bánh rán quả. Hạ hạ, ngươi cái này bánh rán quả mua ở đâu? Giang Phong hỏi. Chính là sư phụ trước ngươi thường ăn nước đậu xanh bày bên cạnh nhà kia. Quý Hạ nói. Giang Phong lại cắn một cái bánh rán quả, càng thêm cảm động. Nhà kia bánh rán quả bày cách cư xá có một đoạn khoảng cách, vừa đến một lần tối thiểu muốn nửa giờ, hắn không nghĩ tới Quý Hạ thế mà chuyên chạy xa như thế liền vì cho hắn mua bánh rán quả. Hạ hạ ngươi ngồi một đêm xe lửa khẳng định ngủ không ngon, nhanh lên đi ngủ đi, chờ chút giữa trưa sư phụ dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon. Giang Phong cười đến một mặt tự ái. Tạ ơn sư phụ. Quý Hạ lập tức hưng phấn, sư phụ, ta không buồn ngủ, ta và ta tỷ lần này mua là giường nằm. Ta tại trên xe lửa ngủ được có thể chín. Đúng, hạ hạ ngươi nghĩ như thế nào đến đi mua cho ta bánh rán quả? Giang Phong thuận mồm hỏi một câu. Bởi vì ta siêu muốn ăn bánh rán quả, nhà chúng ta bên kia căn bản cũng không có bán bánh rán quả, trong thành phố giống như có nhưng là trong huyện không có. Ta lúc đầu xuống xe lửa đã muốn ăn, nhưng là nhà ga bên kia cũng không có trông thấy, sở dĩ trở về thả hành lý ta đi mua ngay bánh rán quả. Quý Hạ nói. Giang Phong, ngươi hồng bao không còn. Được rồi. Mau trở về đi thôi, đến khoảng 11 giờ ta sẽ gọi ngươi xuống tới dẫn ngươi đi ăn cơm. Giang Phong bắt đầu đuổi người. Quý Hạ vui vẻ rời đi, hoàn toàn không biết mình vừa mới mất đi cái gì. Mặc dù đồ đệ chỉ là thuận tiện mua cho mình một phần bánh rán quả, nhưng là thuận tiện cũng coi là hữu tâm. Huống chi bánh rán quả bản thân cũng không có sai lầm. Giang Phong 2-3 miếng ăn xong bánh rán quả, đem túi hàng ném vào trong thùng rác, bắt đầu nghiên cứu Quý Hạ mang cho bản thân những này xuất từ nàng bà tay đặc sản.